Một người được đến một cái trong cơ thể có ma thần tiên đế cấp cường giả, Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn bọn họ hưng phấn mà rời đi. Không bao lâu thời gian, Lưu gia còn có Khương gia khống chế tiên đế cấp cường giả cũng nhanh hơn tiến vào ma quật bên trong. Chỉ là một ngày thời gian, hai nhà đều được đến mười mấy cân thần tinh, này tự nhiên làm cho bọn họ trong lòng vạn phần cao hứng. Mười mấy cân thần tinh có thể cho vài cái tiên đế đỉnh cường giả trở thành bán thần. Tuy rằng còn không có tân tăng 50 cái bán thần, nhưng là Lâm Đông 1.000 người đưa đến, Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn bọn họ lập tức an bài đem những người đó đưa hướng thượng giới, bọn họ chính là nếm đến ngon ngọt, biết này mua bán tuyệt đối không có mệt. Lâm Đông người đến thượng giới sẽ tiêu hao không ít tài nguyên, nhưng là nếu hạ giới bán thần cường giả nhiều lên, hoàn toàn đáng giá a. Hơn nữa bán thần cường giả không ngừng là hạ giới, liền tính là ở thượng 3 ngày trùng kia cũng là rất cường đại nhân vật. Chân thần đối với mỗi một cái thế lực đều là rất ít, đặc biệt là hiện giờ, thức tỉnh chân thần kia thật là lông phượng xứng lân. Phu quân, lại có người tới cửa. Chu Mộng Giao nói, ba đức gia tộc đột phá, Tần gia, Lưu gia, Khương gia theo thứ tự từ Lâm Đông nơi này được đến chỗ tốt, còn lại thế lực cái nào không nóng nảy. Ngắn ngủn thời gian liền có vài gia thế lực lớn cường giả tới rồi Lâm Đông bên này trao đổi hợp tác. Cự tuyệt, toàn bộ cự tuyệt. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu lập tức liền đáp ứng rồi còn lại thế lực, Tần gia, Lưu gia, Khương gia phỏng trừng trong lòng không thoải mái. Hơn nữa bánh kem liền như vậy đại, này đều đã năm gia ở quát phân, còn lại người có thể vãn một ít tiến tràng liền vãn một ít hảo. Phu quân, chúng ta cự tuyệt bọn họ chỉ sợ vẫn là sẽ tìm ba đức gia tộc. Chu Ngộng Giao nói, Tần gia bọn họ là không có khả năng giúp còn lại người, bọn họ cũng không có như vậy thủ đoạn, Lâm Đông là trực tiếp cung cấp người cho bọn hắn, chính bọn họ vô pháp khống chế ma thần. Lâm Đông đạm cười nói, yên tâm, ba đức gia tộc tạm thời hẳn là cũng sẽ không lại thả người tiến vào, bọn họ còn tưởng nhiều lộng một ít chỗ tốt đâu. Từ Lâm Đông nơi này không có đột phá, những cái đó thế lực thực mau tới rồi ba đức gia tộc Lưu gia, Khương gia, Tần gia, chính là bốn gia đồng dạng cự tuyệt. Nói giỡn, này thần tinh quặng bọn họ vừa mới bắt đầu thải không có bao lâu, chính bọn họ còn không có ăn no đâu. Lúc này làm còn lại người tiến tràng, kia chính mình thế lực về sau chẳng phải thiếu rất lớn ưu thế, này bọn họ không làm. Đối với Lâm Đông tới nói, cổ thần linh huyết có cực đại lực hấp dẫn, Khương gia, Lưu gia giúp đỡ bồi dưỡng người cũng có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng là đối với ba đức gia tộc tới nói, bọn họ vốn là ở thượng tam giới có cường đại thế lực không cần này đó. Hỗn độn mảnh nhỏ, hồng hoang mảnh nhỏ vật như vậy bọn họ nhưng thật ra thích, chính là nếu thực lực cường đại rồi, về sau đoạt cũng có thể cướp được a. Cho dù có người lấy vật như vậy cùng bọn họ giao dịch, bọn họ suy xét lúc sau phòng trừng cũng sẽ tự tuyệt. Phu quân, những cái đó ra hỏa lại đây, bất quá là lại đây đổi thần tinh. Chu Mộng Giao nói. Lâm Đông có chút kinh ngạc, những cái đó thế lực hẳn là đã không có nhiều ít tiên đế cấp cường giả, chẳng lẽ là tân bồi dưỡng? Đã qua đi một ít thiên, những cái đó thế lực nghĩ cách âm thầm bồi dưỡng một ít tiên đế, này đảo thực bình thường. Lâm Đông cười nói, Mộng Giao, cái này ngươi phía trước phụ trách, vẫn là ngươi đi nói đi. Giá quy định 10, càng cao càng tốt. Hảo. Chu Mộng Giao gật đầu, nàng biết Lâm Đông làm tự do thần điện điện chủ sự tình cũng không ít, hơn nữa Lâm Đông tán thần kiếp chỉ kém 20 ngày qua. Lâm Đông ở vội chuyện khác rất nhiều còn phải rút ra một ít thời gian hơi chút tu luyện một chút. Hai cái canh giờ qua đi, Lâm Đông lại gặp được Chu Mộng Giao, xem trên mặt nàng mỉm cười phòng trường nói xuống dưới không ít. Phu quân, những cái đó ra hỏa thật đúng là nghĩ cách làm một cái tiên hoàng đỉnh nhân vật tới rồi tiên đế cấp. Bọn họ còn tưởng giao dịch một ít tiên hoàng cấp nhân vật cho chúng ta, bất quá ta không có thu, tiên hoàng cấp nhân vật chúng ta vẫn là không cần đắc tội. Chu Mộng Giao nói. Lâm Đông gật đầu. Tiên đế cấp ác nhân hiện giờ rửa sạch thất thất bát bát, nhưng là tiên hoàng cấp, số lượng nhiều đến nhiều, liền tính đến thần tinh quạng toàn bộ không có cũng không có khả năng thanh song, đến lúc đó một đám thế lực nhưng không có động lực đi thanh. Đắc tội quá mức, về sau phiền toái nhiều hơn, chuyện phiền toái như vậy vẫn là làm còn lại thế lực đi gánh vác hảo. Thu được bao nhiêu người? Không sai biệt lắm 2 vạn. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tuy rằng lại đây thế lực không ít, nhưng là này một số mục cũng ra ngoài hắn đoán trước. Xem ra những cái đó thế lực phía trước còn có che giấu, hắn nơi này giá cả trướng đi lên mới lấy ra tới đại kiếm một bút. 2 vạn người tới, bọn họ đến trả giá 300-400 cân thần tinh. Đương nhiên, cùng bọn họ có thể kiếm được so sánh với này liền không tính cái gì, liền này 2 vạn người tới, bọn họ có thể được đến 1.500-600 cân thần tinh, khấu rất phí tổn có thể kiếm 1.200 cân tả hữu. Này đó tiên đế tổng hợp thực lực thấp không ít, cho nên tiêu hao sẽ nhiều chút. Bằng không bọn họ có thể được đến 2.000 nhiều cân, tiền lời càng nhiều. Tạm thời chỉ sợ không thể thu người nào. Lâm Đông nói. Hiên viên Hàm Yên gật đầu, không tồi, bọn họ đảo thông minh, lúc này đây là tụ tập đồng loạt lại đây, đoàn mua giá cả ưu đãi không ít, nói chuyện không ít thời gian, ta cho bọn họ 10 giới, giải rắc có thể có 13 giới liền không tồi. Phía trước Tần gia cường giả lại đây, Lâm Đông cho 8 giá cả, bất quá giống nhau thế cùng đừng nghĩ có như vậy ưu đãi. Thực không tồi, những người này hơn nữa chúng ta phía trước thu được người, chúng ta đã có thể chiếm được đầu to. Lâm Đông cười nói, có này 2 vạn người tới, Lâm Đông tự tin càng đủ, hắn hiện giờ đã được đến 4.000 nhiều cân thần tinh, dư lại tiên đế cấp cường giả còn có thể chống đỡ hắn lại được đến 3.000 cân, có thể được đến 7.000 nhiều cân này thực không tồi. Thời gian đảo mắt lại qua đi 5 ngày, một ngày hơn 400 cân thu vào, tự do thần điện lại thu vào 2.000 nhiều cân. Mà tự do thần điện bán thần cấp cường giả, ở phía trước 7-800 cái cơ sở thượng đã đạt tới 1.100 cái. Ba đức gia tộc, Tần gia, Lưu gia, Khương gia ở ngoài, lại có 4 gia thế lực đã biết phương pháp, bất quá bọn họ chậm không ít, tiền lời khẳng định không thể cùng Tần gia chờ so sánh với. 8 gia thế lực mấy ngày này thêm lên cũng được đến không sai biệt lắm 2.000 cân, ma quật trung dư lại thần tinh đã chỉ có 2.000 cân tả hữu. Điện chủ, tình huống không đúng, ta không có hiện thần tinh. La Bình kinh ngạc địa đạo. Liên ở vừa mới La Bình lại một lần tiến vào bên trong lộng thần tinh, chính là không có bất luận cái gì hiện, vốn đang dư lại 2.000 tới cân thần tinh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Lâm Đông nhíu mày nói, La Bình vội vàng kỹ càng tỉ mỉ nói. Thực mau Lâm Đông lại làm La Lập đi vào, La Lập mang về tới kết quả là giống nhau, bên trong đã không có thần tinh. Lâm Đông cho mày, 2.000 cân thần tinh cũng không phải là số lượng nhỏ, bị ai cấp lộng đi rồi. Sao lại thế này? Ba đức gia tộc chờ còn lại thế lực thực mau cũng biết cái này, Lâm Đông không cho rằng là ba đức gia tộc chờ dở cho quỷ, nhưng là ba đức gia tộc chờ lập tức nghĩ vậy là tự do thần điện lộng đi rồi, trừ bỏ tự do thần điện nào một phương có như vậy thực lực. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tái môn ba đức lạnh giọng nói, hắn nháy mắt truyền âm đi ra ngoài, truyền cho không ít thế lực lớn tại đây một bên lãnh. Chương 180, cướp bóc. Đệ 18 võ chương cướp bóc. Tái môn ba đức phát hỏa. Rất nhiều thế lực lớn cường giả cũng phát hỏa, dư lại rất nhiều thần tinh cư nhiên liền như vậy không có. Hiu. Hiu. Một đám cường giả thực mau tới rồi tự do thần điện bên này, việc này ra tới, thế nào đều đến lấy lòng nói. Như vậy đại một khối thịt mỡ, này đó thế lực không có khả năng nhìn nó liền như vậy biến mất không thấy bị người khác độc chiếm. Lâm điện chủ. Làm chúng ta thấy Lâm điện chủ. Không ít cường giả lớn tiếng mở miệng, rất nhiều cường giả trên người truyền ra khủng bố hơi thở. Đến bên này bán thần cấp cường giả có mấy trăm cái, tiên đế cấp cường giả càng là có vài vạn, này đại đại quá tự do thần điện tại đây một bên tiên đế cấp cường giả số lượng. Chư vị, các ngươi có phải hay không quá mức? Lâm Đông sắc mặt âm trầm mà xuất hiện, ở hắn phía sau là 400 tới cái tự do thần điện bán thần cấp cường giả. Hiện giờ tự do thần điện bán thần cấp cường giả đã có 1.100 tới cái so còn lại thế lực thêm lên còn nhiều, nhưng là không cần phải quá cao điệu, liền tính cao điệu. Không có chỗ tốt cao điệu ở Lâm Đông xem ra thật sự lãng phí. Lâm điện chủ, thỉnh cho chúng ta một lời giải thích. Tái môn ba đức trầm giọng nói. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cho rằng bên trong thần tinh là bổn điện chủ được đến. Bổn điện chủ cũng là vừa rồi biết bên trong thần tinh toàn bộ biến mất không thấy. Những cái đó thần tinh không phải bổn điện chủ lộng đi, các ngươi tin liền tin. Tái môn ba đức nhíu mày nói, Lâm điện chủ, ngươi lời này có bao nhiêu mức độ đáng tin? Trừ bỏ tự do thần điện. Chúng ta nào một phương có như vậy thực lực? Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, này ta như thế nào biết, khả năng mỗi một phương có đột phá dùng đặc thù bảo vật lộng đi rồi toàn bộ bảo vật. Cũng có khả năng là bên trong ma thần lộng đi rồi, thần tinh giảm bất đối với bên trong ma thần trói buộc cũng rơi chậm lại. Lâm điện chủ, chúng ta này đó thế lực chung, có được tương đối nhiều lợi hại bảo vật cũng chỉ có các ngươi tự do thần điện. Tái môn ba đức nói. Lâm Đông trầm giọng nói, tái môn ba đức. Bổn điện chủ nói vài thứ kia không phải bổn điện chủ lộng đi liền không phải bổn điện chủ lộng đi, lấy bổn điện chủ thân phận địa vị còn không có cần phải nói dối, nếu thật là bổn điện chủ lộng đi, bổn điện chủ còn sợ nói ra không thành. Tái môn ba đức chờ một ít cường giả trong mắt tinh quang lập lòe, Lâm Đông nói như vậy, bọn họ kỳ thật đã có chút tin. Nhưng là liền như vậy làm Lâm Đông bọn họ rời đi. Lâm Đông bọn họ có được không ít bảo vật, hơn nữa được đến nhiều nhất thần tinh. Ba đức gia tộc chờ từ bắt được ma thần nơi đó có thể biết. Này một cái thần tinh quặng có thượng vạn cân, bọn họ mới được đến nhiều ít. Chúng thế lực thêm lên phòng trừng không đủ 2.000 cân, tự do thần điện ít nhất cũng được đến 5.000 cân thần tinh. Tự do thần điện hiện giờ lượng ra tới chỉ có 400 tới cái bán thần, bọn họ hiện giờ đã xuất hiện bán thần 600 tới cái. Nếu tự do thần điện đã không có nhiều ít bán thần, kia bắt lấy tự do thần điện cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá nếu tự do thần điện còn có không ít bán thần nói, bọn họ ra tay, đến lúc đó đi đầu khẳng định khó thoát một kiếp. Lâm Huynh nói như vậy, ta Lưu gia là tin tưởng. Lưu Huyên đứng dậy, hắn kiên định đứng ở Lâm Đông bên này. Lưu gia vốn là cùng Tự Do Thần Điện quan hệ không tồi, biết Tự Do Thần Điện được đến mấy ngàn cân thần tinh, khẳng định đến tiếp tục hảo hảo chấp đối. Ta Khương gia cũng là. Khương Mạc Nhàn trầm giọng nói. Tần gia Tần Vạn Dặm lúc này cũng đứng dậy, bốn tích cổ thần linh huyết đều trả giá, không cần phải đứng ở Lâm Đông đối diện. Lúc này Tự Do Thần Điện thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa Tự Do Thần Điện trong tối ngoài sáng khẳng định có một ít minh hiếu. Rất nhiều cường giả trong lòng thầm than, bắt lấy Tự Do Thần Điện đừng nghĩ, Tần gia, Khương gia, Lưu gia, Tam gia liền chiếm rất lớn thực lực. Tam gia được đến thần tinh coi trăm cân, hiện giờ bên này vây lại đây mấy trăm cái bán thần trùng, hơn một nửa đều là Lưu Lý Khương Tam gia. Liên tính Tự Do Thần Điện không có bán thần cấp cường giả, bọn họ Tam gia đứng ở Tự Do Thần Điện bên này, Tự Do Thần Điện cũng đã chiếm được ưu thế. Hơn nữa âm thầm khẳng định còn có thế lực cùng Tự Do Thần Điện quan hệ không tồi. Tái môn ba đức âm thầm hít một hơi trên mặt bài trừ một chút mỉm cười nói, Lâm huynh đều nói như vậy, chúng ta ba đức gia tộc cũng tin tưởng. Lâm huynh, Tự Do Thần Điện lúc này đây được đến nhiều nhất thần tinh, vài ngàn cân, rất nhiều thế lực một chút đều không có được đến. Lâm huynh ngươi xem Tự Do Thần Điện có phải hay không cầm một ít bán cho còn lại thế lực. Phía trước đã kết một ít thủ, hơn nữa cạnh tranh quan hệ. Tái môn ba đức nhưng không nghĩ Tự Do Thần Điện có thể hảo quá. Rất nhiều thế lực không có thu hoạch, Tự Do Thần Điện xác thật thu hoạch thật lớn, châm ngòi một chút có thể làm Tự Do Thần Điện hấp dẫn rất nhiều cừu hận. Lâm Điện Chủ, 15 cái tiên đế 100 khắc, chúng ta bán cho ngươi một ít tiên đế. Lâm Điện Chủ, các ngươi một nhà chiếm được như vậy đại chỗ tốt, này không thể được a. Đúng vậy Lâm Điện Chủ, đại gia hảo mới là thật sự hảo, an mảnh, tiểu tâm chống được đến lúc đó tiêu hóa bất lương a. Chúng ta không nhiều làm muốn. Lâm Điện Chủ ngươi bán cho chúng ta 2.000 cân là đến nơi. Tái môn ba đức thanh âm lạc, không ít cường giả kêu to, phía trước thần tinh quặng còn có, này đó cường giả còn có hy vọng, hiện giờ hy vọng đã không có, Tự Do Thần Điện lại ăn như vậy phì, bọn họ đương nhiên không hài lòng, lập tức đã bị tái môn ba đức châm ngòi lên. Một ít cường giả vốn đang sợ, nhưng là, khác rất nhiều cường giả kêu gào, bọn họ đồng dạng kêu gào lên, người nhiều dũng khí đủ. Đại gia đem Tự Do Thần Điện người hảo hảo vây lên. Không cho đồ vật cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Chính là, nay thần tinh quạng thuộc về người trong thiên hạ, Tự Do Thần Điện chiếm được hơn phân nửa, không có như vậy đạo lý. Giao ra đây, 2.000 cân thiếu, ít nhất giao ra đây 3.000 cân. Tự Do Thần Điện nơi này không mở miệng, rất nhiều cường giả kêu gào càng thêm lợi hại, hiện giờ đại lượng người ở Mỹ, bọn họ không sợ Tự Do Thần Điện dám đối với bọn họ động thủ. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, hắn ghi nhớ một đám khắc khẩu đến lợi hại người. Tự Do Thần Điện còn lại cường giả ở Lâm Đông phân hô hạ cũng nhớ kỹ người, không dám đối bọn họ động thủ. Này chỉ là bọn hắn chính mình cảm giác tốt đẹp. Lâm Điện Chủ, người xem. Vẫn là lấy ra một ít thần tinh bán cho đại gia đi, rốt cuộc đại gia đại biểu cho thượng tam giới rất nhiều cường đại thế lực. Ngươi này ăn mảnh quá khó coi, đến lúc đó đắc tội đại lượng thế lực, không hảo à. Tái môn ba đức nhàn nhạt địa đạo, có rất nhiều người duy trì, hắn lúc này cũng không sợ Lâm Đông phạm nhiều người tức giận. Đến nỗi về sau. Tái môn ba đức đã cùng một ít thế lực nói hảo, tạm thời hình thành liên minh chống cự Tự Do Thần Điện. Tự Do Thần Điện hiện giờ là cường, nhưng là hình thành liên minh Tự Do Thần Điện hẳn là cũng lấy bọn họ không có cách nào, về sau bọn họ sẽ có nhiều hơn cường giả hạ giới, hơn nữa đến lúc đó thật là có chân thần cấp cường giả xuất hiện, không cần thiết sợ. Im miệng. Vài phút qua đi Lâm Đông quát, ngắn ngủn thời gian bên này an tĩnh, tiêu nháo cường giả đều tạm thời an tĩnh. Chư vị. Xem ra có chút người là muốn cường đoạt chúng ta Tự Do Thần Điện đồ vật, ta đảo muốn xem hắn có phải hay không có như vậy bản lĩnh. Lâm Đông cười lạnh. Vâng. Đúng lúc này, phương xa một cổ khủng bố hơi thở xuất hiện, Tần Ngôn Chu Ngộng Giao mang theo 100 bán thần cấp cường giả xuất hiện ở phương xa. Vâng. Vâng. Vâng. Ngắn ngủn thời gian, mặt khác từng luồng khủng bố hơi thở xuất hiện, 6 tiêm các nàng, tiểu hắc vô nhai tử chờ mang theo bán thần cấp cường giả xuất hiện, mỗi một cổ đều là trăm người. 6 cổ, hơn nữa Tần Ngôn bọn họ là 600 nhiều bán thần. Lâm Đông phía sau 400 cái, hợp ở bên nhau, Tự Do Thần Điện đã xuất hiện 1.000 nhiều bán thần, hơn 1.000 bán thần hơi thở quanh quẩn tại đây một mảnh thiên địa chi gian, này một mảnh thiên địa chi gian còn lại thế lực cường giả đều là trong lòng kinh hãi. Không tốt. Tái môn ba đức sắc mặt biến đổi, hắn phỏng trừng quá Tự Do Thần Điện bán thần cường giả số lượng, nhưng là phỏng trừng không có nhiều như vậy. Tái môn ba đức bọn họ cũng không biết nói. Lâm Đông vì làm Tự Do Thần Điện cường giả mau chóng trưởng thành tăng lớn tiêu hao. Có chút cường giả, liền tính rơi chậm lại 2-3 thành tiêu hao đến lúc đó cũng có thể trở thành bán thần chỉ là độ chậm một chút. Tái môn ba đức bọn họ là như thế này lựa chọn, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông hẳn là cũng sẽ như vậy lựa chọn, như vậy sẽ kết thúc rất nhiều thần tinh. Nhưng Lâm Đông không có như thế nào tiết kiệm, hắn thậm chí tăng lớn tiêu hao làm tự do thần điện cường giả có thể càng mau trưởng thành. Phương diện này tái môn ba đức chờ không ít cường giả thảo luận quá không ít lần, ở bọn họ phòng trường chung, tự do thần điện bán thần cấp cường giả hẳn là bất quá 600 cái, nhiều như vậy cường giả có thể bảo đảm tự do thần điện an toàn, suy xét đến tự do thần điện có một ít minh hiếu, liền tính 500 cái cường giả hẳn là cũng có thể bảo đảm tự do thần điện an toàn. Ở bảo đảm an toàn dưới tình huống, không phải hẳn là tiết kiệm thần tinh tiêu hao sao? Như vậy tương lai có thể cho càng nhiều tự do thần điện cường giả trở thành bán thần. Như vậy suy xét không có sai, thực chính xác, nhưng là, Lâm Đông không có như vậy lựa chọn, cùng còn lại thế lực bất đồng, tự do thần điện chung, Lâm Đông như vậy lựa chọn, vậy định rồi. Còn lại thế lực giống nhau yêu cầu đại gia thương nghị tự do thần điện chung không cần. Sao có thể? Ba đức gia tộc cường giả luôn cuống, còn lại thế lực rất nhiều cường giả cũng luôn cuống, nhiều như vậy cường giả, không khoa học à, quá không khoa học. Liên tính chỉ có 5-600 cái, cho dù có hiện giờ như vậy cục diện xuất hiện, tự do thần điện nếu không cho kia cũng chỉ là đắc tội một ít thế lực an toàn rời đi vẫn là không có vấn đề, như thế nào vội vã làm ra tới nhiều như vậy cường giả. Lâm Hinh, ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ phải đối phó chúng ta mọi người? Tái môn ba đức trầm giọng nói. Lâm Đông cười lạnh, tái môn ba đức, chúng ta tự do thần điện cường giả số lượng có phải hay không có chút ra ngoài các ngươi đoán trước? Kỳ thật chúng ta tự do thần điện còn có. Lâm Đông nói hắn phía sau lại xuất hiện 100 cái cường giả, này 100 cái cường giả toàn bộ là bán thần, một đám hơi thở kinh người. Này 100 cường giả xuất hiện tức khắc như một thanh đại chùy truy ở mọi người trái tim, có cường giả vừa mới nghĩ đến có phải hay không bắt lấy Lâm Đông bọn họ. Này 100 cường giả ra tay dập nát bọn họ ý nghĩ như vậy, Lâm Đông chung quanh 500 bán thần 2 vạn tới cái tiên đế 2-30 vạn tiên hoàng, lực lượng như vậy không phải lập tức là có thể đánh tan. Chỉ cần không thể lập tức đánh tan. Nơi xa Tần Ngôn bọn họ mang theo 600 tới cái bán thần sẽ lập tức giết qua tới. Chúng thế lực tuy rằng tiên đế cấp cường giả phương diện đại chiếm ưu thế, nhưng là bán thần phương diện kém quá xa, tưởng thắng khó. Hơn nữa chúng thế lực chung không ít còn thiên hướng với tự do thần điện, còn lại thế lực cũng là năm bẻ bảy mảng có lẫn nhau còn có thù oán hận. Chương 181, thần chi nguyền rủa. Đại gia đừng sợ, tuy rằng chúng ta bán thần cấp cường giả không chiếm ưu, nhưng là tiên đế cấp cường giả đại chiếm ưu thế. Tái môn ba đức lớn tiếng nói, tự do thần điện tuy mạnh, nhưng là còn có thể đồng loạt đối phó chúng ta đông đảo thế lực không thành. Biết Lâm Đông lúc này làm ra nhiều như vậy cường giả ba đức gia tộc có một kiếp, tái môn ba đức vội vàng kéo lên còn lại cường giả. Đúng vậy, đại gia cùng nhau, tự do thần điện tính cái gì? Chúng ta rất nhiều đến từ chính cường đại thế lực, Lâm Đông chẳng lẽ còn dám cùng người trong thiên hạ là địch không thành? Phía trước kêu gào có không ít người, bọn họ lo lắng cho mình, lúc này tái môn ba đức vừa nói lập tức lên tiếng ủng hộ khởi tái môn ba đức. Những người này mở miệng, hơn nữa tái môn ba đức âm thầm bảy mưu đặt kế không ít thác mở miệng, đảo cũng là thành thế to lớn. Bất quá, tuyệt đại bộ phận người lúc này không có mở miệng, tự do thần điện lộ diện đều 1000 hơn phân nửa thần, này cũng không phải là nói giỡn. Lâm Đông khẳng định còn có không ít thần tinh, khẳng định còn có thể ra tới không ít bán thần. Đến lúc đó đại gia tổng hội tách ra, lấy tự do thần điện hiện giờ như vậy thực lực, đắc tội tính nguy hiểm cực đại. Lâm Đông nhàn nhạt nói, ta khuyên nào đó người vẫn là không cần tùy tiện trộn lẫn hợp. Tiên đế cấp nhân vật tuy rằng không ít, nhưng là tiên đế cấp cùng bán thần cấp vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Gần nhất bổn điện chủ làm tự do thần điện cường giả chế tạo ra tới không ít độc tố, giống nhau tiên đế cấp cường giả chỉ sợ ngăn cản không được, tiên hoàng cấp liền càng không cần phải nói. Lời này xuất khẩu, tức khắc đại lượng người bị dọa tới rồi, Lâm Đông tư liệu bọn họ biết, năm đó Lâm Đông dùng độc chính là độc sát quá không ít cường giả. Nhớ năm đó huyết gia thực lực so Lâm Đông sẽ không được. Chính là đại lượng người bị Lâm Đông độc sát. Tiên đế cấp cùng bán thần cấp chênh lệch, Lâm Đông còn có tự do thần điện cường giả chế tạo ra tới độc tố tiên đế cấp cường giả chỉ sợ thật sự rất khó ngăn cản, giống nhau độc tố còn hảo, nếu là có thể cảm nhiễm virus vậy thật là đáng sợ. Có cường giả sắc mặt thay đổi, nói không chừng Lâm Đông chế tạo ra ôm cấp virus gì đó đã truyền bá mở ra. Khủng bố chủ nghĩa, Lâm Đông đây là khủng bố chủ nghĩa, chư vị, đây là muốn cùng chúng ta đông đảo thế lực là địch a. Tái môn ba đức lớn tiếng nói. Ba đức gia tộc còn lại một ít cường giả cũng kêu lợi hại, chính là còn lại thế lực cường giả dần dần an tĩnh. Bắt lấy Lâm Đông không có khả năng, hơn nữa bọn họ còn có khả năng đã chịu bị thương nặng, tiếp tục đối phó Lâm Đông, này không phải ý kiến hay. Dù sao bọn họ không ít có đại bối cảnh, vẫn là từ từ, trở về sau bọn họ thế lực lớn mạnh lên, không cần thiết hiện tại cùng Lâm Đông liều mạng. Ba đức gia tộc chư vị, tựa hồ đại gia không nghe các ngươi. Lâm Đông đạm cười nói, còn lại thế lực bằng hữu. Hy vọng các ngươi trước nhường một chút, chờ chúng ta trước xử lý ba đức gia tộc sự tình. Đúng rồi, vừa mới có thế lực nào đó người kêu hung, các ngươi tùy tiện ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ, đừng đến lúc đó một chút tỏ vẻ đều không có. Lưu gia mọi người nghe lệnh, trước triệt đến một bên. Lưu Huyên mở miệng, Lưu gia cường giả có trật tự mà triệt khai rất nhiều. Khương gia cường giả nghe lệnh, triệt. Lưu gia, Khương gia, Tần gia cường giả trước triệt, còn lại thế lực cường giả một đám sôi nổi lui lại thực mau chỉ còn lại có ba đức gia tộc người. Ba đức gia tộc phía trước âm thầm cùng mấy cái thế lực có minh ước, nhưng là lúc này kia mấy cái thế lực không có quản cái gì minh ước. Liên tính hợp ở bên nhau cũng không phải tự do thần điện đối thủ, lúc này lý kia minh ước làm cái gì? Lâm tiền bối, chúng ta mới vừa gia nhập ba đức gia tộc, việc này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta tưởng rời đi ba đức gia tộc. Có tiên đế cấp cường giả mở miệng. Đúng vậy, ta cũng tưởng rời đi ba đức gia tộc. Lâm tiền bối, chúng ta có thể hay không gia nhập tự do thần điện? Rất nhiều ba đức gia tộc cường giả mở miệng, tái môn ba đức chờ ba đức gia tộc cường giả sắc mặt trở nên rất khó xem. Mỗi người đều đến vì chính mình lựa chọn trả giá nhất định đại giới, bất quá, các ngươi không nhất định đến chết, xem các ngươi lựa chọn. Lâm Đông Đạm Thanh nói, vừa mới ba đức gia tộc người nào kêu lợi hại các ngươi hẳn là biết, giết bọn họ. Mặt khác, có được ba đức gia tộc huyết mạch người cùng với bọn họ mang hạ đội người, toàn bộ giết. Các ngươi dám? Tái môn ba đức quát lên. Lâm Đông, ngươi dám làm như thế, chúng ta ba đức gia tộc tuyệt đối không tha cho ngươi. Lâm Đông cười lạnh, ta Lâm Đông địch nhân không ít. Nhiều các ngươi ba đức gia tộc không nhiều lắm, thiếu các ngươi ba đức gia tộc cũng không ít. Các ngươi còn chưa động thủ, có phải hay không chờ ta tự do thần điện cường giả đưa các ngươi lên đường? Không có ra tay, coi là ba đức gia tộc đồng lõa, chết. Sắt. Lâm Đông giọng nói lạc, đại lượng tiên đế tiên hoàng cấp cường giả ra tay, lúc này tự do thần điện đại lượng cường giả vây quanh bọn họ vô pháp trốn, có lẽ giết ba đức gia tộc những người đó, hoặc là bọn họ toàn bộ chết. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, cái này lựa chọn không khó. Các ngươi đáng chết. Tái môn ba đức chờ cường giả điên cuồng ra tay, bán thần cấp cường giả trên cơ bản là bọn họ bên này, chính là tiên đế tiên hoàng cấp cường giả tuyệt đại bộ phận không phải đứng ở bọn họ bên này, vô pháp chạy thoát, bọn họ tử vong là sớm muộn gì sự tình. Sắt. Đi tìm chết đi. Vô số hét hò khủng bố năng lượng dao động tràn ngập tự do thần điện cường giả vây quanh khu vực nội mỗi một giây đều có cường giả chết đi, nơi xa, không ít cường giả xem trong lòng run sợ. Lâm Đông lúc này đây cư nhiên không bắt người mà là giết người, hơn nữa vẫn là như vậy thủ đoạn, tái môn ba đức bọn họ đến lúc đó chết, này cấp ba đức gia tộc chế tạo không ít địch nhân. Những cái đó tiên đế tiên hoàng cấp cường giả giết tái môn ba đức người, đến lúc đó không quá khả năng lại dựa vào ba đức gia tộc. Dựa hướng còn lại thế lực phòng trừng cũng không quá vui thu, thắng, bọn họ cũng đánh thượng phản đồ nhãn. Vâng, kịch liệt nổ mạnh xuất hiện, một cái bán thần cấp cường giả bị buộc đến tự bạo. Hắn tự bạo mang theo không ít cường giả đồng loạt chết đi. Các ngươi này đó hỗn trướng, các ngươi cho rằng Lâm Đông bọn họ đến lúc đó sẽ thả các ngươi thật là ngu xuẩn. Tái môn ba đức lớn tiếng mắng, chính là vô dụng, lúc này những cái đó tiên đế tiên hoàng cấp cường giả giết đỏ cả mắt rồi. Cùng ba đức gia tộc những người này đấu, bọn họ biết bọn họ có thể thắng, cùng Lâm Đông bọn họ đấu, phải thua, bọn họ chỉ có thể đánh cuộc Lâm Đông sẽ thả bọn họ. Lâm Đông thật đúng là tàn nhẫn a. Ba đức gia tộc liền như vậy đắc tội đã chết. Lâm Đông thật là một cái kẻ điên. Về sau vẫn là không cần chọc Lâm Đông cho thỏa đáng, hắn về sau là tán thần, biết chính mình mệnh không dài, chuyện gì phỏng chừng đều làm được ra tới. Đó là, nơi xa không ít cường giả thấp giọng nghị luận, Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh mà quan vọng, chiến đấu nửa giờ qua đi dần dần tiếp cận kết thúc, quá một nửa cường giả tử vong, ba đức gia tộc bán thần cấp cường giả cơ hồ toàn bộ tử vong. Lâm Đông, ngươi chính là muốn độ tán thần kiếp, chúng ta cũng chỉ là trước ngươi một bước, ha ha. Ngươi sẽ chết, ngươi nữ nhân đến lúc đó cũng sẽ chết thảm, tuyệt đối so với chúng ta hôm nay thảm đến nhiều, đây là bản thần nguyền rủa, ha ha ha. Tái môn ba đức cuồng tiêu nói, hắn nói đầu bên trong toát ra tới một viên màu đen tinh thể, nháy mắt này một viên màu đen tinh thể biến thành chín đạo hắc quang bắn trúng tần luôn các nàng, tần luôn các nàng toàn bộ phòng ngự, nhưng là vô dụng. Thần chi nguyền rủa. Tái môn ba đức thế nhưng đã hình thành thần cách. Trách không được hắn địa vị đại đại tăng lên, thì ra là thế. Tần Ngôn chờ cư nhiên trung thần chi nguyên rủa, thứ này tưởng cởi bỏ nhưng không dễ dàng, đây là lấy sinh mệnh vì đại giới nguyên rủa. Lâm Đông cái này phiền toái lớn. Nơi xa rất nhiều cường giả kêu sợ hãi, Lâm Đông sắc mặt biến đổi nháy mắt đưa tin cho Tần Ngôn các nàng, nguyên rủa lực lượng đều tiến vào các nàng trong cơ thể, bất quá nguyên rủa hiện tại cũng không có làm, hiện tại làm nguyên rủa cũng hại không đến các nàng. Tái môn ba đức tuy rằng này đây sinh mệnh vì đại giới nguyên rủa, nhưng mà hắn hiện giờ còn không có khôi phục đến chân thần cấp thực lực. Sắt. Một cái không lưu. Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang lên ở tự do thần điện chúng cường giả trong óc bên trong, vốn dĩ sống sót một ít người hắn sẽ tha bọn họ, nhưng là Tần Ngôn các nàng cư nhiên chung nguyền rủa, này cùng với chung không ít cường giả không quá xuất lực có quan hệ. Nếu một ít cường giả càng dùng sức, kia tái môn ba đức nói không chừng đã tử vong, nói không chừng không có ra nguyền rủa cơ hội. Nay cũng hắn không có mệnh lệnh tự do thần điện cường giả sớm ra tay có quan hệ, nhưng là tổng không thể lấy chính mình lấy tự do thần điện cường giả hết giận đi. Sắt. Tự do thần điện đại lượng cường giả ra tay, 1000 nhiều bán thần cấp cường giả đồng loạt ra tay, ngay sau đó, tái môn ba đức bọn họ nơi kia một cái khu vực bị tự do thần điện đại lượng cường giả cuồng bạo công kích tràn ngập. Khu vực nội, sở hữu cường giả, tồn tại tiên đế tiên hoàng cấp cường giả toàn bộ ở nháy mắt cho bùi yên diệt. Cuồng bạo năng lượng chung, chỉ có một ít thập phần không tồi bảo vật không có bị phá hủy lúc này di dừng ở chiến trường chung. Thu. Đồ vật Lâm Đông đều thu, ngay sau đó, hắn lạnh nhạt ánh mắt đảo qua phương xa một đám cường đại thế lực. Ta phía trước nói các ngươi nghe được, các ngươi không ít thế lực chính là có rất nhiều cường giả kêu rất lợi hại. Nghe, ta yêu cầu như sau đồ vật, nếu cho ta lộng lại đây ta liền không tìm các ngươi thế lực phiền thoái, nếu không các ngươi cho ta chờ. Quá không mất bao nhiêu thời gian, ta tự do thần điện bán thần cấp cường giả có thể quá 2000, về sau ta sẽ nhất nhất bái phỏng không có làm ta ngôi giận thế lực. Hỗn độn mảnh nhỏ, vô luận cái gì mảnh nhỏ đều có thể. Hồng hoang mảnh nhỏ, ta hiện giờ nhất yêu cầu bản cổ cờ, đánh thần tiên, phục hy cầm mảnh nhỏ, phiên thiên ấn, hiên viên kiếm, tử thần lưỡi hai mảnh nhỏ. Thượng tự đồ vật, một cái mảnh nhỏ liền có thể làm ta ngôi giận. Giống nhau hồng hoang mảnh nhỏ, một cái hồng hoang mảnh nhỏ không đủ để làm ta ngôi giận, nếu là quá sơ trí bảo, hoàn chỉnh quá sơ trí bảo có thể. Còn có chính là, có thể tiêu trừ thần chi nguyền rủa bảo vật. Lâm Đông giọng nói lạc, rất nhiều cường giả sắc mặt khó coi, bọn họ thế lực có không ít người phía trước kêu gào, chẳng phải là phải cho Lâm Đông bồi thường. Chính là liền Lâm Đông vừa mới nói những cái đó, đó là dễ dàng được đến đồ vật sao. Rất nhiều cường giả trong lòng đem tái môn ba đức hung hăng mà mắng, nếu hắn trực tiếp đã chết thật tốt, cư nhiên làm ra như vậy nguyền rủa. Hiện tại hảo, Lâm Đông sinh khí, bọn họ còn không có thực lực bác bỏ Lâm Đông này bá đạo yêu cầu. Chư vị, hy vọng các ngươi hảo hảo nhớ kỹ lời nói của ta, nếu không đừng trách Lâm Mộ đến lúc đó không lưu tình. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, không sợ nói cho các ngươi. Đến lúc đó tự do thần điện sẽ từng có 2000 danh bán thần cấp cường giả. Các ngươi tốt nhất không cần làm cái gì liên hợp đối kháng, cái nào thế lực trước hết nói ra, ba đức gia tộc chính là kết cục. Chương 182, cường thế. Quá 2000 danh bán thần. Chúng thế lực cường giả trong lòng đại chấn, như vậy thực lực thật sự có chút ép tới bọn họ không thở nổi. Này đó thế lực trung mạnh nhất chính là Tần gia, Lưu gia, Khương gia, diệt trừ bọn họ Tam gia, mạnh nhất hiện giờ cũng liền mấy chục cái bán thần. Như thế nào so? Bán thần cấp cường giả liền tự do thần điện 30 phần có một đều không có. Liên tính đến thần tinh tiêu hao đến lúc đó bán thần nhiều một ít, bán thần cấp cường giả cũng không đến tự do thần điện bán thần cấp cường giả 20 phần có một. Chúng thế lực hợp ở bên nhau, bán thần cấp cường giả cũng không bằng tự do thần điện A. Còn có, đồ vật càng sớm giao nộp càng tốt. Sớm giao nộp ta nhớ các ngươi một phân hảo, chậm cũng đừng quái Lâm Mỗ người mang thủ. Lâm Đông ánh mắt đảo qua như dao nhỏ tới gần thân thể. Những cái đó cường giả một đám trong lòng hàn khí đại bạo. Lâm Điện Chủ, chúng ta này có một cái phiên thiên ấn mảnh nhỏ, liền hiến cho Lâm Điện Chủ, hy vọng Lâm Điện Chủ không cần so đo phía trước chúng ta vương ra một ít thủ hạ cùng ngôn. Lâm Điện Chủ cũng biết, trên cơ bản đều là mới gia nhập, còn không có hảo hảo quản giáo. Một cái lao giả mở miệng, đến từ vương gia, này vương gia kỳ thật ở thượng tam giới thực lực không tồi, nhưng là hiện giờ tại hạ giới thực lực chỉ có thể nói thực bình thường, bọn họ lúc này đây không có được đến nhiều ít thần tinh. Phiên thiên ấn mảnh nhỏ. Thực hảo. Nếu các ngươi có càng nhiều như vậy mảnh nhỏ cũng có thể lấy ra tới, ta nguyện ý dùng thần tinh đổi lấy. Lâm Đông nói. Này lao giả cười khổ nói, Lâm Điện Chủ, chúng ta cũng liền vận may được đến một cái phiên thiên ấn mảnh nhỏ, ai? Kia hành đi, các ngươi vương ra cái thứ nhất đứng ra, đến lúc đó có cái gì phiền toái có thể tìm ta giúp một hồi. Bất quá nhớ kỹ, tiền đề là các ngươi vương ra không cùng các ngươi tự do thần điện là địch, nếu không không có như vậy ưu đãi. Lâm Đông trầm giọng nói, đà tạ Lâm Điện Chủ. Này lao giả kêu vương cổ đạo, hắn trong mắt hiện lên một tia vui mừng, Lâm Đông một cái hứa hẹn, này giá trị sẽ không thấp hơn kia phiên thiên ấn mảnh nhỏ a. Lấy vương gia thực lực, còn lại một ít cường đại thế lực gồm thâu vương gia cũng không phải làm không được, chính là có Lâm Đông này một cái hứa hẹn ở, còn lại những cái đó thế lực ai còn dám làm như vậy tìm chết sự tình. Lâm Đông một cái hứa hẹn, đây là một đạo miễn tử kim bài, ít nhất hiện giờ tại hạ 3 ngày chung 3 ngày rất hữu dụng. Lâm Điện Chủ, chúng ta có một cái hiên viên kiếm mảnh nhỏ. Lâm Điện Chủ, chúng ta có một cái tử thần lưỡi hái mảnh nhỏ. Lâm Điện Chủ, chúng ta cũng có một cái tử thần lưỡi hái mảnh nhỏ. Vương gia được đến chỗ tốt, lập tức lại có ba cái thế lực mở miệng, bọn họ không ngu, lúc này nói ra có ưu đãi, qua lúc này tưởng có như vậy ưu đãi nằm mơ. Dù sao phải cho đi ra ngoài, vì cái gì không lúc này lấy ra tới. Hơn nữa, Lâm Đông nếu nói như vậy, đó chính là đỉnh đầu có vật như vậy, bọn họ tưởng gom đủ khó khăn. Chỉ là một cái mảnh nhỏ ở trong tay không có nhiều ít tác dụng, còn không bằng lúc này lấy ra tới được đến tự do thần điện che chở. Lâm Đông đôi mắt tinh quang lập lòe, bọn người kia thật đúng là có thứ tốt. Phiên thiên ấn hiên viên kiếm còn có tử thần lưỡi hái là Lâm Đông phân biệt cấp Chu Mộng Giao, Mục Tử Âm còn có thẩm hương chuẩn bị, chính là trong tay hắn đều chỉ có một mảnh nhỏ Chu Mộng Giao các nàng không có sử dụng, hiện giờ tam kiện bảo vật đều có thu hoạch, Chu Mộng Giao các nàng nhưng thật ra có thể sử dụng. Tử thần lưỡi hái còn lập tức được đến hai cái mảnh nhỏ, thẩm hương tương đương là có ba cái mảnh nhỏ, vận khí không tồi. Nay tam kiện bảo vật đều là hồng hoang chí bảo. Hơn nữa ở Hồng Hoàng Chí Bảo Trung cũng là cực kỳ không tồi. Chu Ngộng Giao có được hư ấn, Lâm Đông nghĩ tới nghĩ lui, hư ấn thứ này kết hợp phiên thiên ấn này bảo vật sử dụng hiệu quả khả năng thực không tồi. Mục Tử Âm hiện giờ sử dụng chính là kiếm, hiên viên kiếm có được hiên yêu trừ ma vô cùng thánh lực, phối hợp Mục Tử Âm cựu dương đốt thiên thể thể chất vẫn là không tồi. Thẩm Hương thích cận chiến, hơn nữa lĩnh ngộ pháp tắc thiên hướng tử vong lực lượng, tử thần lưỡi hái thực không tồi. Các nàng ba cái dung hợp này tam kiện bảo vật Tần Nôn các nàng chín nữ bảo vật nhưng thật ra tệ, Tần Nôn, Sáu Tiêm, Thẩm Hương, Sophia, Hiên Viên Hàm Yên, Thượng Quan Hàn Nguyệt phía trước đều đã có cường đại bảo vật, đương nhiên, đều không đồng đều. Thực hảo, xem ở các ngươi lúc này đều lấy ra tới phân thượng, nếu có người đối với các ngươi đại khai sát giới, tự do thần điện sẽ can thiệp. Lâm Đông Đạm Thanh nói, này khen thưởng so vương gia kém một ít, bất quá cũng thực không tồi, rốt cuộc vương gia là cái thứ nhất lấy ra tới, cái thứ nhất nên có lớn nhất chỗ tốt. Tạ Lâm Điện Chủ, tam gia thế lực cường giả trong lòng có chút chua xót, này chuyện gì à, lấy ra như vậy bảo vật còn phải Tạ Lâm Đông. Bất quá có biện pháp nào? Ai kêu tự do thần điện hiện giờ thực lực không người có thể so. Lấy Lâm Đông thân phận, làm cho nhiều như vậy cường giả nói ra nói khẳng định sẽ tính toán, không lấy ra tới, đến lúc đó Lâm Đông khẳng định sẽ tìm tới môn. Làm Lâm Đông tới cửa, đến lúc đó mất đi tuyệt đối càng nhiều, lãnh nhân vật mạng nhỏ nói không chừng liền công đạo đi ra ngoài. Chư vị. Còn có hay không, nhưng còn có không ít thế lực lúc này đây đắc tội Lâm Mộ, Lâm Mộ chính là thực mang thủ. Lâm Đông cười lạnh nói, có lẽ các ngươi một ít thế lực yêu cầu liên hệ mặt trên, Lâm Mộ cho các ngươi một tháng thời gian. Một tháng lúc sau, ta tự do thần điện bán thần cấp cường giả nói vậy đã qua 2000, đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi thanh toán. Người nào phía trước kêu gào, Lâm Mộ nhưng đều nhớ xuống dưới, yên tâm tuyệt đối sẽ không oan uổng các ngươi. Đi. Lâm Đông phất tay. Tự do thần điện chúng cường giả tấn mà rời đi ngắn ngủn thời gian cũng đã rời xa này một lần khu vực. Còn lại thế lực cũng không có lập tức rời đi, nhưng cho dù Lâm Đông bọn họ rời đi, không có một cái mở miệng nói Lâm Đông không phải, trong lòng mắng khẳng định có rất nhiều, trong miệng mắng một cái đều không có. Chư vị, cáo tử. Lưu Huyên chắp tay cười nói, hắn trong lòng ám sảng, thượng tam giới thế lực so Lưu Gia Cường nơi này có không ít, nhưng là hiện giờ nơi này thực lực có thể cùng Lưu Gia so sánh với cũng liền Tần Gia cùng Khương Gia. Hắn không lý do không cao hứng. Lưu gia hiện giờ có gần 100 cái bán thần, đến lúc đó phòng trừng còn có thể gia tăng 6-70 cái, thực không tồi. Hơn nữa lúc này đây bồi thường nhưng không có Lưu gia sự, lấy Lưu gia cùng tự do thần điện quan hệ, phía trước Lưu gia cường giả nhưng không có kêu gào. Cáo tử, Tần gia cùng Khương gia cũng thực mau rời đi, bồi thường cũng cùng bọn họ không có quan hệ à, Tần Vạn dặm bọn họ trong lòng âm thầm may mắn, còn hảo cùng Lâm Đông kéo gần lại quan hệ, nếu vẫn là phía trước như vậy. Kia đừng nói hiện giờ thực lực đại trướng, lúc này đây mắng khẳng định không thể thiếu Tần gia người, đến lúc đó Lâm Đông truy cứu lên, Tần gia tuyệt đối chiếm không được hảo. Ba đức gia tộc bị giết, Lưu gia, Tần gia, Khương gia cường giả chạy lấy người, dư lại những cái đó thế lực bán thần cấp cường giả cũng liền 300 tới cái. Chư vị, ai, tính, chúng ta đi. Một cái bán thần cấp cường giả muốn cho đại gia nghị một nghị như thế nào ứng phó, nhưng là nói một cái mở đầu vẫn là đánh mất chủ ý này, tuyệt đối thực lực trước mặt, không có gì nghị. Tần gia, Lưu gia cùng Khương gia khẳng định sẽ không cùng bọn họ chơi đùa, này đó thế lực trung phòng trừng còn có một ít cùng tự do thần điện âm thầm quan hệ không tồi, loại bỏ kia một ít có 200 cái bán thần không tồi, như thế nào đối phó tự do thần điện 2000 bán thần. Tiên đế cấp cường giả bọn họ chúng thế lực thêm lên nhưng thật ra nhiều không ít, nhưng là đứng đầu cường giả thiếu quá nhiều, đây là ngành thương. Luận công kích khoảng cách, bán thần cấp cường giả công kích khoảng cách so tiên đế cấp cường giả công kích khoảng cách rất tốt vài lần. Luận độ. Bán thần cấp cường giả giống nhau độ cũng so tiên đế cấp cường giả mau là nhiều. Đánh lên tới, bán thần cấp cường giả ở ngươi công kích trong phạm vi không ngừng công kích, ngươi làm sao bây giờ? Kéo gần khoảng cách làm không được, trốn cũng trốn không thoát. Nếu chỉ có chút ít bán thần còn dễ ứng phó một ít, 2000 bán thần, này ní mạ cái gì loại hình đều có a, sức chiến đấu chuẩn cờ mở nờ giờ. Ở 2000 trở lên bán thần trước mặt, trốn đi phòng trừng đều chỉ là một cái chê cười, trừ phi chạy trốn tới thượng tam giới. Hạ 3 ngày chung 3 ngày nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nói đại, đối với đại lượng bán thần cấp cường giả tới nói cũng không lớn, 2000 hơn phân nửa thần trung khẳng định có không ít bán thần cấp cường giả tinh thông định vị thủ đoạn, này muốn tránh lên đều không hào trốn. Lại còn có sinh tử sách như vậy bảo vật, lấy vô nhai tử như vậy bán thần cấp cường giả sử dụng, không có cường đại phòng ngự bảo vật, bán thần cấp cường giả trốn đi cũng chưa dùng. Đi thôi. Còn lại thế lực cũng một đám rời đi, không có người đi đầu nói liên hợp lại đối kháng tự do thần điện gì đó. Lâm Đông đều nói, đi đầu kết cục là ba đức gia tộc như vậy kết cục, ai cũng không nghĩ như vậy tìm chết, đại gia đến tiên đế cấp, đến bán thần cấp dễ dàng sao. Nôn nhi, các ngươi thế nào? Lâm Đông khẩn trương địa đạo. Lúc này bọn họ đã tới rồi vạn bảo giới cựu cực sơn. Tần Ngôn Chu Ngộng Giao các nàng tự nhiên ở Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, Tiểu Hắc, Linh Nu, Vô Nhai Tử chờ bán thần cường giả cũng ở. Phu quân, ta tạm thời đảo còn không có sự, kia nguyền rủa lực lượng đang cùng ta bảo vật dây dưa. Tần Ngôn nói, ta cũng không có việc gì. Hiên Viên Hàm Yên nói, nàng có được chính là thiên địa huyền hoàng tháp, lực phòng ngự đó là đứng đầu. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, ta cũng còn hảo, tạm thời không có chuyện. Lâm Đông nhìn phía Chu Ngộng Giao các nàng đều không có mở miệng, Lâm Đông tâm trầm xuống, không có mở miệng chính là có việc. Tần Ngôn Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng quan Hàn Nguyệt có được hỗn độn trí bảo, hỗn độn trí bảo cản lại tiến vào các nàng trong cơ thể thần chi nguyên rủa, nhưng là Chu Ngộng Giao các nàng không có như vậy bảo vật, Phục Hy cầm đánh thần tiên bản cổ cờ như vậy bảo vật nếu là hoàn chỉnh khẳng định có thể ngăn lại tới, nhưng là các nàng phương diện này bảo vật cũng không hoàn chỉnh lực lượng hữu hạn. Thế nào? Lâm Đông trầm giọng nói. Sáu tiêm các nàng đều nhìn phía Chu Ngộng Giao, Chu Ngộng Giao cười khổ nói, phu quân, nguyên rủa đã thâm nhập chúng ta linh hồn. Là ta sai. Lâm Đông có chút vô lực mà ngồi xuống phía sau ghế trên, ta đại ý, nếu ta ngay từ đầu liền mệnh lệnh công kích liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, tái môn ba đức kia hôn trướng trực tiếp đã bị hoành giết. Chu Ngộng Giao nói, phu quân, này như thế nào có thể trách ngươi, đây là ngoài ý muốn. Quyết định của ngươi là không có sai, làm cho bọn họ người một nhà chó căn chó. Đến lúc đó có thể cấp ba đức gia tộc chế tạo không ít địch nhân. Nếu chúng ta ngay từ đầu liền toàn lực diệt sát ba đức gia tộc người, cựu hận đều là chúng ta bối. Đây là ngoài ý muốn, ai cũng không thể tưởng được tái môn ba đức thế nhưng đã có thần cách. Hơn nữa chỉ sợ trực tiếp mệnh lệnh công kích kết quả cũng là giống nhau, lấy thực lực của hắn ở công kích đã đến phía trước ra nguyền rủa có thể làm đến. Đúng vậy phu quân, còn không phải là một cái nguyền rủa, không phải cái gì đại sự, nguyền rủa lại không phải không thể tiêu trừ. Sáu tiêm nói. Chương 183, Lâm Đông độ kiếp. Phu quân, ngươi đừng quên chúng ta còn có âm dương đồng tâm cùng mệnh khoa A, này nguyền rủa không dễ dàng như vậy giết chết chúng ta. Mục Tử Âm nói. Mấy nữ một đám mở miệng an ủi, Lâm Đông vẫy vây tay, thôi, các ngươi không cần nhiều lời, đều đã sinh tự trách cũng vô dụng. Chỉ là lúc này đây đại ý, về sau các phương diện chúng ta vẫn là muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Ân. Mấy nữ gật đầu. Lâm Đông lấy ra tới phía trước được đến mấy cái mảnh nhỏ còn có trước kia được đến ba cái mảnh nhỏ, Ngộng Giao, Tử Âm, Hương Hương, các ngươi dung hợp này mấy cái. Phiên Thiên Ấn tương đối thích hợp Ngộng Giao ngươi, Tử Âm, ngươi Hiên Viên Kiếm, Hương Hương ngươi này tử thần lưỡi hái không tồi. Chu Ngộng Giao các nàng sớm biết rằng này đó là cho các nàng chuẩn bị một đám cầm đồ vật liền bắt đầu nhận chủ lên. Lấy Chu Ngộng Giao các nàng hiện giờ thực lực thiên phú hơn nữa Lâm Đông bọn họ trợ giúp, nhận chủ tiến hành thực thuận lợi. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ Tần Ngôn các nàng bảo vật xem như định rồi xuống dưới, đương nhiên, này chỉ là trước mắt, về sau nếu các nàng tu vi càng cao còn khả năng có còn lại bảo vật, này đó cũng không phải nhất thành bất biến. Phu quân, chỉ có 10 ngày qua liền ngươi tán thần cướp, ngươi không vội chuyện của chúng ta, chuẩn bị chính mình độ kiếp sự đi. Tần Ngôn nói, còn lại mấy nữ cũng vội vàng mở miệng, tuy rằng các nàng đối với Lâm Đông có tin tưởng, nhưng là tán thần kiếp không thể coi khinh a. Phía trước thần kiếp xuất hiện vấn đề, tán thần kiếp thượng nói không chừng cũng sẽ xuất hiện vấn đề, đương nhiên, loại này khả năng tính tiểu. Cùng chân thần kiếp so sánh với, ảnh hưởng tán thần kiếp khó khăn rất nhiều, tán thần kiếp có thể nói vốn chính là thiên địa trừng phạt thực khủng bố, kiếp khủng bố ảnh hưởng càng khó. Yên tâm, ta sẽ chú ý, chúng ta hiện giờ cường giả đông đảo, chuẩn bị lên thực dễ dàng. Lâm Đông cười nói, 10 ngày qua thời gian đảo mắt liền đi qua, người ngoài không biết Lâm Đông độ tán thần kiếp nhật tử, hơn nữa lấy tự do thần điện thực lực. Người ngoài tưởng ảnh hưởng đến hắn độ kiếp cũng không có khả năng, cho nên còn lại thế lực biểu hiện thập phần bình tĩnh. Phong lên, này một cái khu vực, một con muỗi cũng không thể bỏ vào đi. Tiểu Hắc trầm giọng nói, Lâm Đông phòng ngự từ hắn ở phụ trách, tự do thần điện vận dụng toàn bộ bán thần cấp cường giả hình thành vài tầng phòng ngự. Lý luận đi lên nói lấy tự do thần điện thực lực sẽ không có người sảng bậy, nhưng là tự do thần điện kẻ thù nhiều, nói không chừng liền có người không sợ chết mà sảng bậy. Một tầng tầng phòng ngự, nhất tầng là tần ngôn chờ, lấy các nàng cùng Lâm Đông quan hệ, Lâm Đông độ tán thần kiếp các nàng có thể cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, chỉ cần tán thần kiếp không có bị ảnh hưởng, lấy Lâm Đông thực lực không cần các nàng hỗ trợ. Phía trước Vô Nhai Tử yêu cầu Lâm Đông bọn họ hỗ trợ, nhưng là Vô Nhai Tử chống cự tán thần kiếp phương diện cùng Lâm Đông so sánh với vẫn là có rất lớn chênh lệch. Vô Nhai Tử lĩnh ngộ chính là linh hồn pháp tắc, cái này dùng cho phòng ngự không phải đặc biệt thích hợp. Mặt khác, Vô Nhai Tử có được sinh tử sách là công kích phương diện bảo vật, phòng ngự năng lực tuy rằng cũng có, nhưng là giống nhau. Lâm Đông liền bất động, Cửu Long đỉnh Mặc Long bọn họ không ở cũng có không tồi lực phòng ngự, Hồng Hoang yêu hồ là hoàn chỉnh, lực phòng ngự cũng không tồi. Hồng Hoang yêu hồ cùng sinh tử sách so sánh với còn muốn cao một cái đại cấp bậc. Đặc biệt là tạo hóa ngọc điệp, trong đó Hồng Ngông Mây Tía diệu dụng vô cùng, Hồng Ngông Mây Tía phối hợp tạo hóa ngọc điệp, có được bài trừ vạn pháp kỳ diệu lực lượng. Oeng! Sấm sét nổ vang, thiên địa không trung kiếp vân đất lệ thuộc tụ tập, Lâm Đông ngẩng đầu nhìn, hắn tán thần kiếp rốt cuộc tới. 1000 hơn phân nửa cường giả thần cấp quan vọng, bên ngoài còn có đại lượng tiên đế cấp cường giả, rất nhiều cường giả trong lòng thần trương, nếu Lâm Đông độ kiếp thất bại, kia đối với tự do thần điện chính là đả kích to lớn, đối bọn họ đều sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Nơi xa, một ít cường giả lại đây, Lưu gia, Khương gia, Tần gia đều có cường giả lại đây, còn lại thế lực lại đây cường giả cũng có không ít. Nay độ kiếp ngày địa điểm phía trước là gạt, nhưng là sau lại không như thế nào giấu giếm, một đám thế lực đều được đến tin tức. Lâm Đông độ kiếp, rất nhiều thế lực thế nào cũng đến phái người lại đây nhìn một cái, nếu Lâm Đông độ kiếp thành công, chúc mừng một phen không tiêu tiền, nếu thất bại, kia trước tiên biết cũng có thể sớm mà chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Đông này hôn trướng, tốt nhất chết ở kiếp lôi dưới. Hy vọng như thế. Không ít cường giả trong lòng nguyền rủa, bất quá như vậy nguyền rủa vô dụng, này cùng bình thường trong lòng nguyền rủa là giống nhau. Nếu chân chính địa chấn dùng nguyền rủa thuật pháp, kia cũng vô dụng, tự do thần điện đại lượng cường giả vây quanh há có thể làm nguyền rủa thực hiện được. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân không ngừng hội tụ, làm Lâm Đông an tâm chính là, hắn này kiếp vân cùng ngày đó Vô Nhai Tử kiếp vân cũng không sai biệt lắm, không có gì dị thường. Khủng bố áp lực ép tới mặt đất không ngừng giảm xuống, bất quá, đây là bình thường hiện tượng. Nửa nén hương thời gian trôi qua. Oeng. Một đạo xích hồng sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống, thần lôi có thùng nước thô, thần lôi dưới, Lâm Đông thân ảnh nhìn qua thực nhỏ bé. Tới hảo. Lâm Đông không tránh không tránh. Tùy ý kia một đạo xích hồng sắc thần lôi rơi xuống trên người, hắn thân thể phòng ngự cực cường, hơn nữa trong cơ thể còn có cường đại thần nguyên, linh hồn cũng rất cường đại, bất động dùng pháp bảo cũng có cường đại phòng ngự năng lực. Thần lôi rơi xuống trên người, tức khắc Lâm Đông trên người lông tơ đều dựng lên, bất quá cũng cứ như vậy, thần lôi hoàn toàn đi vào thân thể hắn, nhìn qua không có đối thân thể hắn tạo thành một chút thương tổn, trong thân thể hắn thần nguyên cắn nuốt tiến vào trong cơ thể thần lôi lực lượng. Đồng dạng là thần nguyên khác biệt là không nhỏ. Giống Vô Nhai Tử thần nguyên có thể cho hắn càng tốt mà huy linh hồn pháp tắc lực lượng, Lâm Đông thần nguyên có được cường đại cắn nuốt năng lực, hơn nữa đối với thân thể còn có cường đại luyện thể năng lực. Cũng cứ như vậy, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, này đạo thứ nhất màu đỏ đậm thần lôi đối với hắn tới nói cũng chính là mưa bụi. Ầm vang, kiếp vân quay cuồng, không bao lâu thời gian, đạo thứ hai thần lôi rơi xuống, đạo thứ hai thần lôi cùng Vô Nhai Tử giống nhau, là màu xanh nhạt thần lôi. Vẫn là không có vận dụng pháp bảo. Lâm Đông tùy ý này một đạo thần lôi rơi xuống trên người. Trong cơ thể thần nguyên không ngừng lưu chuyển, tiến vào trong cơ thể thần lôi lực lượng bay nhanh mà bị cắn nuốt, thân thể hắn cũng đã chịu một đinh điểm tổn thương, nhưng là kia một đinh điểm tổn thương lấy Lâm Đông thân thể khôi phục độ trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Tán thần kiếp ban đầu đảo cũng đơn giản. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn trong mắt dị quang chớp động, hiện giờ tình huống này thuyết minh tán thần kiếp vẫn là không có bị ảnh hưởng, muốn hay không nhiều độ vài lần kiếp. Nhiều độ một lần kiếp, trong cơ thể thần nguyên liền sẽ tăng cường một phần, thực lực liền sẽ tăng cường một phần, này không thể nghi ngờ đối với hắn đối với tự do thần điện đều có chỗ lợi. Chỉ là nhiều độ vài lần, về sau thời gian liền ít đi, hiện giờ có lẽ có thể nhẹ nhàng vượt qua, về sau đâu? Ánh mắt quét Tần Ngôn Chờ một ít người liếc mắt một cái, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, cần thiết nhiều độ vài lần. Hiện giờ vạn năm một lần, kia 9 vạn năm lúc sau mới có chân thần thực lực, còn lại cường giả sẽ cho hắn 9 vạn năm thời gian. Vọng tưởng. Đừng nói 9 vạn năm, 900 năm còn lại cường giả cũng sẽ không cho, 900 năm liền sẽ xuất hiện rất nhiều biến số, khả năng sẽ có chân thần cường giả hạ giới. Đến lúc đó tự do thần điện nếu không có chân thần cường giả, như thế nào ứng phó? Vâng! Ở Lâm Đông trong suy tư, đạo thứ ba màu xanh lá đậm thần lôi cũng hạ xuống, đại lượng cường giả trong mắt đều lộ ra kinh sắc, bởi vì Lâm Đông lúc này cư nhiên đều không có tế khởi bảo vật, này chẳng lẽ còn muốn lấy thân thể ngạnh kháng này thần lôi. Màu xanh lá đậm thần lôi chuẩn xác mà rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông thân thể kịch chấn bên ngoài thân nháy mắt đã bị thần lôi phách tiêu. Ầm vang. Lâm Đông trong cơ thể thân thể cũng đã chịu không nhỏ phá hư, bất quá thần nguyên lưu chuyển, thần lôi lực lượng bay nhanh mà bị cắn nuốt, Lâm Đông thân thể một đám tế bào cũng tận lực mà cắn nuốt thần lôi lực lượng, mấy cái hô hấp qua đi, thần lôi lực lượng đã bị cắn nuốt thất thất bát bát, lúc này trong cơ thể thương thế bay nhanh mà khôi phục, bị phách tiêu làn da ngắn ngủn thời gian cũng khôi phục lại đây. Hô. Tần Nôn chờ thở dài một cái, biết Lâm Đông thực lực các nàng cũng khẩn trương. Tự do thần điện địch nhân ám đạo đáng tiếc, nếu Lâm Đông bởi vì đại ý bị thần lôi đánh chết thì tốt rồi, hiện giờ tình huống này xem ra cũng không có bị thương nặng. Ba đạo thần lôi, pháp bảo đều không có sử dụng, trọng thương đều không có chịu liền thừa nhận rồi xuống dưới, đến bên này không ít bán thần cấp cường giả thầm nghị trong lòng biến thái. Trong đó một ít bán thần cũng là tán thần, ngẫm lại trước kia độ kiếp khi mạo hiểm kêu kêu một cái hâm mộ ghen tị hận. Bất quá bọn họ cũng liền chấn kinh rồi trong chốc lát, rốt cuộc bọn họ sớm biết rằng Lâm Đông thực lực khủng bố. Gì, sao lại thế này, Lâm Đông không có động, kiếp vân cũng không có tiêu tán. Có cường giả kinh ngạc địa đạo. Thật đúng là, chẳng lẽ? Không phải đâu, còn muốn độ kiếp. Nay chẳng phải là giảm bớt chính mình mạng sống thời gian, hợp với độ một lần liền giảm bớt vào năm. Lâm Đông thân thể chưa động, kiếp vân cũng không có tiêu tán, Tần Luân các nàng một đám sắc mặt thay đổi, còn lại người có thể đoán được. Các nàng tự nhiên cũng có thể. Phu quân, ngươi làm gì, ngươi như thế nào hợp với độ kiếp? Tần Nôn các nàng nôn nóng lại có chút bực bội thanh âm một đám vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Đối với Lâm Đông độ xong 81 kiếp các nàng cũng không có gì tin tưởng. Nếu như vậy, kia Lâm Đông muốn sống thời gian trường, vậy mỗi một kiếp đều vạn năm thời gian mãn mới độ, trước tiên độ đều là giảm bất chính mình thọ mệnh. Nôn nhi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lâm Đông bình tĩnh thanh âm vang lên ở Tần Nôn các nàng trong đầu, ta kỳ thật cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là thực lực không đề cập tới dâng lên tới, còn lại thế lực sẽ không cho chúng ta thời gian chậm rãi tăng lên. Phu quân, còn có chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đến lúc đó vượt qua chân thần kiếp thực lực không phải có thể đi lên. Ban đầu chúng ta đỉnh, mặt sau thực lực của ngươi liền có thể lên rồi, tới rồi mặt sau chúng ta tăng lên chậm, ngươi vạn năm một kiếp độ thực mau. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái hơi hơi mỉm cười, làm Tần Ngôn các nàng đỉnh ở phía trước. Chính mình còn có phải hay không một người nam nhân? Ngôn nhi. Các ngươi yên tâm, giảm bớt mấy vạn năm bảy không nhiều vạn năm cùng 81 vạn năm cũng không có bao lớn khác biệt. Nếu có thể vượt qua, đến lúc đó ta khẳng định sẽ vượt qua, nếu không thể, sống lâu mấy vạn năm cũng không có gì dùng. Nôn nhi các ngươi đừng nói, các ngươi hiện giờ tình huống cũng không lạc quan. Tần Nôn các nàng một đám đều trúng nguyên rủa, nếu tương đối mau đã đến giờ chân thần hẳn là có thể giải trừ các nàng nguyên rủa. Bất quá hiện tại đến chân thần tu vi, Lâm Đông không có tin tưởng, chỉ có thể tận lực mà nhiều độ mấy kiếp. Thực lực cường một ít có thể tìm kiếm đến càng nhiều bảo vật, đến lúc đó chính mình Tần Nôn các nàng thực lực càng cường, có thể càng mau trở thành chân thần. Khương gia, Lưu gia, Tần gia ở thượng tam giới hiện giờ kỳ thật đều có chân thần, nhưng là thỉnh bọn họ hỗ trợ không được. Một phương diện Lâm Đông không quá tin được, về phương diện khác, kia nguyền rủa là tái môn ba đức lấy tử vong ra tới, còn lại chân thần giải, vậy đắc tội ba đức gia tộc ở thượng tam giới thực lực rất mạnh, Tần gia chờ chưa chắc sẽ làm như vậy. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu. Đa tạ. N. Chương 184, to gan lớn mật. Tới, đệ tứ kiếp tới. Lâm Đông thật to gan, thế nhưng liên tiếp độ kiếp. Hắn là lấy chính mình thọ nguyên nói giỡn, như vậy độ một lần, hắn thọ nguyên phải giảm bớt suốt một vạn năm. Rất nhiều cường giả thấp giọng nghị luận sôi nổi, Lâm Đông đỉnh đầu kiếp vân quay cuồng, một đạo màu tím nhạt lôi điện mang theo vô cùng thiên địa chi uy rớt xuống. Theo lôi điện rơi xuống, Lâm Đông chung quanh mấy trăm km mặt đất lại giảm xuống không ít, lôi điện uy áp quá cường. Khởi. Lâm Đông vận dụng Cửu Long đỉnh bị Lâm Đông tế nổi lên ở đỉnh đầu hắn, nên đón lôi điện lễ rửa tội đối với Cửu Long đỉnh là có chỗ lợi. Đến nỗi bị phách hư Lâm Đông không lo lắng, Cửu Long đỉnh không có mặc lòng chúng nó cũng là thái cổ chí bảo một bậc đồ vật, há là dễ dàng có thể phá hư. Ông. Thần lôi rơi xuống Cửu Long đỉnh phía trên, thiên địa chấn động, không ít thần lôi lực lượng bị Cửu Long đỉnh cắn nuốt, còn có một bộ phận thần lôi lực lượng rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông nhắm mắt tu luyện. Hắn ở nương thần lôi lực lượng luyện thể. Trời đất này lôi kiếp ẩn chứa lực lượng cực kỳ thuần tịnh, hơn nữa có giống nhau lực lượng không cụ bị cường đại luyện thể tác dụng. Chỉ là giống nhau độ kiếp giả không có như vậy là gan, đối mặt khủng bố thần lôi trên cơ bản đều là toàn lực phòng ngự nơi nào còn dám mượn thần lôi luyện thể. Vô Nhai Tử phía trước cũng làm như vậy, bất quá vô nhai tử như vậy cường giả cũng không phải là giống nhau cường giả có thể so. Gì, Lâm Đông phía sau đó là cái gì? Thần quang, tín ngưỡng thần quang. Rất nhiều cường giả đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ở Lâm Đông phía sau xuất hiện một đám vòng sáng, ban đầu tương đối đạm, chính là theo Lâm Đông tu luyện vòng sáng trở nên sáng ngời, không ít quang mang hoàn toàn đi vào tới rồi Lâm Đông trong cơ thể. Phu quân thân thể tựa hồ ở tăng cường. Sắc thật là như thế này, thần lôi cùng tín ngưỡng lực lượng kết hợp. Ta hiểu được, trách không được tín ngưỡng lực lượng nhiều độ kiếp dễ dàng một ít, nguyên lai tín ngưỡng lực lượng có thể trung hòa một bộ phận thần lôi lực lượng tăng cường độ kiếp giả thân thể. Tần Nôn các nàng nghị luận, Lâm Đông lúc này trong lòng cũng kinh ngạc, tín ngưỡng lực lượng cùng lôi kiếp lực lượng trộn lẫn tới rồi cùng nhau, đây là hắn không nghĩ tới, hơn nữa trộn lẫn đến cùng nhau lúc sau thế nhưng đối hắn có thật lớn chỗ tốt. Thân thể cũng không phải như vậy hảo tăng lên. Chính là lúc này tín ngưỡng lực lượng cùng thần kiếp lực lượng dưới tác dụng, Lâm Đông thân thể cường độ tăng lên thực mau, này không bao nhiêu thời gian Lâm Đông thân thể cường độ cũng đã tăng lên 2-3 thành. Tới rồi Lâm Đông trình độ như vậy, thân thể cường độ tăng lên nhưng không dễ dàng, 2-3 thành tăng lên thập phần khả quan. Hơn nữa hiện giờ còn ở độ kiếp trung, hấp thu càng nhiều thần kiếp lực lượng khẳng định có thể cho thân thể trở nên càng cường đại hơn. Thứ 5 kiếp, thứ 6 kiếp, 15 phút trong vòng lại có lưỡng đạo thần lôi rơi xuống. Lâm Đông làm Cửu Long đỉnh hấp thu một bộ phận, dư lại thân thể của mình thừa nhận rồi, hơn nữa Cửu Long đỉnh hấp thu những cái đó thần lôi lực lượng ở hắn hơi chút hoán một chút lúc sau cũng sẽ rót vào thân thể hắn. Thật đúng là không tồi. Lâm Đông trong lòng hưng phấn, này ba đạo thần lôi một đạo so một đạo cường, Lâm Đông tăng lên cũng là một lần so một lần nhiều, ba đạo thần lôi xuống dưới, Lâm Đông thân thể cường độ ở phía trước cơ sở thượng đã tăng lên gấp đôi không ngừng, làm Lâm Đông đều khó có thể tin. Lại đến Lâm Đông mãnh liệt ý niệm truyền vào trên bầu trời kiếp vân trung, trên bầu trời kiếp vân quay cuồng, kiếp vân diện tích trở nên lớn hơn nữa. Còn tới, lợi hại, lợi hại. Đáng tiếc, Lâm Đông phỏng chừng cũng biết chính mình không có thời gian, đây là hy vọng chính mình thọ nguyên đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên A. Ở chúng cường giả nghị luận chung, đệ tam kiếp tán thần kiếp thực mau đã đến, đạo thứ nhất thần lôi liền tím đến có chút biến thành màu đen. Và anh, tiếp tục Cửu Long đỉnh đỉnh. Bất quá rất nhiều lực lượng rót vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông thân thể tăng cường rất nhiều, lại còn có tín ngưỡng lực lượng trung hòa một bộ phận thần lôi lực lượng đảo cũng khiếm được, thực thư nhanh ngưỡng lực lượng cùng thần lôi lực lượng kết hợp chữa trị Lâm Đông thần lôi rơi xuống khi rơi xuống một chút thương tổn, thân thể hắn tiếp tục tăng cường. Tần Ngôn các nàng cách đến gần, lúc này ẩn ẩn phát hiện Lâm Đông làn da tựa hồ tản ra nhàn nhạt kim loại ánh sáng. Nửa nén hương thời gian trôi qua, nay một đạo thần lôi lực lượng bị Lâm Đông hấp thu xong, trên bầu trời lại một đạo thần lôi đánh xuống, này một đạo thần lôi đã biến thành đạm màu đen, uy lực ở vừa mới một đạo cơ sở thượng lại có không ít tăng lên. Chỉ bằng Cửu Long đỉnh cũng khiêng không được, Lâm Đông vận dụng Hồng Hoang yêu hồ lực lượng, một bộ phận lực lượng trước bị Hồng Hoang yêu hồ cùng Cửu Long đỉnh cắn nuốt, đại Lâm Đông thân thể hoán lại đây một ít lúc sau, này đó cắn nuốt lực lượng lại chuyển vào Lâm Đông trong cơ thể. Gấp 2, gấp 3. Đại này một đạo thần lôi lực lượng hấp thu xong, Lâm Đông thân thể cường độ đã đạt tới ban đầu thời điểm gấp 3. Tín ngưỡng lực lượng cùng thần lôi kết hợp cư nhiên có như vậy thật lớn tác dụng. Lâm Đông trong lòng thầm khen, này tác dụng hảo a. Lấy Lâm Đông thân phận hắn biết đại lượng tư liệu, nhưng là phương diện này tư liệu đảo không rõ ràng lắm. Kỳ thật độ kiếp giả cũng không phải không có người phát hiện điểm này, nhưng là người bình thường có được tín ngưỡng chi lực quá ít làm cho bọn họ không có quá lớn cảm giác. Chính là đối với Lâm Đông tới nói bất đồng, hắn phía sau tín ngưỡng chi lực đều hình thành một đám vòng sáng, này còn có thể không biết. Thân thể cường độ tăng lên một chút nói không chừng là thần kiếp tác dụng, nói không chừng mỗi người đều có cơ hội như vậy, nhưng là Lâm Đông tăng lên quá nhiều, thực rõ ràng không có khả năng mỗi một cái độ kiếp giả có cơ hội như vậy. Như vậy chính là tín ngưỡng chi lực nguyên nhân, Lâm Đông tín ngưỡng chi lực quá nhiều, đủ để chống đỡ hắn ở lôi kiếp hạ tiêu hao. Lục giới trung hiện giờ tự do thần điện thực lực đệ nhất, hơn nữa tự do thần điện thanh trừ đại lượng ác đồ, cảm kích Lâm Đông quá nhiều, nhiều đến không xuể, rất nhiều nhân gia trung đều cùng Lâm Đông bài vị. Tưởng tín ngưỡng chi lực thiếu đều không thể. Đến đây đi. Đã chuẩn bị tốt, Lâm Đông chủ động câu dẫn lôi kiếp, đạo thứ 6 thần lôi lập tức giáng xuống rơi xuống Lâm Đông trên người. Lão phương pháp, Cửu Long đỉnh cùng Hồng Hoang yêu hồ hấp thu một bộ phận lực lượng, dư lại lực lượng Lâm Đông thân thể khiêng. Hô. Lại nửa nén hương thời gian, Lâm Đông thở dài một cái, hắn thân thể cường độ đã đạt tới ban đầu khi 4 lần. Tiên đế đỉnh cường giả cầm thái cổ chí bảo kia một bậc sắc bén trường kiếm đâm mạnh chỉ sợ cũng thứ không tiến nhiều ít. Lại đến Lâm Đông ngửa mặt lên trời cười to, mọi người khiếp sợ, đã tam luân, này đều đã là vòng thứ tư, đây là muốn nghịch thiên A. Vâng, vâng, vâng. Lại là ba đạo thần lôi nhan sắc đã biến thành lóa mắt kim sắc, so kim sắc càng cao cũng chỉ có 7 màu chi sắc. Đương nhiên, liền tính Lâm Đông có thể thừa nhận kim sắc thần lôi có thể thừa nhận 7 màu thần lôi cũng không đại biểu hắn đã có thể thừa nhận cường đại nhất lôi kiếp. Lâm Đông tu vi cao về sau thừa nhận màu đỏ đậm thần lôi nói không chừng liền tỷ như nay thừa nhận kim sắc thần lôi 7 màu thần lôi khủng bố đến nhiều. Gấp 7. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn hiện giờ thân thể cường độ đã đạt tới ban đầu thân thể cường độ gấp 7. Đây là một cái đáng sợ con số, như vậy phòng ngự, tiên đế đỉnh cường giả cầm thái cổ chí bảo trường kiếm cũng chưa chắc đâm vào tiến. Nếu cầm không phải như vậy bảo vật, Lâm Đông đứng ở nơi đó có thể mặc cho bọn hắn cầm đao kiếm công kích. Lại đến. Ở đại lượng cường giả trợn mắt há hốc mồm chung, Lâm Đông lại một lần mở miệng, đã qua đi 4 luân, hắn này sắp sửa đưa tới chính là vòng thứ 5 thiên kiếp, sách cổ chung đều không có ghi lại ai có như vậy điên cuồng lập tức đến vòng thứ 5. Vâng! Kiếp vân trung thần lôi nhưng không có quản mọi người khiếp sợ, Lâm Đông dẫn động, lập tức một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống. Này một đạo thần lôi đã là màu sắc rực rỡ, 7 màu chi sắc, bất quá nhan sắc tương đối đạm. Nếu là ban đầu lực phòng ngự, bằng cửu long đỉnh cùng hồng hoang yêu hồ Lâm Đông cũng khiêng không dưới này một đạo lôi kiếp, nhưng là thân thể hắn lực phòng ngự đã đại đại tăng cường. Bất quá tuy là như vậy, đạo thứ 27 màu thần lôi xuống dưới, Lâm Đông cũng phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể xuất hiện không nhỏ ám thương. Vâng! Đạo thứ 37 màu thần lôi căn bản là không có cấp Lâm Đông khôi phục cơ hội, đạo thứ 2 vừa ra hạ, đạo thứ 3 theo sát hạ xuống. Tới hảo, Lâm Mốt nhưng không sợ ngươi. Lâm Đông cười một tiếng dài đứng lên một quyền tạp hướng về phía không trung, ở hắn trên nắm tay có tạo hóa ngọc điệp hư ảnh còn có một đạo nhàn nhạt ánh sáng tím. Đồng. Thần lôi lực lượng bùng nổ, 7 màu quang mang còn có nhàn nhạt ánh sáng tím cùng với tín ngưỡng sinh ra thần quang đem Lâm Đông thân thể hoàn toàn che khuất, mọi người nhìn không tới Lâm Đông thân thể, quang mang trung, Lâm Đông thân thể cường độ tiếp tục tăng lên, hướng về 9 lần đánh sâu vào. Cùng lúc đó, tạo hóa ngọc điệp hấp thu không ít thần lôi lực lượng, Lâm Đông cảm giác được tạo hóa ngọc điệp hấp dẫn. Lâm Đông cảm giác chính mình một sợi thần niệm phiêu mờ mịt miểu tới rồi một chỗ, nơi này trên không đụng trời dưới không chấm đất một mảnh hư vô. Đột nhiên, hư vô trung xuất hiện lục đạo ánh sáng tím, lục đạo ánh sáng tím giống như 6 chi mũi tên nhọn bắn về phía Lâm Đông này một đạo thần niệm. A, chẳng sợ chỉ là một đạo thần niệm, lục đạo ánh sáng tím mang theo đáng sợ áp lực lại đây Lâm Đông không tự chủ được kinh hô ra tiếng. Này lục đạo ánh sáng tím bắn quá, Lâm Đông cảm giác bất động, một cái viên cầu xuất hiện ở khoảng cách hắn không xa địa phương. Viên cầu phảng phất là hỗn độn một đoàn, đột nhiên, này hỗn độn khí đoàn biến hóa, thiên địa thành hình, tinh cầu xuất hiện, sinh linh xuất hiện. Tạo hóa ngọc điệp, căn nguyên đại đạo. Lâm Đông trong lòng đột nhiên hiện lên như vậy hiểu ra, tạo hóa ngọc điệp trong đó lục đạo hồng mông mây tía có được vô cùng diệu dụng, chính là tạo hóa ngọc điệp không ngừng hồng mông mây tía, tạo hóa ngọc điệp bên trong còn ghi lại trí cao vô thượng căn nguyên đại đạo. Này căn nguyên đại đạo là áp đảo hỗn độn quy tắc trật tự quy tắc sinh tử quy tắc này đó. Chỉ là tự cổ chí kim không người hiểu thấu đáo, bao gồm Hồng Quân Đại Thánh, nếu Hồng Quân Đại Thánh hiểu thấu đáo, nhân tộc liền không phải hiện giờ dáng vẻ này. Căn nguyên đại đạo. Vạn vật chi nguyên, hỗn độn đều không phải vạn vật chi nguyên, cái gì mới là? Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, hán quan khán tạo hóa ngọc điệp bên trong diện hóa có không ít hiểu được, hỗn độn quy tắc rõ ràng thấp hơn căn nguyên đại đạo, như vậy hỗn độn liền không phải vạn vật chi nguyên, một khi đã như vậy, cái gì mới là căn nguyên, hỗn độn phía trước là cái gì? Có điều ngộ. Nhưng là Lâm Đông cũng có rất nhiều hoang mang, này đó không người có thể cho hắn giải đáp, liền lưu lại kia một ít hiểu được Hồng Quân cũng không có khả năng. Kia hiểu được là Hồng Quân lưu lại, điểm này Lâm Đông có thể xác định, chỉ là này đó hiểu được không được đầy đủ a. Tạo hóa ngọc điệp không được đầy đủ, nếu không phải tạo hóa ngọc điệp hấp thu rất nhiều thần lôi lực lượng hắn hôm nay đều không thể được đến kia một ít hiểu được. Chương 185, tân thực lực. 9 lần thân thể cường độ, thần nguyên lượng phiên gấp đôi. Hơn nữa thần nguyên ẩn chứa năng lượng ở phía trước cơ sở thượng cũng phiên gấp đôi. Linh hồn tăng cường không ít, hơn nữa tạo hóa ngọc điệp còn có tân diệu dụng, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn thực vừa lòng. Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu tan đi, đã 5 lần, không ổn định hiện giờ thực lực lại tiếp tục đi xuống có rất lớn nguy hiểm. Phu quân, Tần Ngôn các nàng một đám sốt ruột mà tới rồi Lâm Đông bên người, 5 lần, mỗi một lần 3 đạo thần lôi, 15 nói thần lôi xuống dưới, Tần Ngôn các nàng không lo lắng không có khả năng. Lâm Đông mới nhìn đi lên nhưng thật ra không có bị thương, nhưng là ứng phó nhiều như vậy nói thần lôi trời biết có hay không đã chịu nội thương. Yên tâm, ta không có việc gì. Lâm Đông cười nói. Chúc mừng điện chủ, chúc mừng điện chủ. Dung trời động mà gọi tiếng vang lên, nay tự nhiên là tự do thần điện cường giả phát ra thanh âm. Lâm Đông liền độ năm kiếp khẳng định đáng giá chúc mừng, chỉ là tự do thần điện không ít cường giả cũng lo lắng. Như vậy Lâm Đông liền trừ đi 4 vạn năm thọ nguyên A. Trở về lại nói tỉ mỉ. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Tần Nôn các nàng trong óc bên trong. Tự do thần điện cường giả bên ngoài, còn lại thế lực tới rồi bên này cường giả lúc này cũng một đám tới gần nói lời cảm tạ. Chư vị, các ngươi cảm ơn nhận lấy, bất quá các ngươi chúng có nên hảo hảo chuẩn bị đồ vật. Lâm Đông đạm thanh nói, Lâm Mỗ phía trước nói thời gian nhưng không có dài hơn, hy vọng ở đã đến giờ phía trước các ngươi đều có thể làm Lâm Mỗ vừa lòng. Một ít thế lực cường giả vốn định mượn này một cái cơ hội làm Lâm Đông thả bọn họ một con ngựa, chính là Lâm Đông nói đưa bọn họ nói chắn ở trong miệng. Lời nói một con ngựa. Vui đùa cái gì vậy, vài thứ kia đối với Tần Ngôn các nàng đối với tự do thần điện nhưng cực kỳ quan trọng. Chư vị, nếu không có việc gì Lâm Mỗ còn có việc. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Vừa mới có điều ngộ, bất quá ngộ đến còn chỉ là một chút, tạo hóa ngọc điệp nơi tay, hắn còn có thể ngộ đến càng nhiều. Kia thần lôi giống như là một thanh chìa khóa mở ra tạo hóa ngọc điệp mặt trên một phiến đại môn. Lâm điện chủ ngài vội. Lâm huynh ngươi vội. Không có cùng còn lại cường giả nhiều lời, Lâm Đông bọn họ thực mau bỏ đi lui, khoảng cách không xa không bao lâu thời gian liền đến Cựu Cực Sơn. Đến Cựu Cực trong núi, Tần Ngôn các nàng chín nữ đều đi theo Lâm Đông tiến vào một cái đại điện, mặt khác cũng chỉ có Vô Nhai Tử Tiểu Hắc Linh Nhu Tần Tiêu vợ chồng chờ một ít thập phần thân cận thành viên. Lão đại, ngươi không có bị thương đi. Tiểu Hắc nói thẳng. Vấn đề này còn lại người cũng muốn biết đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Đông. Lâm Đông cười nói, các ngươi xem ta như bây giờ tử giống bị thương sao. Trung gian nhưng thật ra bị một chút tiểu thương, bất quá thực mau liền khôi phục. Tiêu đại gia lại đây là tưởng cùng đại gia thương nghị một chút các ngươi cũng tận lực thu hoạch tín ngưỡng lực lượng vấn đề. Làm tự do thần điện quan trọng thành viên, các ngươi hẳn là cũng được đến không ít tín ngưỡng chi lực, nhưng là ta xem còn cần thiết càng nhiều. Tín ngưỡng chi lực thứ này thực không tồi. Nhiều được đến một ít đối với các ngươi độ kiếp có thật lớn chỗ tốt. Sư phụ, ngươi về sau ta xem đến nhiều lộ diện, như vậy có trợ giúp đạt được tín ngưỡng chi lực. Nếu ngươi phía trước được đến không ít tín ngưỡng chi lực sẽ dễ dàng rất nhiều, nói không chừng một lần vượt qua 2-3 lần đều không phải vấn đề lớn. Nga. Vô Nhai Tử kinh ngạc mà mở miệng, đồ nhi, ngươi có phải hay không có phát hiện? Lâm Đông cười nói, sư phụ, các ngươi có thể không để dùng bảo vật công kích ta thử xem, dùng điểm lực, không phải sợ bị thương ta. Lão đại, ngươi bất động dùng bảo vật không lợi dụng còn lại thủ đoạn phòng ngự. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông gật đầu. Hắc hắc, ta đây tới thử xem. Lão đại, ngươi nhưng phải cẩn thận, đừng bị ta cấp một quyền đánh ngã. Tiểu Hắc đạo, đối với lực lượng của chính mình hắn có rất lớn tin tưởng, khủng quy nhất tộc lực lượng cùng phòng ngự đều là thập phần kinh người. Đến đây đi. Uống. Tiểu Hắc quát lên một tiếng lớn ra tay, bất quá hắn đảo cũng không có toàn lực, này một quyền chỉ là dùng thành lực lượng. A. Ngay sau đó Tiểu Hắc đau kêu một tiếng, hắn đánh vào Lâm Đông ngực, chính là cảm giác này một quyền nện ở một khối tinh cương mặt trên. Không đúng, tinh cương cũng đến bị hắn này một quyền oanh thành cha, hẳn là cảm giác tạp tới rồi phiên thiên ấn như vậy bảo bối mặt trên. Lão đại, ngươi xử trá. Tiểu Hắc buồn bực địa đạo. Lâm Đông tức giận nói, ta nơi nào xử trá, nói không có phòng ngự liền không có phòng ngự, ta còn lừa ngươi không thành. Vô Nhai Tử trong mắt tinh quang lập lòe, Tiểu Hắc, đồ nhi hắn thật sự không có phòng ngự. Là bằng thân thể chặn lại ngươi này một quyền. Lợi hại, ngươi này một quyền tuy rằng lưu thủ, nhưng là cũng so bình thường tiên đế đỉnh cường giả lấy bảo vật công kích còn cường. Lão đại, không phải đâu, thân thể chặn lại công kích như vậy. Tiểu Hắc trừng mắt nói, Lâm Đông phía trước xa không có cường đại như vậy thân thể. Phía trước Lâm Đông thân thể tuy rằng cũng cường đại, nhưng là hiện giờ, tựa hồ không thể xưng là thân thể mà là thần thể. Lâm Đông khẽ cười nói, thần lôi cùng tín ngưỡng lực lượng dung hợp đối với thân thể của ta tăng lên rất lớn. Thân thể cường độ đạt tới phía trước 9 lần. T. Tiểu Hắc đào hút một ngụm khí lạnh, còn lại người cũng bị kinh tới rồi, Lâm Đông phía trước liền rất cường, đạt tới phía trước 9 lần. Thân thể. Vô Nhai Tử trầm giọng nói, đồ nhi, ngươi này đã là thân thể. Luyện bổn chân thần hẳn là cũng cứ như vậy. Tiểu Hắc đôi mắt trừng, thân thể. Tiên bối, ý của ngươi là nói Lao Đại hiện giờ đã có chân thần thực lực. Không có. Vô Nhai Tử lắc đầu, ta chỉ là nói thân thể hắn đạt tới thân thể cường độ. Còn không có chân thần thực lực. Bất quá chỉ cần không phải đối mặt chân thần, chỉ cần địch nhân trong tay không có quá sơ trí bảo này một bậc bảo vật, lấy thần thể phòng ngự đứng ở nơi đó bằng người khác công kích người khác phòng trừng cũng không có biện pháp. Đến như vậy trình tự, nhân số trên cơ bản mất đi ý nghĩa. Ách! Nếu là mấy ngàn mấy vạn cái tiên đế đỉnh cường giả công kích cũng không có hiệu quả. Không có khả năng đi. Lâm Đông Đạm cười nói, mấy vạn cái không dám nói, mấy ngàn cái tiên đế cấp cường giả đồng loạt công kích hẳn là có thể thừa nhận. Sư phụ nói không tồi, tới trình độ như vậy, nhân số trình độ nhất định thượng đã mất đi ý nghĩa. Bình thường tiên đế cấp nhân vật công kích với ta mà nói không phá phòng, vậy chỉ có bé nhỏ không đáng kể một chút công kích hiệu quả. Sư phụ, Xem ra chúng ta trước kia đối với tán thần kiếp hiểu biết vẫn là quá ít, tán thần kiếp. Ta cảm giác là vì thiên tài chuẩn bị. Nói tới đây, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, vì đứng đầu thiên tài chuẩn bị, hoặc là thành công, hoặc là xả thân. Tần Ngôn nhíu mày nói, phu quân, trước nay liền không có người vượt qua tán thần kiếp. Ha ha, theo chúng ta biết là không có, nhưng là chúng ta hiện giờ chạm còn tương đối thấp, biết đến còn thiếu. Lâm Đông cười nói, ta tưởng rất nhiều người đều lầm một chuyện, tán thần kiếp từ lúc bắt đầu phải toàn lực mà làm. Đây là vì sao? Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng nói, ta phát hiện một chút, tán thần kiếp mỗi một lần vượt qua càng nhiều kiếp nạn càng tốt. Sáu sát thần lôi, càng đến mặt sau thần lôi uy lực càng lớn, nhưng là đối với chúng ta chỗ tốt cũng càng tốt, có thể nói tốt đến nhiều. Đặc biệt là bảy màu thần lôi, đối với độ kiếp giả có thật lớn chỗ tốt, có thể cực đại mà khai phá tiềm lực. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói, lão đại, ngươi cho rằng mỗi người đều có thể cùng ngươi giống nhau chống đỡ đến thứ năm kiếp không thành. Sở Hưu còn có một chút đại gia lầm. Vô Nhai Tử nói, tín ngưỡng. Lâm Đông gật gật đầu, ân, phương diện này rất quan trọng, không có đủ tín ngưỡng lực lượng ta không có khả năng tăng trưởng nhiều như vậy. Chu Ngọng Giao như suy tư gì nói, phu quân, nghe ngươi nói như vậy, thiên kiếp đảo không giống như là cố ý khó xử chúng ta. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Lâm Đông cười nói, thiên kiếp theo ý ta tới chính là làm kẻ yếu đào thải, làm cường giả càng cường. Tán thần kiếp còn lại là làm thiên tài càng mau mà trưởng thành, làm kẻ yếu càng mau mà bị đào thải. Tần Tiêu nói, Lâm Đông ngươi này cách nói nhưng thật ra thú vị, bất quá nghe đi lên cũng có chút đạo lý. Chúng ta đây có rất nhiều không phải độ tán thần kiếp. Lâm Đông vội vàng nói, nhạc phụ đại nhân, ta nhưng không có nói như vậy a. Nếu có thể độ bình thường thiên kiếp, vẫn là độ cái kia cho thỏa đáng. Tuy rằng đại gia thiên phú đều không tồi, lại nói tiếp đều là đứng đầu thiên tài, nhưng là đại gia ngẫm lại tán thần kiếp tồn tại nhiều ít năm tháng, có lẽ chúng ta như vậy ở thật lâu trước kia cũng chỉ là giống nhau thiên tài. Ta đây là không có cách nào, sư phụ cũng không có cách nào. Các ngươi còn lại người nhưng đừng nghĩ hướng này trên đường chạy. Tần Ngôn bọn họ gật đầu, nếu có thể vượt qua bình thường thiên kiếp, bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn mà đi độ tán thần kiếp. Rốt cuộc sách cổ ghi lại chung không có một cái thành công, thực dọa người a. Lão đại, ngươi hiện giờ thực lực đại đại tăng lên, có tính toán gì không? Tiểu Hắc rời đi đề tài nói, cái này đề tài đại gia đảo cũng đều quan tâm. Lâm Đông hơi suy xét một chút nói, những cái đó thế lực là phải hảo hảo mà đắn đo một phen, không cho bảo vật không được. Mặt khác còn có vài giờ, đệ nhất, tìm kiếm bảo vật, đệ nhị, tìm kiếm lục giới trung thức tỉnh nhưng là còn không có chân thần thực lực chân thần, đệ tam, tu luyện, củng cố. Chúng ta thực lực tăng lên mau yêu cầu hảo hảo mà lắng đọng lại, chúng ta tự do thần điện cũng yêu cầu hảo hảo mà lắng đọng lại. Đệ tứ, sân chân thần còn không có thức tỉnh nhiều ít, chúng ta phải nghĩ biện pháp thích ứng thượng tam giới hoàn cảnh. Điện chủ, tha chúng ta đi. Đúng vậy điện chủ, ta này lao eo đều mau chặt đứt. Tự do thần điện đại lượng cường giả bi thiết kêu gọi, Lâm Đông thực lực tăng lên yêu cầu hảo hảo mà củng cố, này củng cố tốt nhất là chiến đấu. Nếu ở khác thế lực chung, tìm được cùng Lâm Đông đối kháng người đều khó khăn, tự do thần điện nhưng thật ra có không ít, tự do thần điện bán thần cấp cường giả đã không sai biệt lắm 2000. Bất quá, 10 ngày qua xuống dưới, tự do thần điện 2000 tới cái bán thần cấp cường giả kia kêu một cái dục tiên dục tử. Lấy Lâm Đông thần thể, tiên đế đỉnh cường giả không có khủng bố bảo vật không phá phòng. Bán thần cấp cường giả nhưng thật ra có thể phá vỡ, nhưng là công kích hiệu quả không rõ ràng, Lâm Đông lại vận dụng bảo vật vận dụng thần nguyên vận dụng lĩnh ngộ đến một ít thủ đoạn, bán thần cấp cường giả công kích hiệu quả liền càng không rõ ràng. Ban đầu Lâm Đông một hồi kêu 10 cái bán thần bồi hắn luyện, chính là ngắn ngủn thời gian 10 cái bán thần đã bị hắn toàn bộ đánh vượng. Sau lại bán thần cấp cường giả không ngừng tăng nhiều, hiện giờ một hồi chiến đấu đã gia tăng tới rồi 200 cái bán thần, nhưng... Lâm Đông quét ngã trên mặt đất một đám bị thương kêu bán thần liếc mắt một cái tức giận nói, thượng một tổ so các ngươi chống đỡ thời gian còn trường. Các ngươi tốt xấu là bán thần cấp cường giả, đừng như vậy không trải qua đánh, minh bạch sao? Báo cáo điện chủ, chúng ta không rõ. Điện chủ, chúng ta thật không rõ, hắc hắc. Rất nhiều bán thần cấp cường giả mở miệng, Lâm Đông làm điện chủ không có cái giá, mấy ngày này đánh nhau nhưng thật ra cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Những cái đó bán thần cấp cường giả kỳ thật một đám trong lòng rất cao ngạo. Có khả năng phía trước đối Lâm Đông còn không phải như vậy chịu phục, nhưng là hiện giờ phục không được a. Lâm Đông một hồi là có thể đánh bọn họ 200 tới cái, hơn nữa đánh đến bọn họ quỷ khóc sói gào. Càng làm cho bọn họ buồn bực chính là, bọn họ đều kiên trì không được một canh giờ a, một ngày xuống dưới, Lâm Đông có thể đưa bọn họ 10 tổ 2000 tới cái bán thần cấp cường giả toàn bộ tấu một lần. Chương 186, vây khốn. Thật sự không rõ. Lâm Đông cười tủm tỉm địa đạo. Điện chủ, chưng tuyệt đối không phải nấu. Lâm Đông nga một tiếng, Nếu như vậy, dư lại những cái đó thần tinh gì đó, liền đa phần xứng cấp còn lại đội ngũ còn có bọn họ thân nhân bằng hữu. Điểm này việc nhỏ đều không rõ, chỉ số thông minh có vấn đề bất kham trọng dụng A. Phần phật, nháy mắt đại bộ phận bán thần liền đứng lên, bọn họ tuy rằng bị thương, nhưng là tuyệt đối còn có thể tái chiến đấu đi xuống. Minh bạch, ghế đông cười tủm tỉm địa đạo. Điện chủ, minh bạch, minh bạch. Còn lại nằm trên mặt đất bán thần cấp cường giả cũng đứng lên, đồ tốt không suy xét bọn họ không suy xét bọn họ thân nhân bằng hữu, này nhưng không thành A. Lâm Đông đỉnh đầu còn có một ít thần tinh này bọn họ là biết đến, bọn họ cái nào không có thân nhân bằng hữu. Minh bạch liền hảo, còn như vậy mơ hồ, mỗi ngày các ngươi liền thêm một canh giờ, nằm trên mặt đất giống nhau thêm. Tới tới tới, tiếp tục. Lại là một vòng trà đạp bắt đầu rồi, này những bán thần cấp cường giả bị đánh dục tiên dục tử, bất quá như vậy đối bọn họ chỗ tốt cũng cực đại. Ở Lâm Đông mưa rền gió giữ công kích hạ, bọn họ đối với tự thân hiện giờ bán thần cấp thực lực nhanh chóng thích ứng, hơn nữa lẫn nhau chi gian càng ngày càng thuần thục, phối hợp lại cũng càng ngày càng ăn ý. 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Thời gian không ngừng qua đi, Lâm Đông liều mạng mà lăn lộn tự do thần điện những cái đó bán thần cấp cường giả, những cái đó bán thần cấp cường giả trong lòng buồn bực a, buồn bực, này hỏa khí hướng nơi nào phát. Đánh Lâm Đông đánh không thắng, nhưng là có bọn họ đánh đến thắng. Tự do thần điện có đại lượng tiên đế cấp cường giả, thuận lý thành trương, tự do thần điện những cái đó bán thần cấp cường giả tìm tới tiên đế cấp cường giả, đánh tăng mạnh đoàn kết, tăng mạnh tự do thần điện cường giả gian phối hợp trà đạp những cái đó tiên đế. Cựu cực sơn chung quanh rất lớn khu vực bị tự do thần điện hoa vì vùng cấm, một đoạn thời gian nội vùng cấm trung tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Lâm Đông trà đạp bán thần tìm tiên đế phiền thoái. Tiên đế cấp cường giả cũng không nghĩ chính mình chính là khổ bức nhất a, tìm tới tự do thần điện tiên hoàng cấp cường giả. Tiên hoàng cấp cường giả dứt khoát cũng tìm tới tiên vương cấp cường giả. Từ thượng đến thượng, tự do thần điện đánh kia kêu một cái náo nhiệt, bất quá hiệu quả thực không tồi, không ít cường giả thực lực tăng lên, phối hợp phương diện đại đại tăng cường. Hơn nữa, tự do thần điện chúng cường giả chi gian giao lưu liên hệ đại đại tăng mạnh. Lấy tự do thần điện thực lực, rượu còn đủ, đánh nhau uống rượu, đây đều là tăng mạnh liên hệ thực tốt phương thức. Trước kia tự do thần điện cũng tương đối tán, nhưng là theo từng hồi đánh nhau xuống dưới, tự do thần điện cường giả gian liên hệ tăng mạnh, dần dần hình thành một cái chỉnh thể. Bất quá, tưởng tự do thần điện chúng cường giả từ đáy lòng nhận đồng chính mình là tự do thần điện thành viên giữ gìn tự do thần điện ích lợi, này còn cần rất nhiều thời gian không phải như vậy trong thời gian ngắn có thể làm được. Lão đại, một tháng đã đến giờ. Tiểu Hắc Lao đem hắn nói, hắn mấy ngày này cũng đánh thập phần thống khoái. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, này 20 ngày qua nội có tam gia thế lực đưa lại đây bảo vật, còn lại thế lực đều không có. Hơn nữa những cái đó thế lực trên cơ bản tụ tập ở bên nhau không có phân tán tự do thần điện nhẹ nhàng là có thể đưa bọn họ cấp diệt. Lão đại, ta xem bọn họ là tưởng ngoan cố chống lại, bọn họ hiện giờ cường giả cũng gia tăng không ít, có 1.000 tới cái bán thần. Những cái đó thế lực được đến thần tinh thiếu đến nhiều, bất quá bọn họ không có như vậy cần dùng gấp, bình quân dùng đến một cái bán thần trên người một chút nhiều, cho nên lúc này có 1.000 tới cái bán thần cấp cường giả. Này 1.000 tới cái bán thần chung có không ít vẫn là đến từ chính thượng giới. Truyền lệnh, chúng ta qua đi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn phía trước phát hạ lời nói, không chấp hành chuyện này không có khả năng. Cho bọn hắn 1 tháng thời gian chuẩn bị, đã đến giờ đồ vật không tới, cũng không có người lại đây công đạo, này nhưng không có đem hắn đặt ở trong mắt. Là, Tiểu Hắc hưng phấn, này mệnh lệnh truyền xuống đi, tự do thần điện đại lượng cường giả cũng hưng phấn, đánh người khác so đánh người một nhà thú vị a. 2.000 bán thần. 8 vạn tới cái tiên đế, 100 vạn tiên hoàng, 1.000 vạn tiên vương cấp cường giả toàn bộ xuất động, dù sao mọi người đều là cường giả, toàn bộ qua đi cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, lưu lại một bộ phận người Lâm Đông không quá yên tâm. Chư vị, chúng ta nhưng đều muốn đoàn kết rốt cuộc cường ngạnh rốt cuộc, chỉ cần chúng ta đồng lòng, Lâm Đông ta tưởng cũng không dám sang bậy. Kéo chát đạo hưu nói có lý, chúng ta không ít đến từ chính thế lực lớn, Lâm Đông tất nhiên không dám toàn diện đắc tội chúng ta. Tự do thần điện cường giả trong khoảng thời gian này phong bế không ra, nói không chừng ra vấn đề lớn, nói không chừng Lâm Đông bị thương nặng. Tốt nhất đã chết, ha ha. Chúng cường giả một đám mở miệng, không ít thế lực lấy không ra đồ vật, lúc này đây bọn họ chính là hạ quyết tâm. Tự do thần điện thực lực là cường, nhưng là bọn họ tụ tập ở bên nhau thực lực cũng không yếu, bán thần cấp cường giả 1.000 tới cái phương diện này có hại, nhưng là tiên đế tiên hoàng tiên vương cấp cường giả phương diện bọn họ đều có rất lớn ưu thế. Hơn nữa, bọn họ là phòng ngự, đã sớm ở phụ cận làm ra tới đông đảo đại hình trận pháp, những cái đó trận pháp có thể cho bọn họ phòng ngự lực lượng đại đại tăng cường. Báo. Chư vị đại nhân, tự do thần điện có hành động, toàn bộ cường giả đi trước chúng ta nơi này. Một cái tiên đế cấp cường giả tiến vào phòng. Chư vị đạo hữu, ta đề nghị, chúng ta lấy linh hồn thể, cộng đồng đối mặt Lâm Đông, bại khẳng định là Lâm Đông không phải chúng ta. Một cái bán thần cấp cường giả đứng lên mở miệng, tiếp theo, ở đây một đám bán thần cấp cường giả đứng lên. Lấy linh hồn thể. Chúng cường giả phát hạ lời thề, bọn họ biết đơn độc khẳng định không phải Lâm Đông, không phải tự do thần điện đối thủ, chỉ có liên hợp lại. Đi Lâm Đông nơi đó túi đầu cũng là một loại phương pháp, nhưng là bọn họ rất nhiều không nghĩ túi đầu. Linh hồn lời thề. Xem ra bọn họ lúc này đây là muốn cùng ta đối kháng rốt cuộc. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, phía trước từ tự do thần điện rời đi rất nhiều người, lấy tự do thần điện thực lực, ở trong đó xếp vào một ít thám tử dễ dàng. Hơn nữa phương diện này tin tức cũng không có như thế nào che giấu, Lâm Đông được đến như vậy tin tức đó là không chút nào kỳ quái. Lão đại, chúng ta nếu đánh, đó chính là cùng sở hữu thế lực là địch. Tiểu Hắc nhíu mày nói, đồng loạt phát hạ linh hồn lời thề, này xác thật là một loại cực hảo liên hợp thủ đoạn. Phía trước những cái đó thế lực không có giao lưu hảo, một tháng thời gian bọn họ giao lưu hảo, một ít không nghĩ như vậy thế lực phòng trừng cũng bị còn lại thế lực bãi bình. Hãy đi trước lại nói. Lâm Đông đạm thanh nói. Tự do thần điện cường giả tiến lên thực mau, cùng tồn tại vạn bảo giới, tự do thần điện cường giả một ngày đều không có liền đến vạn bảo vực là toàn bộ vạn bảo giới nhất trung tâm địa phương, tự do thần điện không có lựa chọn nơi này bị những cái đó thế lực lựa chọn. Thật lớn một cái thành. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông bọn họ đã tới rồi những cái đó thế lực tụ tập điểm phụ cận, bên này phía trước vốn là có một cái đại thành thị, hiện giờ tăng lớn, hơn nữa thành thị chung quanh còn thành lập lên cường đại phòng ngự pháp trận, một đám tháp cao chót vót. Những cái đó tháp cao cũng không phải là dùng để quan vọng địch tình, chúng nó cộng đồng tạo thành một cái khổng lồ trận pháp, lực phòng ngự lực công kích đều thực không tồi. Lâm Điện Chủ, không biết các ngươi này tới là vì chuyện gì? Đối mặt Lâm Đông bọn họ bên này tháp cao thượng xuất hiện một đám cường giả, này đó cường giả trên cơ bản đều có bán thần cấp tu vi, đến từ chính không ít thế lực. Lâm Đông bình tĩnh nói, chư vị, ngày đó không ít người đối bổn Điện Chủ cực kỳ vô lễ, bổn Điện Chủ đòi lấy một ít bồi thường hẳn là bình thường. Hiện giờ đã đến giờ, không biết chư vị bồi thường có phải hay không đã chuẩn bị tốt. Bồi thường. Bồi ngươi lão. Mẫu. Phi. Thứ gì? Phóng nhãn chín giới, ngươi cái gì cũng không phải. Một cái bán thần cấp cường giả khai mắng, đối với Lâm Đông bọn họ kiên kỵ, nhưng là hiện giờ tình huống như vậy không ít cường giả đảo không sợ Lâm Đông. Đến từ chính thế lực lớn, bị Lâm Đông đè nặng, rất nhiều cường giả đã sớm bực bội, lúc này hỏa khí bạo phát ra tới. Chính là, còn tưởng chúng ta bồi thường. Buồn cười. Lâm Đông, các ngươi vẫn là chạy nhanh cút đi hảo, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Rất nhiều cường giả mở miệng, đây cũng là bọn họ một loại quyết định, các thế lực lớn trước mặt mọi người phóng lời nói, hơn nữa linh hồn lời thề, tưởng không đứng ở một khối đều không thành. Bọn họ rất rõ ràng bọn họ thắng lợi quan trọng nhất chính là lẫn nhau đoàn kết. Lão đại, bọn người kia xem ra là không tính toán cùng chúng ta hòa đàm. Tiểu Hắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, tình huống lược có một ít không ổn a. Đồng thời đắc tội đại lượng thế lực, này hậu quả có chút nghiêm trọng. Đến lúc đó tới rồi thượng tam giới phòng trừng cũng là mọi người đòi đánh, ở đại lượng địch nhân đuổi giết hạ sống sót nhưng không dễ dàng. Chư vị, các ngươi cũng không nên tự lầm. Lâm Đông trầm giọng nói. Ha ha, tự lầm. Lâm Đông, có loại ngươi liền công kích, nhìn xem có thể hay không phá rớt chúng ta phòng ngự. Lâm Đông, ngươi công kích thử xem, ngươi sợ kéo dài, chúng ta nhưng không sợ. Đến lúc đó chúng ta các thế lực lớn khẳng định sẽ có chân thần xuất hiện. Chỉ cần có một cái chân thần xuất hiện, Lâm Đông ngươi còn có ngươi thân nhân bằng hữu chết chắc rồi. Tự do thần điện chư vị, bổn tọa khuyên các ngươi vẫn là rời đi tự do thần điện cho thỏa đáng, nếu không đến lúc đó tử lộ một cái. Đại lượng cường giả mở miệng, cường giả đông đảo, hơn nữa cường đại phòng ngự cường đại bối cảnh, những cái đó cường giả không sợ. Chư vị, các ngươi cho rằng các ngươi thủ được. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, nói cho các ngươi một cái không tốt tin tức. Bổn điện chủ nghiên cứu ra một ít không tồi virus, hiện giờ các ngươi này một cái trong thành liền có như vậy virus. Lâm Đông, ngươi dám dùng độc. Này một cái trong thành nhưng có mấy chục trăm triệu bình thường bá tánh. Lâm Đông bọn họ trước mặt là một cái siêu cấp đại thành, này một cái thành thị vốn dĩ thật không có nhiều như vậy người, nhưng là các thế lực lớn trảo lại đây không ít, hơn nữa bọn họ đem này một cái thành thị đại đại xây dựng thêm, hiện giờ 50-60 trăm triệu dân cư. Nga, cái này các ngươi yên tâm. Ta vi rút chỉ đối thực lực tương đối cường người hữu dụng, thực lực nhược chúng nó sẽ làm lơ. Lâm Đông đạm thanh nói, chư vị, lại cho các ngươi nửa canh giờ suy xét, nửa canh giờ lúc sau các ngươi nếu vẫn là như vậy thái độ, ta đây cũng chỉ có thể kích hoạt vi rút, tiên hoàng tiên đế cấp nhân vật chỉ sợ ngắn ngủn thời gian liền có vô số tử vong. Đến nỗi ban thần cũng có cái gì chiêu đãi các ngươi, không biết như vậy gần khoảng cách, sinh tử sách như vậy bảo vật có thể hay không giết chết các ngươi. Chương 187, vi rút chiến, huyết tích tử. Lâm Đông, có loại ngươi liền thử xem. Cùng ngươi trong thiên hạ là địch, Lâm Đông ngươi thật to gan, tự do thần điện người nghe, Lâm Đông hẳn phải chết, các ngươi không cần thiết đi theo hắn chịu chết. Chân thần buông xuống là sớm muộn gì, đi theo Lâm Đông các ngươi đến lúc đó tử lộ một cái. Không tồi, Lâm Đông là không có cách nào, hắn đã thượng tuyệt lộ, các ngươi hoàn toàn không cần phải đi theo hắn đi lên tuyệt lộ. Trong thành đại lượng cường giả mở miệng, bất quá, hiệu quả không lý tưởng. 2000 tới cái bán thần cấp cường giả là tuyệt đối chung với Lâm Đông, những cái đó tiên đế cấp cường giả rất nhiều cùng bọn họ có quan hệ, bán thần không phản loạn bọn họ cũng sẽ không. Đến nỗi còn lại, này 20 ngày qua bị ngược đến dục tiên dục tử, bọn họ biết nếu phản loạn đó chính là thật sự đã chết. Bán thần tiên đế cấp cường giả không dám sang bậy, phía dưới người không dám. Nếu phải rời khỏi kỳ thật bọn họ đã sớm rời đi, Lâm Đông cùng tự do thần điện diệt sát ác đồ chính là thắng được vô số người duy trì. Này đó lưu lại trên cơ bản đều là duy trì, những cái đó ác đồ chết, bọn họ rất nhiều trực tiếp hoặc là gián tiếp đã chịu tự do thần điện ân huệ. Chỉ là ân huệ cũng không thể làm rất nhiều cường giả đi theo Lâm Đông hốn, chính là ân huệ hơn nữa tự do thần điện thực lực hơn nữa tự do thần điện hiện giờ chiếm thượng phong, tự do thần điện những cái đó cường giả cũng sẽ không dễ dàng mà rời đi tự do thần điện. Phía trước rời đi Lâm Đông không có truy cứu, lúc này lại rời đi, ai đều biết chỉ sợ không có kết cục tốt. Những cái đó cường giả nói cũng không tồi, tự do thần điện tiền đồ không ổn, chính là trước mắt là những cái đó cường giả không ổn à, nếu trước mắt đều sẽ có thật lớn phiền toái, kia cũng không thể suy xét đến quá xa. Chư vị, xem ra Lâm Mỗ người phía trước đối với các ngươi vẫn là quá nhân từ một ít. Lâm Đông bình đạm địa đạo, nửa canh giờ nhưng quá thực mau, khuyên các ngươi tỉnh tiết kiệm sức lực chạy nhanh thương lượng, đến lúc đó đừng trách Lâm Mỗ người không khách khí. Lâm Đông, không cần nửa canh giờ, ta chờ đều đã phát hạ linh hồn lợi thể. Có loại ngươi liền ra tay. Không tồi, chúng ta còn sợ ngươi không thành. Đối với Lâm Đông theo như lời vi rút bọn họ trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là nhiều như vậy cường giả tụ tập thật cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Vi rút vật như vậy chỉ cần tìm được rồi biện pháp vẫn là hảo giải quyết, bọn họ không tin bọn họ tìm không thấy biện pháp. Lâm Đông không có mở miệng, phu cận có ngọn núi, Lâm Đông ở ngọn núi đỉnh cùng tự do thần điện một ít cường giả uống nổi lên rượu. Lão đại, ngươi nói bọn họ có thể hay không thỏa hiệp? Khó. Bất quá là sớm muộn gì sự. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh, cùng đông đảo thế lực là địch Lâm Đông thừa nhận rồi áp lực cực lớn, bất quá phía trước cũng đã đắc tội không ít, đảo cũng không sợ. Nhân tộc phía trước liền có đại lượng địch nhân, dù sao địch nhân thực lực vốn là cực kỳ cường đại. Điện chủ, chúng ta liền oanh oanh liệt liệt làm hắn một hồi, ha ha. Thượng tam giới tới lại như thế nào, chúng ta nhưng không sợ. Thượng tam giới cực đại, chúng ta đến lúc đó liền tính tới rồi thượng tam giới, bọn họ người muốn tìm đến chúng ta cũng khó khăn. Bọn họ có chân thần cấp cường giả, chúng ta đến lúc đó liền không có chân thần cấp cường giả. Điện chủ ngươi đến lúc đó có được chân thần thực lực đây là khẳng định. Đúng vậy, hiện giờ chân thần đều không có nhiều ít thức tỉnh, muốn ta xem, đến lúc đó chúng ta đem thượng tam giới rảo cái long trời lở đất. Tự do thần điện không ít bán thần cấp cường giả mở miệng, đến như vậy thực lực, không ít là không sợ trời không sợ đất nhân vật. Lâm Đông tức giận nói, đều câm miệng, không cần phải chúng ta không cần đi đến kia một bước, trên đời toàn địch không phải hảo ngoạn. Hắc hắc. Lão đại, dù sao ngươi nói như thế nào chúng ta như thế nào làm. Tiễn Phi nói, Tiễn Phi cá phi dương thứ bậc một đám tiến vào thượng tam giới đại bộ phận đã trở lại, tiểu bộ phận còn không có tăng lên đi lên trước mắt còn ở hôn nguyên giới. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, chư vị, ta biết các ngươi trong lòng có sợ hãi, ta Lâm Đông kỳ thật cũng sợ chết, bất quá chúng ta cũng chưa chắc không có tuyệt chỗ phùng sinh cơ hội. Các ngươi thân nhân đều đã thích đáng an trí, không cần quá lo lắng. Sở hữu bán thần cấp cường giả đều có hậu đại bị Lâm Đông an bài đi trước địa cầu. Kia một bên hoàn cảnh bọn họ người đến thích ứng, về sau nếu thế cục thật sự không ổn, bọn họ còn có thể triệt hướng địa cầu, đó là một cái đường lui. Điện chủ, ta chỉ biết ta từ tiên đế cấp tu vi đến bán thần là điện chủ ân huệ, ta đại thù đến báo cũng là điện chủ ân huệ, mặc kệ điện chủ là cái gì quyết định ta đều duy trì. Ta cũng là, điện chủ, ta này trong lòng là có điểm lo lắng, bất quá lo lắng nhưng không đại biểu ta sợ hãi. Tự do thần điện đối ta ân huệ, điện chủ ngươi đối ta ân huệ đủ để cho ta liều mạng này một cái mệnh, mặc kệ thế nào, ta này một cái mệnh là điện chủ ngươi. Tự do thần điện một đám bán thần cấp cường giả mở miệng, những người này trung tâm vẫn là cực có bảo đảm. Giống cá phi dương tiễn phi như vậy, bọn họ không có khả năng phản bội, những cái đó bán thần cấp cường giả đương nhiên một đám không có khả năng đều cùng Lâm Đông có như vậy tốt quan hệ, nhưng là bọn họ lẫn nhau không ít có liên hệ à. Một cái tiên đế đỉnh cường giả chung với Lâm Đông. hắn bằng hưu nếu gia nhập tự do thần điện trung tâm cũng là có thể bảo đảm. Mặt khác, những người này còn chưa tới bán thần tu vi thời điểm Lâm Đông liền sẽ thí nghiệm bọn họ, bất trung tâm kỳ thật căn bản là không có khả năng trở thành bán thần. Chư vị huynh đệ, đồng tâm hiệp lực. Lâm Đông nâng chén cười nói. Đồng tâm hiệp lực. Tự do thần điện bán thần cấp cường giả đồng thời nâng chén. Ở Lâm Đông bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm chung, nửa canh giờ thực mau liền tới đây, không có người ra khỏi thành có điều tỏ vẻ. Ha ha, xem ra bổn điện chủ nói không quá dùng được. Lâm Đông nói buông xuống chén rượu đứng lên. Sở hữu tự do thần điện bán thần cấp cường giả đứng lên, sở hữu tự do thần điện tiên đế tiên hoàng tiên vương cấp cường giả cũng đứng lên. Khủng bố uy thế làm trong thành các thế lực lớn cường giả kinh hãi không thôi. Chư vị, ta đã cho các ngươi cơ hội, thực đáng tiếc, các ngươi không có quý trọng. Nếu như vậy, các ngươi liền thừa nhận Lâm Mỗ lửa giận đi. Lâm Đông bình đạm thanh âm chuyển vào phía trước Thánh Ma Thành. Này một cái thành thị trước kia đảo không phải kêu tên này, hiện giờ cải danh. Lâm Đông, ngươi hù dọa ai? Ngươi cho rằng liền ngươi có được luyện đan luyện độc năng lực. Thánh ma trong thành có bán thần cường giả cười lạnh. Lâm Đông, ngươi cho rằng chỉ có ngươi vận dụng như vậy thủ đoạn. Ngươi tự do thần điện đồng dạng có rất nhiều người trúng độc. Ngươi dám sang bậy, ngươi tự do thần điện đại lượng người cũng đến chết đi, liền tính bán thần tiên đế có thể chống đỡ, tiên hoàng tiên vương cấp người có thể kháng cự không được. Lâm Đông khinh thường nói, đúng không? Vì cái gì Lâm Mỗ người không biết tự do thần điện cường giả có người trúng độc? Lấy tự do thần điện thực lực, những cái đó thế lực phía trước cũng không dám đắc tội, nhưng là Lâm Đông dám đắc tội những cái đó thế lực. Hơn nữa những cái đó thế lực phía trước có rất nhiều cường giả là từ tự do thần điện rời đi, Lâm Đông đối bọn họ thập phần hiểu biết. Độc tố thứ này ở cường giả trung truyền bá cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng là nếu hiểu biết đối phương, như vậy truyền bá liền dễ dàng đến nhiều. Cái này cùng vi rút máy tính truyền bá nguyên lý không sai biệt lắm, rõ ràng biết đối phương máy tính tình huống vi rút liền rất dễ dàng xâm lấn. Tự do thần điện phía trước có 20-30 vạn tiên đế, những người này đại bộ phận rời đi tự do thần điện gia nhập còn lại thế lực lớn. Hơn nữa, tiên đế cấp cường giả rời đi vẫn là thiếu, tiên hoàng tiên vương cấp cường giả rời đi vô số. Đệ nhất loại virus ta đặt tên kêu huyết tích tử, này huyết tích tử sẽ làm các ngươi tinh huyết đọng lại vì một dọn. Ở giữa sẽ có thật lớn thống khổ, đợi cho sở hữu máu tươi đọng lại vì một dọn, này một dọn huyết liền sẽ phá thể mà ra hóa thành huyết sát. Huyết sát sẽ tìm được gần nhất mục tiêu lại một lần xâm lấn. Đọc lại tinh huyết càng nhiều huyết sắt càng cường. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. A. Lâm Đông giọng nói lạc, thánh ma trong thành đại lượng người kêu thảm thiết, huyết tích tử này đáng sợ vì rút bị Lâm Đông cấp kích hoạt rồi. Ngắn ngủn thời gian, thánh ma trong thành hơn 1.000 vạn cường giả đã chịu ảnh hưởng, trong đó tiên đế cấp cường giả đều có rất nhiều. Mau, lập tức giải quyết. Thánh ma trong thành một đám cường giả lập tức truyền ra mệnh lệnh, chính là, nhiều như vậy cường giả đã chịu ảnh hưởng tưởng khống chế cục diện nhưng không dễ dàng. Toàn bộ Thánh Ma Thành lập tức rối loạn, bất quá những cái đó người thường đảo tạm thời không có đã chịu ảnh hưởng, bọn họ tụ tập ở Thánh Ma trong thành một cái khu vực, Thánh Ma trong thành cường giả nhưng không nghĩ bọn họ dễ dàng chết đi. Nếu tình huống không ổn, nay vài tỷ dân chúng đảo cũng là không tồi con tin. Kích hoạt virus, làm Lâm Đông bọn họ cũng nếm thử lợi hại. Sở hữu virus đều kích hoạt. Thánh Ma Thành bên này cường giả tức giận, bọn họ ban đầu không có làm ra virus, bất quá sau lại nhưng thật ra lộ. Tự do thần điện cường giả đông đảo, xác thật cũng có cảm nhiễm, bất quá cảm nhiễm người cũng không nhiều, không ít virus đã sớm bị tự do thần điện cường giả phát hiện giải quyết. Phải biết rằng tự do thần điện cùng những cái đó thế lực so sánh với đứng đầu cường giả nhiều, nhân số lại thiếu, đây là đại đại ưu thế a. Áp xuống sở hữu virus. Lâm Đông bình đạm địa đạo, tự do thần điện trung virus cường giả thiếu, bán thần cấp cường giả lại nhiều, lúc này một đám ra tay áp xuống những cái đó chúng độc cường giả trong cơ thể virus. Vì rút thứ này lợi hại, nhưng là cũng là có cực hạn, Lâm Đông hiện giờ đều chế tạo không ra làm bán thần cấp cường giả cũng không có thể ra sức chấn áp không được vì rút thánh ma trong thành những cái đó cường giả cũng giống nhau. Hơn nữa vì rút thứ này giống nhau yêu cầu một cái trưởng thành thời kỳ, ban đầu bùng nổ thời điểm giống nhau tương đối nhược yêu cầu dựa nhân số tăng lên uy lực, hiện giờ tự do thần điện chung vì rút cường giả thiếu, vì rút đáng sợ đại đại rơi chậm lại. Thánh ma trong thành liền bất động, hơn 1.000 vạn người chung vì rút. Huyết tích tử lực lượng còn thập phần khó chơi, thánh ma trong thành phiền toái so Lâm Đông bọn họ lớn hơn rất nhiều. Điện chủ, ta nghiên cứu virus có phải hay không cũng kích hoạt. Điện chủ, còn có ta. Tự do thần điện bên này không ít bán thần cấp cường giả mở miệng, Lâm Đông phương diện này rất mạnh, nhưng là tự do thần điện 2.000 tới cái bán thần cấp cường giả, phương diện này cường cũng có không ít, đánh nhau rất nhiều không ít làm chuyện như vậy. Kích hoạt đi. Lâm Đông đạm thanh nói. Tự do thần điện không ít cường giả mỉm cười kích hoạt rồi chính mình làm ra tới virus, bọn họ bên này cường giả nhiều hơn nữa nhân số thiếu, sử dụng virus công kích đại chiếm ưu thế. Nhân số thứ này ở một loại đáng sợ virus trước mặt tác dụng đại đại rơi chậm lại. Thánh ma trong thành tiên đế tiên hoàng tiên vương cấp cường giả so Lâm Đông bọn họ nhiều đến nhiều, chính là những người này virus đều có thể đả kích. Lâm Đông huyết tích tử cảm nhiễm ngàn vạn người, tự do thần điện bán thần cấp cường giả luyện chế ra tới còn lại virus cũng cảm nhiễm rất nhiều người, thánh ma trong thành bị cảm nhiễm người không ngừng tăng nhiều, bán thần tiên đế cấp cường giả đều rối loạn. Cứu, bọn họ đương nhiên tưởng, chính là này sẽ như thế nào cứu. Toàn bộ thánh ma trong thành bị cảm nhiễm cường giả đã có mấy ngàn vạn. Chương 188, vô sỉ uy hiếp. Đại lượng cường giả bị cảm nhiễm, tức khắc thánh ma thành phòng ngự đại hàng. Công kích. Lâm Đông đạm thanh nói, tức khắc tự do thần điện cường giả ra tay, khủng bố công kích khuynh tiết hướng về phía thánh ma thành. Bên trong thành đại lượng cường giả bị cảm nhiễm, hơn nữa virus còn không ngừng truyền bá, ngoài thành tự do thần điện cường giả phát động khủng bố công kích, thánh ma thành áp lực tăng nhiều. Chư vị, chỉ cần Lâm Đông chết, tự do thần điện khẳng định đại loạn, tới rồi như vậy thời khắc, không thể lại so đo tự thân một ít được mất. Thánh ma trong thành hảo mười mấy bán thần cấp cường giả tụ tập ở bên nhau, bọn họ đều có được cùng loại sinh tử sách như vậy cường lực công kích bảo vật. Này đó bảo vật có rất nhiều vốn là thuộc về những cái đó cường giả, có rất nhiều các thế lực lớn từ thượng giới lâm thời lộng lại đây, uy lực cường đại có so sinh tử sách còn muốn khủng bố, nhưng là trong đó đại bộ phận chỉ là dùng một lần đồ vật hoặc là sử dụng đối với tự thân có cực đại chỗ hỏng. Bởi vì này đó nguyên nhân lại suy xét đến tự do thần điện khả năng không dám đối bọn họ ra tay, bọn họ phía trước không có vận dụng. Chính là hiện giờ thánh ma thành áp lực quá lớn. Như vậy phòng thủ đi xuống khẳng định sẽ ra vấn đề, chính là công đi ra ngoài, bọn họ cũng không có như vậy lá gan. Thánh ma thành bên này chỉ có 1.000 tới cái bán thần cấp cường giả, tự do thần điện chính là 2.000 tới cái bán thần. Hơn nữa tự do thần điện bên này Lâm Đông Tần luôn bọn họ này đó thực lực so giống nhau bán thần cấp cường giả còn lợi hại rất nhiều. Đến nỗi tiên đế tiên hoàng tiên vương cấp nhân vật, lúc này ai có tâm tình đuổi giết Lâm Đông bọn họ à, tự thân tùy thời khả năng cảm nhiễm đáng sợ virus, nếu bọn họ rời đi thành, chỉ sợ rất nhiều tiên đế tiên hoàng tiên vương cấp nhân vật liền tứ tán mà chạy. Bổn tọa đồng ý. Lâm Đông khinh người quá đáng, diệt này hôn trướng. Đồng ý. Mười mấy bán thần cấp cường giả một đám đều gật đầu. Hiện giờ tình huống làm cho bọn họ không có quá tốt lựa chọn. Hảo. Chúng ta đại gia đồng loạt ra tay, Lâm Đông tuy rằng phòng ngự cường đại cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta liên thủ. Ngay sau đó mười mấy bán thần cấp cường giả đồng thời ra tay, các loại đáng sợ lực lượng nháy mắt nhằm phía Lâm Đông. Này đó lực lượng đều là thực quỷ dị cái loại này, có rất nhiều sát khí, có rất nhiều người liền rủa, có rất nhiều tử vong lực lượng. Sinh tử sách công kích đối với giống nhau phòng ngự xuyên thấu hiệu quả cực hảo, hơn nữa rất khó phát hiện. Này đó lực lượng trên cơ bản đều có như vậy đặc tính, giết người với vô hình. Tự do thần điện cường giả là hình thành cường đại phòng ngự, chính là, này đó quỷ dị lực lượng xuyên thấu qua phòng ngự. Ân. Lâm Đông chung quanh có không ít bán thần, này đó lực lượng lại đây, Lâm Đông đã nhận ra, này đó bán thần cũng đã nhận ra. Bất quá, nhận thấy được thời điểm này đó lực lượng đã cực kỳ tới gần, không đợi những cái đó bán thần phản ứng liền tiếp xúc tới rồi Lâm Đông thân thể. Phốc phốc. Vận dụng cường đại bảo vật. Từ bán thần cấp cường giả phát ra, này đó công kích thực khủng bố, nhưng là đụng tới Lâm Đông thân thể, trong đó không ít lực lượng phát ra một chút thanh âm liền mất đi, Lâm Đông thân thể hiện giờ vì thần thể, vạn tà không xâm, vạn pháp bất diệt. Những cái đó lực lượng có mạnh có yếu, trong đó nhược trải qua đại trận một ít suy yếu, lúc này đối Lâm Đông tới nói không có bất luận cái gì áp lực căn bản không phá phòng. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng trong cơ thể thần nguyên lưu chuyển, cùng lúc đó thân thể hắn mặt sau xuất hiện từng vòng quang hoàn. Cho ta thu. Thần nguyên cùng tín ngưỡng lực lượng ức chế tiến vào thân thể quỷ dị lực lượng, ngay sau đó hồng hoang yêu hồ trực tiếp đem chúng nó thu. Này đó lực lượng đối với Lâm Đông thân thể đảo cũng tạo thành một ít phá hư, nhưng là lấy Lâm Đông hiện giờ thần thể khôi phục tốc độ hoàn toàn vô áp lực, ngắn ngủn vài giây Lâm Đông thân thể liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Như thế nào như vậy? Thánh ma trong thành mười mấy bán thần cấp cường giả chú ý Lâm Đông tình huống, bọn họ có thể tinh tường cảm ứng được lực lượng đến gần rồi Lâm Đông, chính là Lâm Đông thế nhưng đánh giám không có. Những cái đó lực lượng tựa hồ không có thương tổn đến Lâm Đông chút nào. Tới mà không hướng phi lễ cũng, sư phụ, làm cho bọn họ nếm thử sinh tử sách lực lượng đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Vô nhai tử liền ở Lâm Đông bên người, hắn cũng cảm giác được thánh ma trong thành vừa mới đối Lâm Đông công kích, gật gật đầu vô nhai tử gọi sinh ra chết sách liền ở mặt trên viết thượng một cái bán thần cấp cường giả tên. Nô. Thánh ma trong thành, một cái bán thần cấp cường giả chủ trì phong ngự, đột nhiên hắn bưng kín chính mình ngực thẳng tắp mà ngã xuống. A, chung quanh cường giả không ít, bọn họ khiếp sợ, một cái bán thần cấp cường giả cư nhiên ở bọn họ bên người liền như vậy đã chết. Là tả. Lấy Vô Nhai Tử lực lượng đối phó một cái giống nhau bán thần tiêu hao không quá nhiều, hắn thực mau lại ở sinh tử sách thượng viết thượng hai cái tên. Này hai cái tên lạc đi lên, thánh ma trong thành lại là hai cái bán thần cấp cường giả tử vong, bọn họ nhưng không có Lâm Đông như vậy thực lực. Lâm Đông có được thần thể lại có được cường đại phòng ngự bảo vật còn từ tạo hóa ngọc điệp trung ngộ tới rồi một chút bí pháp. Thánh ma trong thành, ba cái bán thần cấp cường giả tử vong ở bán thần cấp cường giả bên trong cũng tạo thành khủng hoảng. Phía trước virus sẽ không ảnh hưởng đến bán thần cấp cường giả bọn họ không sợ, chính là hiện giờ công kích như vậy bọn họ rất sợ. Phải biết rằng thánh ma trong thành cũng liền 1000 tới cái tiên đế, chết một cái, tỷ lệ tử vong cũng là 1/1000, không nhỏ à. Đầu hàng, nếu không các ngươi tử lộ một cái. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở thánh ma trong thành, nói cho các ngươi, ta nghiên cứu ra tới siêu cấp virus nhưng không tử huyết tích tử một loại. Nghe được huyết tích tử tên này, thánh ma trong thành rất nhiều cường giả lại giận lại sợ, hiện giờ đã càng nhiều người cảm nhiễm, hơn nữa huyết tích tử đã lấy đi rồi mấy trăm vạn người tánh mạng, thánh ma trong thành cường giả nhưng không kịp áp chế. Lâm Đông như thế nào không có chuyện, sao có thể? Lâm Đông thực lực đại đại tăng lên, đáng chết, hắn thực lực tăng lên khẳng định so với chúng ta phỏng chừng nhiều đến nhiều. Thánh ma trong thành đối Lâm Đông phát động công kích, mười mấy bán thần trong mắt vẫn là lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, này còn như thế nào chơi, bọn họ giết không chết Lâm Đông, nhưng là tự do thần điện sinh tử sách lực lượng phòng trừng có thể diệt sát bọn họ. Đệ tứ, thứ năm cái. Ngắn ngủ nửa phút Vô Nhai Tử còn giết chết hai cái bán thần cấp cường giả. Lấy Vô Nhai Tử lực lượng, thời gian nhất định nội vận dụng sinh tử sách lực lượng giết chết mười mấy giống nhau bán thần cấp cường giả không có vấn đề, lúc sau phải làm sinh tử sách khôi phục lực lượng. Làm sao bây giờ? Thánh ma trong thành không ít bán thần tụ tập tới rồi cùng nhau, lúc này bọn họ cũng bất chấp giúp những cái đó tiên đế tiên hoàng tiên vương cấp nhân vật áp chế trong cơ thể virus, cảm nhiễm người càng ngày càng nhiều, liền tính áp chế bọn họ cũng chỉ có thể áp chế rất nhỏ một bộ phận, đến nỗi nghiên cứu ra giải dược, này cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự tình, Lâm Đông bọn họ kia một bên tạm thời cũng chỉ có thể áp chế. Chúng ta sát đi ra ngoài, có cường giả đằng đằng sát khí địa đạo. Bất quá này một cường giả nói không có gì người hưởng ứng, vui đùa cái gì vậy, ban đầu Lâm Đông bọn họ lại đây khi đều không có ra tay, lúc này đại lượng người cảm nhiễm ra tay. Rời đi Thánh Ma Thành nói không chừng đại lượng còn không có cảm nhiễm người lập tức chạy thoát, trung thành độ trước mắt nhưng không cao, làm cho bọn họ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiếp tục lưu lại rất khó. Đến lúc đó đại lượng người trốn, bọn họ này đó bán thần sẽ bị Lâm Đông bọn họ theo dõi, khẳng định sẽ có không ít tử vong. Uy hiếp Lâm Đông bọn họ dừng tay. Một cái khác bán thần cấp cường giả nói, bổn tọa ở vạn bảo giới còn có còn lại thế giới lộng không ít khủng bố độc tố, nếu độc tố bùng nổ lục giới bên trong sẽ có vô số người tử vong. Không được, này sẽ làm chúng ta thanh danh xuống dốc không thành. Hừ, thanh danh. Nếu không có hành động, chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người đến chết ở chỗ này, bất chấp này đó. Không tồi. Nay chỉ là một loại thủ đoạn, Lâm Đông nếu không màng đại lượng dân chúng sinh tử ra tay, kia tự do thần điện thanh danh cũng sẽ biến kém. Thánh Ma Thành không ít bán thần cấp cường giả kịch liệt khắc khẩu, gần nhất duy trì lấy dân chúng bình thường làm Lâm Đông bọn họ dừng tay ý kiến chiếm được thượng phong. Lâm Đông, ngươi nghe. Chúng ta Thánh Ma trong thành có 6 tỷ dân chúng bình thường, trong đó bao gồm 1 tỷ tiểu hải tử, mặt khác ở lục giới trung bố trí có rất nhiều khủng bố độc tố, nếu các ngươi lại không dừng tay, Thánh Ma trong thành sở hữu dân chúng bình thường sẽ chết, lục giới đại loạn. Thánh Ma trong thành truyền ra thanh âm, bất quá thanh âm mở mịt không biết là cái nào bán thần cấp cường giả truyền ra đi. Lâm Đông nhíu mày, 6 tỷ dân chúng, trong đó 1 tỷ tiểu hải tử, dùng này uy hiếp, dùng lục giới trung bình thường sinh linh tánh mạng uy hiếp, này thật đúng là vô sỉ, bất quá vô sỉ quy vô sỉ, này thủ đoạn lực chấn nhiếp 10 phần. 6 tỷ dân chúng còn chưa tính, này số lượng tuy rằng không ít, nhưng là tương đối vạn bảo vực tới nói đều tính không được cái gì. Chính là nếu đại lượng vi rút ở lục giới trung chuyên bá, kia không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng bởi vậy chết đi. Hơn nữa tử vong dân chúng tuyệt đối sẽ có rất nhiều là tự do thần điện cường giả thân nhân bằng hữu. Đình. Lâm Đông đạm thanh nói, theo hắn thanh âm vang lên, tự do thần điện đại lượng cường giả tức khắc đình chỉ công kích. Lâm Đông, giao ra giải dược, lập tức cho chúng ta người giải độc. Thánh ma trong thành một cái bán thần quát lên. Lâm Đông nhìn phía này một cái bán thần, này một cái bán thần thay đổi bộ dáng làm Lâm Đông nhận không ra hắn là ai, bất quá Lâm Đông nhận không ra nơi này có người có thể phân biệt ra. Phu quân. Cái này bán thần là Tạp Ô Lạc. Lục Tiêm truyền âm, Lục Tiêm có thể nhìn đến khí vận thứ này một đám cường giả có khác biệt, kia một cường giả thay đổi chính mình bộ dáng nhưng là hắn không thể che giấu chính mình khí vận. Tạp Ô Lạc. Vô Nhai Tử lập tức đem này một cái tên viết tới rồi sinh tử sách mặt trên, thánh ma trong thành, vừa mới mở miệng bán thần lập tức chết đi. Chư vị, các ngươi muốn sống chỉ có một lựa chọn, đầu hàng. Lâm Đông bình đạm địa đạo, lấy lục giới an nguy uy hiếp ta, các ngươi thật đúng là có tiền đồ, tin tưởng cái này không dùng được bao lâu thời gian liền có thể chuyển khắp lục giới. Đúng rồi, các ngươi chung có một ít đến từ thượng ba ngày, chính là tuyệt đại bộ phận là chung ba ngày hạ ba ngày người, không biết các ngươi ở chung ba ngày hạ ba ngày chung có phải hay không có thân nhân bằng hữu. Như vậy thủ đoạn khẳng định là thượng ba ngày bằng hữu nghĩ ra được, thực hảo, thực hảo. Hoàn toàn không có suy xét sẽ xúc phạm tới chung ba ngày hạ ba ngày cường giả thân nhân bằng hữu ha ha. Nghe được phía trước kia bán thần cấp cường giả nói thánh ma trong thành không ít cường giả sắc mặt liền khó coi, nghe được Lâm Đông nói càng nhiều cường giả sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ ở lục giới bên trong tuyệt đại bộ phận đương nhiên có thân nhân bằng hữu, nếu vi rút truyền khai, bọn họ thân nhân bằng hữu khẳng định sẽ chết rất nhiều, như vậy hành vi sát thật quá mức. Chương 189, thương sinh như kiến. Lâm Đông, chớ có nói bậy, lập tức lấy ra giải dược, nếu không đến lúc đó hậu quả ngươi vô pháp thừa nhận. Một cái khác cường giả mở miệng, bất quá này một cường giả chỉ là tiên đế cấp nhân vật, khẳng định là bán thần cấp cường giả chỉ thị. Vừa mới kia một cái bán thần chết đi, còn lại bán thần cấp cường giả không dám tùy tiện nói chuyện A, như vậy để cho người khác đại nói an toàn rất nhiều. Vô pháp thừa nhận. Lâm Đông cười lạnh. Các ngươi ý tứ là các ngươi ở thượng tam giới còn có lực lượng, ta căn cơ lại là ở chung 3 ngày hạ 3 ngày. Quả nhiên là không đem chung 3 ngày hạ 3 ngày dân chúng đương người xem A, mệt rất nhiều người còn duy trì các ngươi, buồn cười. Hừ, Lâm Đông, nói ra quyết định của ngươi, ngươi rốt cuộc là giải khó hiểu đầu. Ngươi có thể suy xét rõ ràng. Thánh Ma Thành còn có tự do thần điện đại lượng cường giả ánh mắt đều rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông quyết định quan hệ đến thiên hạ thương sinh. Nếu Lâm Đông quyết định không giải trừ tiếp tục đi xuống, những cái đó bán thần còn thật có khả năng điên cuồng mà hành động. Dù sao lấy những cái đó bán thần thực lực, bọn họ đại bộ phận khẳng định có thể từ nơi này chạy thoát, Lâm Đông thực lực của bọn họ tuy rằng cường, nhưng là đưa bọn họ toàn bộ vây sát ở chỗ này không có khả năng, điểm này cùng phía trước chúng thế lực không thể vây sát Lâm Đông bọn họ là giống nhau. Không có vài lần thực lực tưởng toàn bộ lưu lại đối thủ trên cơ bản không có khả năng. Làm ta giải độc cũng không phải không thể, phía trước bồi thường giao ra đây. Lâm Đông trầm giọng nói. Làm ngộng. Lâm Đông, ngươi giết chúng ta rất nhiều cường giả, còn tưởng chúng ta bồi thường, si tâm vọng tưởng, có loại ngươi liền không ra tay chúng ta tiếp tục đi xuống. Thánh ma trong thành rất nhiều cường giả mở miệng biểu hiện thập phần cương ngạnh, bọn họ nhưng không nghĩ lại cấp Lâm Đông thứ tốt. Lâm Đông trầm mặc không nói. Trước kia hắn cũng gặp được quá tình huống như vậy, hắn không ít thời điểm là quả nhiên mà diệt sát đối phương, chết một ít người đây cũng là không có biện pháp sự tình, lòng dạ đàn bà tử vong người khả năng càng nhiều, nhưng là lúc này đây bất đồng. Lúc này đây sự tình đã đề cập tới rồi chung 3 ngày hạ 3 ngày lục giới, nếu tiếp tục, hậu quả quá nghiêm trọng. Lão đại, bọn họ có lẽ căn bản là không có lộng bệnh gì độc chỉ là gạt chúng ta. Tiểu Hắc trầm giọng nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, khẳng định không có khả năng. Thánh ma trong thành cường giả nhiều như vậy, tuyệt đối có không ít cường giả có như vậy bố trí, hơn nữa liền tính không có, bọn họ ra tay cũng không thể đem hắn toàn bộ xử lý, đến lúc đó chạy đi bán thần cấp cường giả cũng sẽ hành động. Lâm Đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi, coi thiên hạ thương sinh như con kiến, lấy thiên hạ thương sinh vì tiền đặt cược, này hắn làm không được a. Lão đại, chúng ta không thể lui à, nếu như vậy lui, kia về sau chúng ta làm sao bây giờ, bọn họ chỉ sợ mỗi khi lấy như vậy thủ đoạn tương uy hiếp. Bọn họ nếu từng có phân hành vi, chúng ta còn muốn hay không giáo huấn bọn họ. Tiểu Hắc thấy Lâm Đông có buông lỏng ý đồ vội vàng nói. Không ít cường giả đi theo mở miệng, bất quá, không có mở miệng chính là tuyệt đại bộ phận, tự do thần điện rất nhiều cường giả cũng lo lắng a. Tuy rằng bọn họ một ít thân nhân đã bị đưa đến địa cầu kia một bên, nhưng là còn có rất nhiều ở lục giới nội. Các ngươi thắng. Ta Lâm Đông tuy tàn nhẫn, nhưng là không thể nhẫn tâm tới làm lục giới thương sinh gặp nạn, cho bọn hắn giải độc. Lâm Đông trầm giọng nói. Tự do thần điện thả ra virus cường giả vội vàng tiêu diệt chính mình thả ra đi virus, như vậy virus chế tạo thời điểm sẽ có ngăn chặn thủ đoạn, làm chủ nhân tiêu diệt những cái đó virus vẫn là thực dễ dàng. Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ tinh cầu, bóp nát này một cái tiểu tinh cầu, tức khắc sở hữu huyết tích tử toàn bộ tự mình hủy diệt. Sở hữu chung 3 ngày hạ 3 ngày người nghe, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo suy xét đừng ra, ở nào đó người trong mắt các ngươi chỉ là con kiến. Các ngươi thân nhân bằng hữu liền con kiến đều không bằng, ta vì các ngươi lựa chọn cảm thấy thật đáng buồn. Thánh ma trong thành đại lượng tiên đế tiên hoàng tiên vương cấp cường giả trong lòng bịt kín bóng ma, thánh ma trong thành những cái đó bán thần cấp cường giả thủ đoạn làm Lâm Đông đình chỉ công kích, nhưng là bọn họ thủ đoạn cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, đối phó rồi Lâm Đông bọn họ đồng thời cũng thương đến chính mình, này ngôn luận truyền ra, bọn họ ở chung 3 ngày hạ 3 ngày khẳng định thất dân tâm. Lâm Đông, ngươi thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng ta này chỉ là một loại thủ đoạn, minh bạch sao? Thiên hạ thương sinh chúng ta vẫn là xem đến, đặc biệt là chúng ta người thân nhân bằng hữu, bọn họ khẳng định có thể được đến giải dược. Có bán thần mở miệng, Lâm Đông đình chỉ, lúc này những cái đó bán thần cấp cường giả lá gan cũng lớn lên. Nhỏ dài, hắn là... La Côn. Sư phụ, giết hắn. Vô Nhai Tử Sinh Tử Sách Thượng lập tức nhiều một cái tên, vừa mới mở miệng bán thần cấp cường giả mở chừng hai mắt lập tức chết đi. Lâm Đông, ngươi dám. Lâm Đông, ngươi còn giết chúng ta người, có phải hay không tưởng vi rút truyền bá khai? Hai cường giả mở miệng, bất quá mở miệng chỉ là tiên đế cấp cường giả, bán thần cường giả lại không dám nói tiếp nữa. Lâm Đông cười lạnh, cái gì chó má sự tình cũng lấy cái này uy hiếp, các ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi. Có loại các ngươi thử xem. Ta đảo muốn nhìn ai có như vậy lá gan thả ra virus, một cái hai cái còn tưởng diệt thế, nằm mơ. Vừa mới như vậy nhiều cường giả, bọn họ nếu muốn cho lục giới đại loạn làm được đến, nhưng là chút ít cường giả liền muốn cho lục giới đại loạn đó là vô nghĩa. Nếu như vậy, kia lục giới đã sớm đã rối loạn, hận đời có thể luyện chế ra cường đại virus cũng không ít. Vừa mới tiểu hắc nói bọn họ mỗi khi lấy như vậy thủ đoạn uy hiếp đây là không thành lập, trong tình huống bình thường, như vậy uy hiếp thủ đoạn sẽ không dùng được. Lâm Điện Chủ, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Lan. Thánh ma trong thành lại vang lên một ít thanh âm, trong đó một ít lời nói rất khó nghe, bất quá đến từ chính tiên hoàng cấp nhân vật, 10 có 8 9 không phải bọn họ chính mình từng nói. Sư phụ, còn có thể sát mấy cái. Lâm Đông nói. 3-4. Lâm Đông đạm thanh nói, sư phụ, vậy tùy tiện viết một ít bán thần cấp cường giả tên đi, bọn họ này thái độ cũng quá kém. Lâm Đông nói thánh ma thành cường giả cũng nghe tới rồi. Tức khắc những cái đó bán thần cấp cường giả sắc mặt biến đổi, chết 3-4, này rơi xuống bọn họ trên người tỷ lệ không nhỏ. Lâm Đông, từ từ. Lâm Đông, ngươi cũng không thể làm như vậy, nếu chúng ta người nào đó thân nhân bằng hữu chết mất, nói không chừng sẽ có điên cuồng hành động. Rất nhiều thanh âm vang lên, lúc này đây thánh ma trong thành truyền ra thanh âm xa không có vừa mới như vậy chói tai. Sư phụ, đừng để ý đến bọn họ. Vô Nhai Tử hơi hơi mỉm cười thực mau viết. Ba cái tên thực mau lại xuất hiện ở sinh tử sách mặt trên, thánh ma trong thành ba cái bán thần tử vong. Lần này, thánh ma trong thành bán thần cấp cường giả bị chấn trụ, nị mạ, vừa mới xa không có hoàn toàn dọa sợ Lâm Đông A. Cái gì đều uy hiếp, thật là buồn cười. Lâm Đông đạm thanh nói, chư vị, các ngươi ai ngờ rằng bậy không ngại thử xem, ta bảo đảm hắn tuyệt đối sống không được bao lâu. Liên tính chạy trốn tới thượng tam giới, đã điều tra xong. Sàng bậy cường giả tương ứng thế lực sẽ là ta tự do thần điện nghiêm khắc đả kích đối tượng, lục giới chung phát hiện thuộc về kia một cái thế lực cường giả ta cũng lười đến hỏi nhiều, trực tiếp chém giết. Hơn nữa đừng tưởng rằng chạy trốn tới thượng tam giới liền bình an không có việc gì, tin tưởng ta nếu dùng một ít đồ vật treo giải thưởng, thượng tam giới khẳng định sẽ có cường giả giúp ta tiêu diệt mục tiêu. Đi! Tự do thần điện cường giả bay nhanh lui lại, ngắn ngủn thời gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một hồi lâu qua đi. Thánh ma trong thành rất nhiều cường giả vẫn là nhìn Lâm Đông bọn họ đi xa phương hướng sắc mặt rất khó xem, Lâm Đông bọn họ không có được đến đồ vật, nhưng là lúc này đây có hại trùng quy vẫn là bọn họ, Lâm Đông bọn họ một người đều không có chết, bọn họ tử vong hơn 1.000 vạn. Hơn nữa này hơn 1.000 vạn cường giả chung còn bao gồm mười mấy bán thần cấp cường giả, đây là những cái đó bán thần cường giả nhất không thể tiếp thu. Sớm muộn gì đến làm hắn chết. Chúng ta trước nhẫn nhẫn, hiện giờ chúng ta thực lực cùng tự do thần điện thực lực vẫn là có khá lớn chênh lệch. Lão đại, này một chuyến tức chết rồi, cái gì điều nhân a, cư nhiên lấy lục giới trung bình thường dân chúng uy hiếp. Trở lại cửu cực sơn tiểu hắc bực bội địa đạo. Lâm Đông uống ngụm trà đạm thanh nói, tiểu hắc, như vậy khí làm cái gì, chúng ta cũng không có có hại. Lão đại, nhưng chúng ta cũng không có gì thu hoạch a. Tần Tiêu nói, thu hoạch đảo không phải hoàn toàn không có, thánh ma thành như vậy uy hiếp khẳng định sẽ làm chung 3 ngày hạ 3 ngày nhân tâm chung có ý tưởng. Bất quá thượng 3 ngày uy hiếp ở. Chúng ta nếu không thể đến tương đối cao độ cao, này dân tâm không chuyển biến tốt đẹp hóa thành chúng ta lực lượng. Lâm Đông khẽ cười nói, kia đảo chưa chắc. Nhạc phụ đại nhân, các ngươi đã quên một cái đồ vật, tín ngưỡng. Tuyên truyền, truyền lệnh đi xuống, cho ta toàn lực tuyên truyền lúc này đầy sự kiện. Mặt khác, truyền ra chúng ta tự do thần điện thỉnh cầu lục giới sinh linh tín ngưỡng chúng ta tự do thần điện 2.000 tới cái bán thần cấp cường giả, này có thể cho chúng ta mang đến rất lớn trợ giúp. Chúng ta tự do thần điện cường giả là đến từ chính lục giới, nếu cường đại rồi lên sẽ không quên buồn. Tần Tiêu bọn họ đôi mắt đều sáng lên, như vậy cao tầng thứ tranh đấu thực lực thấp người khẳng định không dám tham dự, cũng không có năng lực tham dự. Nhưng là cung cấp một chút tín ngưỡng lực lượng, này có thể làm được a? Cung cấp một chút tín ngưỡng, này liền tính Lâm Đông bọn họ thất bại về sau thượng tam giới cường giả cha cũng cha không đến bọn họ trên đầu. Phu quân, chúng ta nhất định tuyên truyền hảo. Chu Ngộng Giao nói. Tiểu Hắc cười lạnh nói, phát ra như vậy ngôn luận, chúng ta không đưa bọn họ thanh danh làm xú kia thật là thực xin lỗi bọn họ. Hiên Viên Hàm Yên cười nói, phu quân, muốn hay không chế tạo không ít pho tượng gì đó ở lục giới chúng bán. Pho tượng tự nhiên yêu cầu, bất quá không phải bán, lục giới chung cho ta ở vô số địa phương miễn phí lĩnh. Lâm Đông trầm giọng nói, này đối tự do thần điện tới nói đảo cũng là một cái cơ hội. Tự do thần điện kia 2.000 tới cái bán thần nếu bình thường độ kiếp có bao nhiêu người có thể trở thành chân thần. Lâm Đông phỏng chừng có 50 cái trở thành chân thần liền cực kỳ không tồi, nhưng là nếu một đám đều có cường đại tín ngưỡng lực lượng đâu. Liền tính độ chân thần kiếp thất bại cũng có rất lớn khả năng có thể sống sót độ tán thần kiếp, đến lúc đó vượt qua 9 lần kiếp nạn trở thành một kiếp tán thần cũng sẽ có được chân thần cấp thực lực. Đại lượng tín ngưỡng lực lượng chống đỡ hạ, 2.000 người chung đến lúc đó có 1.000 tới cái có chân thần thực lực Lâm Đông không kỳ quái. Nếu là Lâm Đông Tần Nôn bọn họ còn có thể được đến càng rất cường đại bảo vật, đến lúc đó độ kiếp xác suất thành công còn sẽ càng cao. Lâm Đông bọn họ quyết định thực mau truyền đi xuống, tự do thần điện bán thần cấp cường giả đều hưng phấn, đây là rất có hy vọng trở thành chân thần tiết tâu A, nếu bọn họ rất nhiều đều trở thành chân thần, đến lúc đó chưa chắc không thể tung hoành thượng tam giới. Chương 190, Dục Hướng Hôn Nguyên Giới. Đệ 19 đó chương Dục Hướng Hôn Nguyên Giới. Đáng chết, chúng ta nhưng thật ra đã quên này tín ngưỡng chi lực. Tự do thần điện hiện giờ cường lực thi hành tín ngưỡng, chúng ta chẳng lẽ liền như vậy nhìn không có một chút động tác. Này nhưng không ổn. Kia còn có thể như thế nào? Chúng ta thực lực cùng tự do thần điện so sánh với có đại chênh lệch. Tự do thần điện lục giới bên trong toàn lực thi hành tín ngưỡng, cái này thánh ma thành thực mau sẽ biết, chính là thánh ma trong thành chúng cường giả là không thể nơi hạ. Ngày đó tình huống nguy cơ bọn họ cũng không đến nhiều ít lựa chọn, làm cho như vậy nhiều người mặt nói ra nói, đổi ý không có khả năng. Làm lục giới trung bá tánh lại tín ngưỡng bọn họ, quá khó khăn. Thượng tam giới là lợi hại, nhưng là coi lục giới thương sinh vì con kiến còn tưởng được đến bọn họ tín ngưỡng, lục giới thương sinh không như vậy ngu xuẩn. Nếu không có tự do thần điện, thánh ma trong thành trung thế lực đảo còn có thể nghĩ đến một ít biện pháp mở rộng, hiện giờ bọn họ khó có thể hành động, thánh ma trong thành trung cường giả rời đi thánh ma thành đều trong lòng run sợ, lại làm phong làm vũ tự do thần điện tuyệt đối giết người. Ngày đó tự do thần điện tốt nhất còn chém giết mấy cái bán thần. Này đã tinh tường biểu lộ tự do thần điện thái độ. Mà rồi mô mà. Quá mức, lấy chúng ta mệnh uy hiếp tự do thần điện, như thế nào có như vậy người vô sỉ. Thượng tam giới lợi hại à, hiện giờ chân thần cấp cường giả còn không có nhiều ít thức tỉnh, nếu có một ngày chân thần cấp cường giả thức tỉnh chẳng phải càng không đem chúng ta đưa người xem. Tuy rằng ta không xem trọng Lâm Điện chủ không xem trọng tự do thần điện, bất quá, từ hôm nay trở đi ta tăng mạnh chính mình đối tự do thần điện tín ngưỡng. Đoàn người cùng đi lãnh thần tượng đi. Chúng ta không thể trực tiếp đối kháng, không có việc gì ở trong nhà tế bái vẫn là có thể. Cùng đi. Tu La giới mô mà. Tự do thần điện không sợ cường quyền, chư vị huynh đệ, này đó ta lánh lại đây, có hay không người muốn. Cho ta. Ta cũng muốn, thượng tam giới không đem chúng ta đưa người xem, chúng ta cũng không cho bọn họ thông khoái, hy vọng tự do thần điện nhiều ra chân thần. Từ hôm nay trở đi, một ngày tam bái, kỳ thật ta không thế nào tín ngưỡng này đó. Bất quá tin tưởng bái đến nhiều tổng hội có hiệu quả. Tuyệt đối sẽ có, người bái nhiều chính mình đều bị thôi miên, ha ha. Tự do thần điện cường giả cũng đáng đến chúng ta tín ngưỡng, chúng ta cái gì thực lực, tự do thần điện những cái đó tiền bối một đám nhưng đều là bán thần, có hy vọng trở thành chân thần. Giống Lâm Đông tiền bối đã vượt qua 5 lần tiểu kiếp, hơn nữa là một lần vượt qua, đạt tới chân thần thực lực là khẳng định. Ta gia tộc về sau mỗi tháng tổ chức tộc nhân cùng nhau tham viếng. Lấy tự do thần điện lực lượng. Tin tức ở lục giới trung truyền thực mau, tự do thần điện còn vận dụng một loại tuyên truyền thủ đoạn, lục giới trung sinh linh vô số, liền tính chỉ 100 triệu phần có một người tín ngưỡng kia số lượng cũng thập phần khổng lồ. Lấy tự do thần điện năng lực chỉ 100 triệu phần có một sinh linh tín ngưỡng khả năng sao? Một vạn người chi nhất đều không ngừng A. Khổng lồ số đếm hạ, liền tính một người một năm chỉ có thể cung cấp một chút tín ngưỡng lực lượng, tổng tín ngưỡng lực lượng cũng là một cái đáng sợ con số. Lâm Đông Tần Nôn bọn họ này đó tự do thần điện nhân vật trọng yếu tự nhiên được đến nhiều nhất tín ngưỡng, kia hai hàng bán thần, liền tính bình thường một ít bán thần cấp cường giả cũng sẽ thu hoạch rộng lượng tín ngưỡng lực lượng, này có thể đại đại tăng lên bọn họ độ kiếp xác suất thành công, đến lúc đó 2.000 tới cái bán thần có 1.000 tới cái có được chân thần thực lực rất có khả năng. Thời gian trong nháy mắt đi qua 4-5 năm. Các lão bà, ăn cơm lạc. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, Tần Nôn các nàng chín nữ đều dựa vào gần. Mấy năm nay Lâm Đông có thể nói vẫn luôn bồi Tần Ngôn các nàng, đương nhiên, tất yếu tu luyện vẫn là muốn, tu luyện không thể hoang phế. Tần Nôn sáu tiêm thẩm nguyệt thẩm hương bụng lại lớn không ít, khoảng cách sinh dục phòng trừng cũng không nhiều ít. Hiên Viên Hàm Yên các nàng nam nữ còn không có hoài thượng Lâm Đông hài tử, hiện giờ một đoạn này thời gian tương đối bình tĩnh kỳ thật tương đối thích hợp. Nhưng là có một vấn đề, Hiên Viên Hàm Yên các nàng đều trúng nguyên rủa. Nguyên rủa chưa tiêu, không thể xác định nguyên rủa có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến hài tử, Lâm Đông cũng không dám làm các nàng hoài thượng hài tử, các nàng chính mình cũng sẽ không ở như vậy thời điểm mang thai. Phu quân, hôm nay ăn cái gì? Thẩm Hương cười duyên nói. Lâm Đông cười mang lên đồ ăn, mấy năm nay hắn thường thường cấp Tần Ngôn các nàng thân thủ làm, đảo cũng là thích thú. Một ít là các ngươi thích, còn có mấy cái tân đồ ăn. Nôn Nhi, các ngươi ăn nhiều một chút cái này ô phượng, thực bổ dưỡng. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn sờ sờ bụng nói, phu quân, ngươi luôn cho chúng ta bổ, đến lúc đó biến béo đều gầy không xuống dưới. Phu quân, có thể không uống được không a? Ta đều trọng khá hơn nhiều. Sáu tiêm nói thầm nói. Lâm Đông điếu môi nói, không ăn sao được, tuy rằng làm người tu luyện có thể thời gian dài không ăn cơm, nhưng là tiểu gia hỏa nhóm vẫn là yêu cầu bổ sung một ít đặc thù năng lượng, nếu không đối với khỏe mạnh khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Được rồi, ăn còn không được nha. Cười đùa cơm nước xong, Lâm Đông trong thai vang lên tiểu hát thanh âm, lão đại, thượng tam giới đã tìm được rồi một chỗ thích hợp nơi. Các lão bà, ta phải rời đi một đoạn thời gian. Lâm Đông nói. Tần Ngôn các nàng sắc mặt khẽ biến. Nếu chỉ là rời đi lập tức Lâm Đông sẽ không nói, nói như vậy, kia hẳn là phải rời đi hơi lâu. Phu quân, là muốn đi trước thượng tam giới. Thần Ngôn nói, mấy năm phía trước Lâm Đông liền có như vậy kế hoạch, bất quá làm tự do thần điện điện chủ, hắn đi trước thượng tam giới không thể sang bậy. Lâm Đông là chuẩn bị đi trước hôn nguyên giới, ở hôn nguyên giới chung hắn có địch nhân, lại còn có không ít. Cơ gia, ba đức gia tộc, đây đều là hôn nguyên giới thế lực, hơn nữa hai nhà thế lực ở hôn nguyên giới đều có chân thần. Tuy rằng cùng Tần gia, Lưu gia, Khương gia quan hệ còn hành, hơn nữa này Tam gia cũng là hôn nguyên giới thế lực, nhưng là dựa vào này Tam gia làm chính mình thích ứng hôn nguyên giới tình huống không được. Nói thực ra, Lâm Đông hiện giờ còn không quá tin được này Tam gia thế lực. Liên Lâm Đông chính mình có 4 cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, có hoàn chỉnh hồng hoang trí bảo, này vô luận đối với nào một phương thế lực đều có thật lớn lực hấp dẫn, làm Tần gia, Lưu gia, Khương gia giúp hắn, kia nói không chừng là dê vào miệng cọp. Nếu không thể dựa vào người khác, vậy chỉ có thể dựa tự thân thế lực, Lâm Đông làm Tần gia, Lưu gia, Khương gia bồi dưỡng tự do thần điện cường giả sớm đã phản hồi hạ giới, mấy năm nay tự do thần điện bán thần cũng đã có không ít thích ứng hỗn nguyên giới hoàn cảnh. Bất quá, tự do thần điện còn lại cường giả đi lên an toàn không đại biểu Lâm Đông đi qua cũng an toàn, địa điểm đến thận trọng lựa chọn. Cho nên, Lâm Đông đợi mấy năm thời gian, Tiễn Phi Cá Phi Dương rốt cuộc giúp đỡ tuyển định một chỗ thích hợp địa phương. Phu quân, 3 năm tả hữu phòng trường hài tử liền sinh ra. Ngươi nhưng đến ở 3 năm trong vòng phản hồi. Thần Ngôn nói. Lâm Đông cười gật đầu, các ngươi yên tâm đi, 3 năm thố thố có thừa, thuận lợi nói 3 tháng đều không cần. Tài nguyên phương diện tự nhiên đã chuẩn bị tốt, Lâm Đông phỏng trừng hết thệ thuận lợi 2 tháng thời gian liền có thể hạ giới. Phu quân, cẩn thận một chút. Tần Phương các nàng một đám dặn dò, Lâm Đông gật gật đầu, Chu Ngộng Giao nói, phu quân, nếu không, chúng ta cùng nhau đi lên. Ngộng Giao, ta biết các ngươi lo lắng, bất quá cái này không ổn. Các ngươi chúng nguyên rủa, tái môn ba đức lấy sinh mệnh ra nguyên rủa, nói không chừng đến lúc đó sẽ bị ba đức gia tộc cường giả cảm ứng được, vẫn là ta đi trước thăm thăm tình huống. Lâm Đông nói. Ngộng Giao, phu quân nói có lý, chúng ta chờ xem, sẽ không có việc gì. Tần Ngôn cười nói là như thế này nói, bất quá Tần Ngôn trong mắt cũng lộ ra ưu sắc, rốt cuộc thượng tam giới tình huống cùng hạ 3 ngày chung 3 ngày đại đại bất đồng. Lâm Đông thực lực hiện giờ tại hạ 3 ngày chung 3 ngày cơ hồ vô địch. Chính là ở thượng 3 ngày có chân thần cấp cường giả, lại còn có không ngừng một cái hai cái. Trước mắt đã xác định thức tỉnh chân thần cường giả liền có 20-30 cái, khẳng định còn có một ít chân thần cường giả thức tỉnh rồi nhưng là không có hiện lộ ra tới, như vậy rất có thể thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi. Đội trưởng Lâm Đông thực mau gặp được Tiễn Phi Cá Phi Dương, bọn họ phía trước không có bán thần thực lực, bất quá hiện giờ đã có. Hơn nữa Tiễn Phi Cá Phi Dương hiện giờ không ngừng thích ứng hỗn nguyên giới hoàn cảnh, Đại La Thiên giới hoàn cảnh cũng đã thích ứng. Đại La Thiên giới càng thêm nguy hiểm, tự do thần điện hiện giờ cũng chỉ có chút ít cường giả đã thích ứng bên kia tình huống. Lão đại, muốn hay không cùng ta cùng nhau? Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông kế hoạch là cùng Tiễn Phi Cá Phi Dương cùng nhau, nhưng là Tiểu Hắc có chút không yên tâm. Đương nhiên, hắn không phải không yên tâm Tiễn Phi Cá Phi Dương bọn họ, là lo lắng ở thượng tam giới gặp được phiền toái. Hỗn nguyên giới trung chân thần hiện giờ vẫn là tương đối thiếu, nhưng là, bán thần cấp cường giả rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa trong đó không ít bán thần là tán thần. Hơn nữa vẫn là vượt qua 7-8 thứ tiểu thiên kiếp tán thần, thực lực so Tiễn Phi Cá Phi Dương cường đại. Nếu Lâm Đông ở thượng tam giới thực lực khôi phục lại ứng phó như vậy địch nhân thật không có vấn đề, nhưng là hiện giờ Lâm Đông đi lên thực lực được a, ban đầu đi lên cũng liền tiên vương tả hữu thực lực, này ở thượng tam giới không đáng giá nhắc tới. Không được. Lâm Đông vẫy vây tay, tiểu hắc, cái này mặt còn cần ngươi. Hơn nữa thêm một cái người liền nhiều một phần nguy hiểm, hai cái vừa lúc. Muốn nói bị định vị nguy hiểm, chỉ một cái đi theo qua đi càng thấp, nhưng là một cái qua đi dễ dàng gặp được ngoài ý muốn. Tỷ như nói có điểm sự tình gì tiễn phi bọn họ nếu yêu cầu rời đi một chút đâu. Có hai cái qua đi, trong đó một cái rời đi một cái khác còn có thể cung cấp bảo hộ. Hắc ca, yên tâm đi, vấn đề hẳn là không lớn. Tiễn phi cười nói, chúng ta tìm được địa phương rất khó bị định vị, cho dù là chân thần cấp cường giả ra tay. Hơn nữa thượng ba ngày rất lớn, chân thần cấp cường giả số lượng không nhiều lắm, chúng ta gặp được chân thần cường giả tỷ lệ rất thấp, bất quá kia địa phương tương đối hỗn loạn, bán thần cường giả có không ít. Hai ta liên thủ, cơ bản sẽ không có người tìm chúng ta phiền toái. Cá Phi Dương cười nói, bọn họ không có độ cái gì tán thần kiếp phương diện này muốn kém không ít, nhưng là Cá Phi Dương cùng Tiễn Phi đều có không tồi bảo vật, thái cổ trí bảo một bậc công kích bảo vật phòng ngự bảo vật đều có, như vậy bảo vật thượng tam giới chung cũng không phải là giống nhau bán thần cấp có được. Liên như vậy quyết định, 2-3 tháng mà mình. Lâm Đông khẽ cười nói, tiểu hắc, bên này ngươi tốn nhiều tâm. Tiểu hắc gật gật đầu. Mấy năm nay tự do thần điện lại tân được đến mấy cái truyền tống môn, trong đó Cá Phi Dương dung hợp một cái, kia một cái truyền tống môn chính là truyền tống đi trước Hỗn Nguyên giới, vì Lâm Đông thích ứng Hỗn Nguyên giới tình huống tự do thần điện âm thầm đã làm không ít chuẩn bị. "Đội trưởng, này liền đi." Cá Phi Dương nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn nhìn Tần Ngôn các nàng nơi đó liếc mắt một cái, Tần Ngôn các nàng mang thai Lâm Đông không nghĩ rời đi, nhưng là cần thiết hành động a, phải biết rằng càng về sau, thức tỉnh chân thần cấp cường giả liền càng nhiều. Hiện giờ ba đức gia tộc còn chỉ thức tỉnh hai cái chân thần, cơ gia chỉ thức tỉnh một cái chân thần, về sau nói không chừng chính là 10-20 cái. Các huynh đệ, hoa hoa không sao động A. Có hoa hoa huynh đệ chi viện hạ lạc, đa tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Ma Sát Tinh. Hỗn Nguyên giới, Đại La Thiên giới, thần hồn giới xưng là thượng ba ngày, có được càng vì tinh thuần nồng đậm linh khí, cường giả nhiều nhất, thiên địa cực kỳ củng cố. Thượng ba ngày tam đại thế giới đều cực kỳ rộng lớn, xa so hạ ba ngày trung ba ngày đại, trong đó Hỗn Nguyên giới vì thần bí hỗn độn tinh vực, ở hỗn độn tinh vực chung quanh phân bố vô số tinh vực, mỗi một cái tinh cầu đều có đại lượng tinh cầu. Này đó tinh cầu, có so Thái Dương hệ còn muốn thật lớn, hoàn cảnh cùng địa cầu bên này hoàn cảnh so sánh với có thật lớn sai biệt. Ma Sát Tinh đó là như vậy một viên thật lớn tinh cầu, tới gần hỗn độn tinh vực, tinh cầu trọng lực cực đại, cường giả đông đảo. Đội trưởng, ngươi cảm giác thế nào? Tiễn Phi nói, Tiễn Phi vận dụng không gian môn, lại tiêu hao một ít còn lại bảo vật, Lâm Đông bọn họ trực tiếp truyền tống tới rồi bên này. Còn hành, Lâm Đông hít sâu một hơi, nơi này trọng lực đại A, hắn hiện giờ thực lực lại đã chịu cực đại áp chế chỉ có tiên vương cấp. Giống nhau tiên vương nếu mới tới này tinh cầu phỏng trừng đều đến thở hừng hộp, Lâm Đông còn tính hảo, tu vi tuy rằng chỉ có tiên đế cấp, nhưng là hắn có được thần thể, thừa nhận năng lực phi giống nhau tiên vương cấp cường giả có thể so. Đội trưởng, ngươi trước thích hứng, chúng ta cho ngươi giới thiệu một chút này Ma Sát Tinh. Cá Phi Dương cười nói. Lâm Đông gật đầu ngồi xuống. Cá Phi Dương nói, đội trưởng, Ma Sát Tinh sở dĩ tên này đó là bởi vì này tinh cầu tồn tại một loại ma sát. Này ma sát đối với chân thần dưới cường giả không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là đối với chân thần cường giả lực sát thương cực đại. Trừ phi cực kỳ lợi hại chân thần cường giả, nếu không đến bên này nếu đụng tới ma sát kia trên cơ bản không thể sống mệnh. Căn cứ vào điểm này, hẳn là sẽ không có chân thần đến bên này, mặt khác này Ma Sát Tinh đối với thần thức áp chế rất mạnh, tưởng tại đây Ma Sát Tinh tìm một người là thực khó khăn, chúng ta tại đây một bên ra ngoài ý muốn tỷ lệ thấp. Tiễn Phi cười nói, đội trưởng, duy nhất có chút phiền phức chính là này Ma Sát Tinh hấp dẫn không ít đắc tội chân thần cường giả lại đây. Những cái đó cường giả có thể đắc tội chân thần cũng không phải nhân vật đơn giản, trong đó một ít thực lực so với chúng ta cường, bất quá chúng ta không ra đi, 2-3 tháng thời gian thực mau liền đi qua. Hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Ân. Lâm Đông cười gật gật đầu, này tinh cầu không tồi, hiện giờ đối chúng ta thực thích toàn, về sau đối chúng ta cũng thực thích hợp. Cá Phi Dương nói, đội trưởng, người ý tứ chúng ta đến lúc đó chiếm lĩnh nơi này, đem nơi này trở thành một cái căn cứ. Lâm Đông nói, như vậy địa phương hẳn là cực nhỏ đi. Thiện Phi Cá Phi Dương gật đầu. Có được có thể diệt sát chân thần ma sát, nơi này nếu chúng ta chiếm đối với chúng ta vẫn là có thật lớn chỗ tốt. Lâm Đông nói. Cá Phi Dương khẽ nhíu mày nói, đội trưởng, xác thật như thế, nhưng là chúng ta tưởng chiếm cứ nơi này phỏng chừng không quá dễ dàng. Nơi này kỳ thật rất nhiều thế lực đều tưởng chiếm cứ nhưng là đều không có thành công, chân thần cấp cường giả không thể tiến vào, nơi này lại tiến vào rất nhiều bán thần tiên đế cấp cường giả, nơi này cực độ phức tạp, chúng ta người không đủ. Tự do thần điện có được 2.000 tới cái bán thần, bên này hiện giờ đảo còn không có như vậy nhiều bán thần, nhưng là trước kia có, hơn nữa xa xa không ngừng, hiện giờ bên này bán thần cấp cường giả đã ở bắt đầu không ngừng mà thức tỉnh xuất hiện. Lâm Đông Đạm cười nói, chân thần cấp cường giả không thể tiến vào. Chúng ta vũ khí có ưu thế, vẫn là có khả năng. Tình huống nơi này thực phức tạp, nhưng là Lâm Đông đối chính mình có tin tưởng. Chỉ cần thực lực khôi phục lại, khống chế nơi này chưa chắc không có khả năng. Phải biết rằng hắn có được thân thể, lại còn có cường đại bảo vật, thực lực phi giống nhau bán thần có thể so. Nói một chút cụ thể thế lực tình huống. Lâm Đông nói, Cá Phi Dương gật gật đầu nói, đội trưởng, này ma sát tinh rất lớn, đường kính 300 vạn km, có 10 cái đại lục. Lớn lớn bé bé đảo nhỏ vô số, những cái đó đảo nhỏ có kỳ thật cũng không nhỏ rất nhiều tương đương với tiểu tinh cầu một mảnh đại lục. 300 vạn km. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, này ma sát tinh thật đúng là thật lớn, Lâm Đông nhớ rõ Thái Dương đường kính cũng liền 140 tới vạn km, địa cầu như vậy tinh cầu ở ma sát tinh như vậy cự vô bá trước mặt kia sẽ hoàn toàn không có tồn tại cảm. 10 cái đại lục mỗi một cái đều có một tòa chủ thành, 10 thành ngũ phái tam gia một gốc. Đây là ma sát tinh mặt trên mạnh nhất thế lực, hiện giờ 10 thành ngũ phái tam gia một cốc đều chỉ có 10 mấy bán thần cấp cường giả, nhưng là tiên đế cấp cường giả rất nhiều, trước kia 10 thành ngũ phái tam gia một cốc bán thần cấp cường giả cũng xa không ngừng nhiều như vậy. Chúng ta hiện giờ nơi là một cái trên đảo, 3.000 vạn km vuông, này một cái đảo không phải 10 thành ngũ phái tam gia một cốc địa bàn. Lâm Đông khẽ gật đầu, điểm nhỏ địa phương hảo, ở như vậy địa phương, lấy Cá Phi Dương cùng Tiễn Phi thực lực hẳn là rất mạnh hành. Rốt cuộc hiện giờ toàn bộ ma sát tinh mặt trên cũng liền mấy trăm cái bán thần cấp cường giả. Đội trưởng, ngươi là trước tu luyện, vẫn là nơi nơi nhìn xem. Thiên Phi nói. Lâm Đông cười nói, ta còn là tu luyện đi, hiện giờ điểm này thực lực đi ra ngoài thật đúng là không có cảm giác an toàn. Kêu hành. Thời gian từng ngày qua đi, Lâm Đông tiêu hao không ít bảo vật tu luyện, ở hôn nguyên giới thực lực không ngừng tăng lên. Một tháng không đến Lâm Đông tới rồi tiên đế cấp, một tháng rưỡi. Lâm Đông tại đây một bên tu vi đã tới rồi tiên đế đỉnh. Tìm, nhất định cấp bổn tọa đem Lâm Đông tìm ra. Khoảng cách ma sát tinh không phải quá xa một cái trên tinh cầu, Diêu Vô Pháp lạnh giọng nói. Diêu gia hiện giờ thức tỉnh rồi một cái chân thần cấp cường giả, đó là Diêu Vô Pháp. Diêu gia tại hạ giới thiệt thòi lớn, Diêu Vô Pháp khí cực, bất quá đáng tiếc chính hắn tạm thời không thể tiến vào hạ giới không thể đi tìm Lâm Đông báo thủ. Nhưng này không đại biểu hắn liền không có hành động, lấy hắn hiện giờ chân thần cấp thực lực, hắn lộng tới thứ tốt. Có thể siêu cự ly xa tinh chuẩn định vị thứ tốt. Ma sát tinh bên này thần thức giả quét khoảng cách đoạn, hơn nữa chân thần cấp cường giả không thể tiến vào, nhưng là cự ly xa định vị đến Lâm Đông vẫn là có thể. Là, gia chủ. Cơ Vô Pháp trước mặt, cơ gia chúng cường giả trầm giọng nói, này đó cường giả mỗi một cái đều có tiên đế cấp thực lực, trong đó 30 tới cái bán thần 5-600 cái tiên đế, cơ Vô Pháp mang lại đây cơ gia hiện giờ tuyệt đại bộ phận lực lượng. Đi thôi. Cơ Vô Pháp vây vây tay. Cơ gia chúng cường giả lập tức đi trước ma sát tinh, cơ Vô Pháp không có hành động, hắn hiện giờ chính là chân thần, đến ma sát tinh kia một bên tử vong tỷ lệ quá cao, rất lớn khả năng gặp được đáng sợ ma sát. Lâm Đông, ngươi đừng nghĩ trốn. Cơ Vô Pháp trong mắt hàn quang lập lòe, hắn có thể ảnh hưởng bên này không gian làm Lâm Đông tạm thời không thể phản hồi hạ giới, lấy thực lực của hắn ảnh hưởng 10 ngày nửa tháng vẫn là có thể làm được, 10 ngày nửa tháng người của hắn không nhất định có thể bắt được Lâm Đông bọn họ. Nhưng là nếu nháo đại để cho người khác cũng biết Lâm Đông tại đây một bên, đến lúc đó có thể cho Lâm Đông chờ càng dài thời gian không thể rời đi, có thể cho càng nhiều cường giả siêu thầm. 30 tới cái bán thần cùng 5-600 cái tiên đế cấp cường giả không bao lâu thời gian liền rớt xuống tới rồi ma sát tinh mặt trên. 3 cái bán thần mấy chục cái tiên đế một tổ, những người này chia làm 10 tổ bắt đầu tìm tòi. Phía trước kia một cái siêu cự ly xa định vị bảo vật ở bên trong này vô dụng, nó chỉ có thể định ra đại khái phương vị. Bất quá này đó bán thần tiên đế cấp cường giả còn lại bảo vật, hiệu quả ở ma sát tinh trung sử dụng cực kỳ giống nhau. Không có tại đây một bên, đi. Bên này cũng không có. 10 chi đội ngũ bay nhanh mà siêu tầm, bất quá ma sát tinh như vậy đại, tưởng lập tức tìm được Lâm Đông bọn họ không có khả năng. 3 ngày, 5 ngày. Lâm Đông còn ở tu luyện, hắn vẫn là tiên đế đỉnh, bất quá đã cảm giác này 1-2 ngày liền có thể đến bán thần cảnh giới. Lâm Đông chính là vượt qua 5 tiểu kiếp. Đến bán thần cảnh giới thực lực cũng không phải đỉnh trạng thái, bất quá tỷ như nay tiên đế đỉnh hảo đến nhiều, hiện giờ Lâm Đông này tiên đế đỉnh tu vi phối hợp một ít bảo vật cũng liền so bình thường bán thần lợi hại một ít. Gì? Khoảng cách Lâm Đông bọn họ nơi này không phải quá xa, một cái bán thần cấp cường giả ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, trong tay hắn là một loại ngọc phù, sử dụng này ngọc phù liền sẽ truy tung mục tiêu, nếu mục tiêu không ở trong phạm vi tắc sử dụng thất bại. Này bán thần cường giả vốn tưởng rằng lại là bạch bạch lãng phí một khối ngọc phù, không nghĩ tới mới vừa này ngọc phù sử dụng có phản ứng. Chúng ta đi. Ngọc phù đã ở phía trước tiến, hắn mặt sau, ba cái bán thần cấp cường giả gắt gao đi theo. Mấy chục cái tiên đế cấp cường giả ở bọn họ không gian bảo vật chung, như vậy đi tới tốc độ càng mau, hơn nữa gặp được phiền toái mấy chục cái tiên đế ra tới có thể xuất kỳ bất ý. Mười tới phút sau, liên ở phía trước, chúng ta từ từ vẫn là thượng. Trong đó một cái bán thần cấp cường giả truyền âm dò hỏi. Thượng, Lâm Đông không có khả năng mang bao nhiêu người. Liên tính chúng ta không địch lại kéo bọn họ một trận cũng là có thể làm đến lúc đó còn lại người có thể chạy tới. Một cái khác bán thần cấp cường giả nói. Bắt được Lâm Đông đây chính là đại đại công lao, nếu chỉ bọn họ ba cái lập hạ công lao này kia bọn họ chỗ tốt muốn lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng kia một cái bán thần là một cái lao giả, hắn tương đối cẩn thận, suy xét một trận mới nói, nếu hai vị huynh đệ cho rằng không có vấn đề kia chúng ta liền hành động, nếu có vấn đề, chúng ta trước tiên đem tình huống hội báo đi lên. Ân. Ba cái bán thần cấp cường giả làm mấy chục cái tiên đế cấp cường giả đều ra tới phong tỏa Lâm Đông trụ sân nơi khu vực. Lão đại, ra vấn đề. Tiễn phi thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, có địch nhân tới gần, ba cái bán thần cấp cường giả. Là cơ gia. Tu luyện chung, Lâm Đông đôi mắt đột nhiên mở, cơ gia cường giả đi tìm tới thật đúng là mau, bất quá hiện giờ tốt xấu đã tiên đế đỉnh khoảng cách bán thần cấp cường giả cực gần, hơn nữa tiễn phi cùng cá phi dương, thực lực thực không tồi. Vâng. Ba cái bán thần cấp cường giả ra tay, mấy chục cái tiên đế cấp cường giả đồng dạng ra tay, tiễn phi bọn họ làm ra tới phòng ngự đại trận kịch liệt mà dao động. Đồng thời thừa nhận ba cái bán thần còn có mấy chục cái tiên đế công kích bọn họ làm ra tới đại trận căng không được bao lâu. Ba cái bán thần mấy chục cái tiên đế liền dám công kích chúng ta, lá gan còn rất đại. Lâm Đông tới rồi cá phi dương tiễn phi bọn họ bên người cười nói. Đội trưởng, chúng ta hiện tại sát đi ra ngoài. Tiễn phi có chút hưng phấn mà nói, một đoạn này thời gian vẫn luôn điệu thấp nghẹn hỏng rồi. Lâm Đông cười gật đầu, có thể, bất quá các ngươi ra tay đi, ta lúc này đây liền không ra tay. Ba cái bán thần mấy chục cái tiên đế cấp nhân vật, có thể hay không thu phục. Đội trưởng, cái này không khó. Tiễn phi cười nói. Có được bán thần tu vi, có được cường đại bảo vật, tiễn phi cá phi dương đối với chính mình đều có rất lớn tin tưởng. Chương 2, đối chiến cơ gia cường giả. Tiễn phi, ta cuốn lấy ba cái bán thần, ngươi giải quyết kia mấy chục cái tiên đế như thế nào? Cá phi dương cười nói. Tiễn phi gật đầu. Đại trận còn không có phá, cá phi dương cùng tiễn phi nháy mắt xông ra ngoài. Tức khắc mấy chục đạo khủng bố công kích liền tạp hướng về phía bọn họ. Đạo đạo pháp tắc quan mang, đủ loại dị bảo uy lực kinh người. Vâng! Cá phi dương cùng tiễn phi bị các loại công kích bao phủ, bất quá hai người lại không có bị thương. Ở cá phi dương bên ngoài thân xuất hiện một kiện áo giáp tản ra bảo quang. Đây là thái cổ trí bảo, sở hữu công kích toàn bộ bị áo giáp ngăn cản xuống dưới. Tiễn phi phòng ngự bảo vật là một kiện áo choàng run rẩy. Sở hữu tới gần công kích năng lượng thế nhưng lẫn nhau công kích làm hắn thừa nhận áp lực đại đại rơi chậm lại. Minh Hà Mã Thủ. Cá phi dương quắc khẽ, trong tay hắn một cái màu đen hình cầu vứt khởi, cuộn cuộn Minh Hà chi thủy từ hình cầu trung trào ra tới biến thành ba con bàn tay khổng lồ. Ba con bàn tay khổng lồ lấy đáng sợ tốc độ chộp tới ba cái bán thần cấp cường giả. Ba cái bán thần cấp cường giả vội vàng né tránh, nhưng là ba con bàn tay khổng lồ tốc độ quá nhanh, bọn họ né tránh đều không có thành công. Cấp bản tôn phá. Trong đó một cái bán thần rít gào, trong tay hắn một thanh huyết đao chém đúng ra, một đạo huyết quang thoáng hiện muốn đem thật lớn ma thủ chẳng phá, nhưng là huyết quang lực lượng vẫn là yếu đi một chút, Minh Hà ma thủy quay cuồng đem kia một đạo huyết quang hoàn toàn cắn ướt. Chạm chạm chạm. Này bán thần cấp cường giả bực bội mà lần lượt ra tay, Minh Hà ma thủ lực lượng bị hắn công kích không ngừng tiêu hao. Mặt khác hai cái bán thần cũng thể hiện rồi cường đại thủ đoạn tiêu hao Minh Hà ma thủ lực lượng, nhưng là 10-20 cái hô tức thời gian phòng trường bọn họ vô pháp phá vỡ. Này Minh Hà ma thủ là cá phi dương sử dụng một kiện thái cổ trí bảo hơn nữa chính mình lĩnh ngộ làm ra tới, công kích phương diện yếu đi một ít, nhưng là làm mệt mỏi phương diện thập phần cường đại, trong khoảng thời gian ngắn vây khốn tam kiện bình thường bán thần hoàn toàn không thành vấn đề. Bên kia, tiễn phi cũng cùng mấy chục cái tiên đế cấp cường giả đấu thượng, mấy chục cái tiên đế cấp cường giả liên hợp phòng ngự, bọn họ rất rõ ràng nếu tách ra, lấy bọn họ tiên đế cấp thực lực thực dễ dàng bị bán thần cường giả chém giết. Cho rằng như vậy phi ca liền đem các ngươi không có cách nào. Chê cười. Tiễn phi bĩu môi lấy ra tới chính mình công kích bảo vật, là tam căn châm mỗi một cây đều có diệu dụng, kết hợp ở bên nhau càng là uy lực kinh người. Tam căn châm trong đó một cây tên là vô ảnh châm, tốc độ cực kỳ đáng sợ, châm ra vô ảnh vô hình. Đệ nhị căn là tan biến châm, ẩn chứa hủy diệt pháp tắc cùng kim phương pháp tắc, tự thân cực kỳ cứng rắn, vạn vật chạm vào chi tắc hủy. Đệ tam căn là vô pháp châm, đối với các loại pháp trận, đối với mục tiêu phòng ngự có cực kỳ cường đại xuyên thấu lực lượng. Đi. Tiễn phi trong mắt hàn quang chợt lóe tam căn hợp nhất mà ra, không có bất luận cái gì dấu hiệu, trong đó một cái tiên đế đỉnh cường giả ngã xuống đất. Chết một người cái trận pháp đảo sẽ không loạn, nhưng là này một cái tiên đế đỉnh cường giả tử vong làm còn lại tiên đế cấp cường giả kinh hãi. Mau giết hắn. Công kích, có cái gì thủ đoạn đều dùng đến. Mấy chục cái tiên đế cấp cường giả không ít giống to. Tiễn phi cười lạnh một tiếng, chung quanh xuất hiện hắn rất nhiều nói tàn ảnh, hắn tốc độ thực mau, hơn nữa bán thần cấp tu vi so với kia chút tiên đế cường đại, những cái đó tiên đế khó có thể phân rõ thật giả. Này đó tiên đế cấp cường giả công kích một phân tán, tiễn phi áp lực tức khắc giảm đi. Hắn phòng ngự bảo vật có thể ngăn cản này đó tiên đế cấp cường giả đồng thời toàn lực công kích, nhưng là ngăn cản không được bao lâu, phòng ngự bảo vật tự thân lực lượng đại đại tiêu hao lúc sau phòng ngự năng lực khẳng định giảm xuống. Giết ngươi phi ca. Bằng các ngươi mấy chục cái không đủ. Tiễn phi ha ha cười nói, này ngắn ngủn 1-2 giây thời gian lại có hai cái tiên đế cấp cường giả tử vong. Mau tìm ra công kích. Thảo, là cái quỷ gì đồ vật. Những cái đó tiên đế cấp cường giả kinh hãi, không ít rơi chậm lại công kích cường độ tăng cường chính mình công kích, chính là vẫn là phòng ngự không được. Ngắn ngủn 10 tới giây, mấy chục cái tiên đế cấp cường giả đã có 20 tới cái tử vong. Đại gia triệt. Trong đó một cái tiên đế đỉnh cường giả quát. Như vậy đi xuống lại có 10 tới giây thời gian bọn họ sẽ toàn bộ chết đi. Hưu. Những cái đó tiên đế cấp cường giả đã sớm sợ, nghe thế tiên đế đỉnh cường giả nói nháy mắt bay về phía bất đồng phương hướng. Tìm chết. Tiên phi cười lạnh, vừa mới có trận pháp ảnh hưởng, hắn bảo châm vẫn là đã chịu ảnh hưởng, lúc này bảo châm hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Bá. Ngay lập tức chi gian tiễn phi bảo châm liền xuyên qua mười mấy tiên đế cấp cường giả đầu, này mười mấy tiên đế cấp cường giả thân thể vô lực hạ truy. Là tả. Bảo châm chuyển hướng còn lại phương hướng mặt khác hai cái phương hướng tiên đế cấp cường giả cũng lập tức tử vong, dư lại tiên đế cấp cường giả không đến 10 cái, tiễn phi ngăn ở bọn họ trước mặt cười lạnh không nói, này mấy cái tiên đế cấp cường giả trong lòng hoảng hốt, chính là không đợi xin tha nói ra, tiễn phi bảo châm lại đây không tiếng động vô ảnh mà xuyên qua bọn họ thân thể. Lâm Đông âm thầm gật đầu, có hai kiện thái cổ trí bảo, tiễn phi cùng cá phi dương thực lực vẫn là thực không tồi, đương nhiên, này cùng bọn họ tự thân nỗ lực cùng thiên phú cũng phân không khai. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Giải quyết sở hữu tiên đế, tiễn phi cười tủm tỉm mà đến gần rồi một con minh hà ma thủ. Minh hà ma thủ trung bán thần cường giả sắc mặt khó coi, bên ngoài tình huống hắn vẫn là có thể nhìn đến, tiễn phi công kích quá đáng sợ hắn phỏng trừng chính mình thừa nhận không được. Không nói lời nào đó chính là muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiễn phi nói vung tay lên bảo châm ra tay, cá phi dương minh hà ma thủ lực lượng tự nhiên sẽ không đi ảnh hưởng tiễn phi bảo châm, trong nháy mắt tiễn phi bảo châm bắn vào này một cái bán thần cấp cường giả đầu. Cường giả chi gian chiến đấu có đôi khi đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không kết thúc, nhưng là hiện giờ như vậy rất đơn giản, thực lực kém khá lớn. Kia một cái bán thần đảo cũng có không tồi lực phòng ngự, nhưng là hoàn toàn ngăn cản không được tiễn phi bảo châm. Người đâu? Tiễn phi thực mau tới rồi cái thứ hai bán thần trước mặt. Muốn sống, muốn sống. Nay một cái bán thần cấp cường giả vội vàng nói, hắn không muốn chết, thật vất vả thức tỉnh bán thần thực lực đã chết rất đáng tiếc. Bị Lâm Đông bọn họ bắt được. Về sau cơ gia cường giả nói không chừng có thể cùng Lâm Đông giao dịch làm Lâm Đông phong rất hắn. Vậy không cần chống cự. Tiễn phi nói. Thực mau này một cái bán thần từ bỏ chống cự, một cái khác bán thần cũng là, hai cái bán thần cường giả bị tiễn phi bọn họ bắt sống. Làm không tồi. Cá phi dương tiễn phi bọn họ tới gần Lâm Đông cười nói. Cá phi dương có chút ngượng ngùng. Đội trưởng, nếu không có ngươi trợ giúp chúng ta căn bản là không thể đến bán thần cấp, hơn nữa không có kia hai kiện bảo vật. Chúng ta cũng chỉ là bình thường bán thần cường giả tuyệt không sẽ giống như nay như vậy thực lực. Ba cái bán thần mấy chục cái tiên đế cấp cường giả dễ dàng như vậy bắt lấy, cá phi dương tiễn phi bọn họ trong lòng cũng là cảm khái không thôi, năm đó nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình sẽ giống như nay như vậy thực lực. Lẫn nhau trợ giúp thôi, các ngươi hiện giờ còn không phải là ở giúp ta. Hơn nữa các ngươi cho ta hồng hoang mảnh nhỏ cũng mang cho ta thật lớn trợ giúp, về sau nhưng đừng nói như vậy, nếu không thứ tốt cũng chưa các ngươi phân hà. Lâm Đông cười nói. Tiễn phi hát hát nói, đội trưởng, chúng ta không nói, về sau có thứ tốt nhưng đến nghị chúng ta à, này có cường đại bảo vật chính là sẵn à, nếu chúng ta chỉ là bình thường bán thần, đừng nói trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy bọn họ, có thể hay không chạy đi đều là vấn đề. Cá phi dương nghiêm mặt nói, đội trưởng, chúng ta đã bại lộ, này một chỗ phòng trường thực mau sẽ có càng nhiều cơ gia cường giả lại đây, hơn nữa cơ gia cường giả nếu không có bắt được chúng ta khẳng định còn sẽ treo giải thưởng chóp nã. Đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương. Lâm Đông cười nói, hắn thật cũng không phải quá sợ, rốt cuộc hiện giờ đã có tiên đế đỉnh tu vi, chỉ cần lại cho hắn một hai ngày thời gian liền có thể đến bán thần cấp thực lực đại đại tăng lên. Tiên Phi nhíu nhíu mày nói, đội trưởng, ca ca, ta vừa mới thử một chút, không gian truyền tống tạm thời không thể dùng. Ma sát tinh bên ngoài khẳng định có bán thần cấp cường giả ảnh hưởng không gian, chúng ta tạm thời khả năng vây ở ma sát tinh. Bình thường. Lâm Đông đạm cười nói, biết bọn họ tại đây một bên, không nghĩ biện pháp đưa bọn họ vây ở bên này không có khả năng. Bất quá hiện giờ chân thần cấp cường giả không nhiều lắm, phong tỏa nơi này tiêu hao cực đại, đối phương phong tỏa không có khả năng phong tỏa lâu lắm. Hiện giờ xuất hiện chính là cơ gia cường giả, bên ngoài hẳn là cơ gia cơ vô pháp, nếu chỉ có cơ vô pháp một cái. Lâm Đông phỏng trừng hắn có thể phong bế nửa tháng liền không tồi, tìm người khác hỗ trợ cơ vô pháp hiện giờ lại có thể thỉnh động mấy cái chân thần. Lâm Đông trên người có được trọng bảo, nay sẽ hấp dẫn còn lại chân thần, nhưng là tự do thần điện tại hạ giới thực lực mạnh mẽ, còn lại thế lực chân thần cũng sẽ suy xét ra tay có đáng giá hay không, đường chỗ tốt không có được đến kết quả chọc một đống phiền toái. Đương nhiên, đó là nói rõ trên mặt phong tỏa, chân thần cấp cường giả như vậy làm khẳng định giấu không được. Âm thầm liền sẽ không có như vậy cố kỵ. Biết hắn tại đây một bên, khẳng định sẽ có không ít chân thần không ít cường giả phái cường giả lại đây giết hắn. Đội trưởng, chúng ta chạy nhanh trở đi. Cá Phi Dương nói. Lâm Đông gật đầu, ba người thực mau rời đi tiến vào mênh mang biển rộng ở trong biển đi tới, như vậy bị phát hiện tỷ lệ thấp không ít. Ma sát tinh nước biển cùng bình thường nước biển bất đồng, đối với thần thức có càng cường áp chế tác dụng. Bất quá, giống nhau người cũng không dám dễ dàng tiến vào biển sâu, ma sát tinh biển sâu bên trong đáng sợ manh thú không ít. Hiu. Hưu. Lâm Đông bọn họ rời đi không có bao lâu, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ phía trước ở khu vực, bên này tàn lưu chiến đấu dấu vết. Chiến đấu tuyệt đối ở 10 cái hô tức gian liền kết thúc, lợi hại. Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương thực lực so với chúng ta phỏng trừng cao đến nhiều. Cơ ra một cái bán thần cường giả sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng, từ tàn lưu dấu vết xem, bọn họ người tựa hồ không có quá nhiều chống cự đã bị chém giết. Phải biết rằng kia chính là ba cái bán thần mấy chục cái tiên đế. Này một cổ lực lượng tưởng trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt lực lượng của đối phương ít nhất đến bọn họ gấp 2. Hơn nữa liền tính gấp 2 lực lượng cũng chưa chắc có thể đem bọn họ mọi người toàn bộ tiêu diệt. Không có 10 cái hô tức, phỏng chừng 5 cái hô tức đều không đến. Một cái khác bán thần cấp cường giả cẩn thận cảm ứng một phen trầm giọng nói. 5 cái hô tức. Còn lại người khiếp sợ, thời gian càng ngắn thuyết minh Tiễn Phi thực lực của bọn họ càng cường, phải đối phó Tiễn Phi bọn họ đã có thể khó khăn không ít. Chư vị, ta tưởng đại gia lâm vào lầm khu. Lại một cái bán thần mở miệng, Tiễn Phi bọn họ khẳng định có được thái cổ chí bảo, hiện giờ tình huống như vậy bọn họ rất có thể không ngừng một kiện thực lực rất cường đại, nhưng là, thái cổ chí bảo trung ẩn chứa năng lượng yêu cầu thời gian khôi phục. Chỉ cần chúng ta truy vô cùng, bọn họ căn bản là không kịp làm chính mình thái cổ chí bảo năng lượng khôi phục thực lực sẽ nhược không ít. Còn lại người ánh mắt sáng lên. Không tồi, chúng ta nắm chặt thời gian, nếu đã làm chúng ta phát hiện, bổn tọa lượng Lâm Đông bọn họ cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Chương 3, thần thể pháp văn. Đã biết Lâm Đông bọn họ đại khái khu vực, kế tiếp một ngày thời gian, Lâm Đông bọn họ bị cơ gia cường giả phát hiện 3 lần, bất quá 3 lần Lâm Đông bọn họ đều thoát khỏi truy tung. Hôn trướng, lại làm cho bọn họ chạy. Cơ gia một người bán thần sắc mặt tâm trầm, vài phút phía trước bọn họ định vị tới rồi Lâm Đông bọn họ sau đó lập tức thông chi còn lại cường giả vây quanh lại đây, nhưng vòng vây còn không có khép lại, Lâm Đông bọn họ liền từ vây quanh trùng chui đi ra ngoài. Bọn họ không dám như thế nào cùng chúng ta đấu, đây là chuyện tốt. Cơ gia một khắc danh bán thần bình tĩnh địa đạo, phía trước 2 lần Tiễn Phi bọn họ cùng cơ gia cường giả giao thủ, lúc này đây Lâm Đông bọn họ không có giao thủ bỏ chạy mệnh. Đại gia đừng trì hoãn thời gian, tiếp tục truy. Bổn tọa cũng không tin Lâm Đông bọn họ có thể thoát được rớt, nơi này là thượng giới. Đội trưởng, những cái đó ra hỏa truy càng ngày càng gấp. Tiễn Phi nói, hắn cùng Cá Phi Dương cũng có một ít khẩn trương. Bọn họ có được thái cổ chí bảo. Chính là thái cổ chí bảo năng lượng đã tiêu hao rất nhiều, này trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể khôi phục, chờ năng lượng hoàn toàn tiêu hao, thái cổ chí bảo uy lực giảm xuống, bọn họ càng dễ dàng gặp được phiền toái. Không có việc gì, đừng lo lắng. Lâm Đông đạm cười nói, hắn biểu hiện thực bình tĩnh, này ở hắn xem ra không phải cái gì đại sự. Bởi vì, Lâm Đông cảm giác càng thêm mãnh liệt, hắn phỏng chừng chính mình thực mau liền sẽ đột phá tới bán thần cấp thực lực. Chỉ cần trở thành bán thần. Liền cơ gia phái tiến vào 30 tới cái bán thần Lâm Đông hoàn toàn không sợ. Hắn có được hồng hoang yêu hồ như vậy đồ vật, chờ hắn đến bán thần thực lực, cơ gia cường giả tưởng định vị bọn họ cũng sẽ càng thêm khó khăn. Thấy Lâm Đông như thế biểu tình, Tiễn Phi Cá Phi Dương bọn họ cũng bình tĩnh không ít, bọn họ đối với Lâm Đông rất có tin tưởng. Đội trưởng, cơ gian nếu bắt không được chúng ta phỏng trừng liền sẽ treo giải thưởng, đến lúc đó chúng ta phiền toái sẽ tăng đại. Cá Phi Dương nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít cường giả đuổi giết chúng ta, đây là chuyện xấu nhưng là cũng có chỗ lợi. Chúng ta các loại tài nguyên hiện giờ vẫn là tương đối thiếu, tự do thần điện cường giả tại đây một bên tuyệt đại bộ phận không thể nhanh chóng mà trưởng thành lên, nếu bắt được không ít bán thần tiên đế cấp cường giả cái này phiền toái có thể giải quyết. Đội trưởng, phía trước chúng ta mau đến Huyết Vu Đại Lục. Tiễn Phi nói, ma sát tinh 10 khối đại lục, Huyết Vu Đại Lục là một trong số đó, chủ thành Huyết Vu Thành, là bên này mạnh nhất thế lực trí nhất. Đội trưởng, chúng ta là một lần nữa trở lại hải vực chỗ sâu trong vẫn là tiến vào Huyết Vu Đại Lục. Cá Phi Dương dò hỏi. Lâm Đông lược một suy xét, tiến vào Huyết Vu Đại Lục đi, chúng ta tạm thời vẫn là không cần cùng cơ gia cường giả chống chọi. Bên này ta còn không có hảo hảo mà nhìn một cái, vừa lúc nơi nơi nhìn xem, ở cơ gia cường giả đi tìm tới phía trước hẳn là sẽ đột phá. Kêu hành. Ba người ẩn tàng rồi hành tích thực mau vào Huyết Vu Đại Lục, 15 phút lúc sau, cơ gia cường giả cũng tới rồi bên này. Lâm Đông bọn họ cư nhiên tiến vào Huyết Vu Đại Lục, chúng ta truy không truy. Huyết Vu lão yêu cũng không phải là dễ đối phó. Cơ gia một cái bán thần nhữ mày nói, Huyết Vu lão yêu là tán thần, trải qua 9 lần tiểu thiên kiếp lại có cường đại bảo vật, thực lực rất mạnh. Cơ gia ở toàn bộ hôn nguyên giới thực lực so Huyết Vu lão yêu lợi hại đến nhiều, nhưng là tại đây một bên đối với Huyết Vu lão yêu cũng sẽ kiêng kỵ, nếu chọc giận Huyết Vu lão yêu, Huyết Vu lão yêu giết chết cơ gia cường giả đều không phải là không có khả năng. Đi vào. Tiến, chỉ cần có thể được đến Lâm Đông trên người bảo vật, đắc tội Huyết Vu lão yêu liền đắc tội. Đến lúc đó dung hợp cường đại bảo vật, chúng ta cơ gia cường giả thực lực còn sẽ vượt qua Huyết Vu lão yêu. Thực mau cơ gia cường giả liền lấy được chung nhận thức tiến vào Huyết Vu đại lục, bọn họ vẫn cứ tương đối khẩn mà truy tung Lâm Đông bọn họ. Lao tổ, cơ gia cường giả tiến vào chúng ta Huyết Vu đại lục. Một tòa thật lớn ma trong điện vang lên thanh âm. Ma giữa điện là một cái huyết trì trung máu loang lộn nhạo, một cái tuyệt sắc nữ tử chậm rãi từ máu loang trung dâng lên. Xuất hiện nữ tử có khuynh quốc khuynh thành gương mặt, màu đỏ áo lụa hạ hỏa bạo dáng người như ẩn như hiện cực kỳ mê người. Cơ gia có bao nhiêu người tiến vào ta Huyết Vu đại lục? Nữ tử mở miệng, thanh âm thanh thúy dễ nghe, đổi cái địa phương nhìn đến nàng bộ dáng nghe nàng thanh âm rất khó làm người liên tưởng đến nàng là Huyết Vu đại lục chủ nhân, Huyết Vu thành thành chủ Huyết Vu lão tổ. Lão tổ, có không ít bán thần, tiên đế cấp cường giả càng nhiều, thuộc hạ hoài nghi bọn họ là ở truy tung Lâm Đông. Mở miệng chính là một cái áo đen trung niên nhân, màu đen chiến bào, màu đen roi, trong tay nắm một thanh màu đen đại đao, cả người cho người ta cảm giác thực lãnh. Cơ gia như thế hành động, truy tung Lâm Đông khả năng tính rất cao, truyền lệnh đi xuống, ở bọn họ phía trước bắt được Lâm Đông. Nữ tử nhàn nhạt địa đạo, nàng cũng không có phái người đi xuống giới không cần cấp tự do thần điện cái gì mặt mũi, bắt được Lâm Đông liền kiếm lời. Lâm Đông có được bảo vật nếu được đến nàng tại đây một bên thực lực sẽ càng cường đại hơn. Là, lão tổ. Áo đen trung niên nhân hóa thành một đoàn màu đen ngọn lửa biến mất không thấy, nữ tử áo đỏ vây tay một cái huyết chỉ trung bay ra tới ba cái vật nhỏ, nhìn kỹ ba cái vật nhỏ là ba cái sâu, hình thù kỳ quái, nhìn qua có chút dọa người. Bảo bối nhi, đi tìm Lâm Đông bọn họ. Nữ tử áo đỏ cười mở miệng, ba cái sâu chớp mắt biến mất không thấy. Này ba cái sâu là nữ tử áo đỏ dưỡng vũ trùng. Đều là bán thần cấp vũ trùng, thực lực cường đại hơn nữa siêu tầm năng lực cường. Huyết Vu đại lục nơi nào đó vô danh sơn mạch, Lâm Đông bọn họ tới rồi bên này. Đình! Các ngươi cảnh giới! Lâm Đông cười nói. Cá Phi Dương cùng Tiễn Phi ánh mắt sáng lên, Lâm Đông đột nhiên nói như vậy, rất lớn có thể là lập tức liền phải đột phá. Lão đại, ngươi yên tâm, hắc hắc! Tiễn Phi nói. Lâm Đông gật gật đầu thực mau rơi xuống trong đó một cái đỉnh núi bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể năng lượng cùng chung quanh linh khí không ngừng giao hòa, pháp tác lực lượng không ngừng đồng bộ, Lâm Đông tại đây một bên tiên đế đỉnh tu vi bắt đầu đi vào bán thần cấp. Thoải mái. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, này thượng giới linh khí so hạ giới càng nhiều, bán thần cấp cường giả như vậy khôi phục yêu cầu linh khí là rất nhiều, chính là bên này linh khí có thể nhanh chóng mà cung dùng không có bất luận vấn đề gì, nếu là tại hạ giới, này đến ở một ít động thiên phúc địa hoặc là sử dụng đại hình tụ linh trận mới thành, nếu không tiêu hao thời gian hội trưởng rất nhiều. Theo linh khí không ngừng nhập thể, Lâm Đông thân thể dần dần tản mát ra bảo quang, đây là hắn thần thể quang mang, tiên đế đỉnh thời điểm Lâm Đông thần thể đã chịu cường đại ức chế, bán thần cấp tu vi thần thể năng lực mới có thể bày ra ra tới. Dần dần mà, Lâm Đông nhắm hai mắt lại, tu vi từ tiên đế đỉnh đến bán thần, Lâm Đông có một ít tân hiểu được. Lâm Đông thần thức lúc này cầm lòng không đậu mà tiến vào tạo hóa ngọc điệp trung, tạo hóa ngọc điệp trung ghi lại căn nguyên đại đạo, chẳng sợ hắn hiện giờ chỉ phải tới rồi 4 cái mảnh nhỏ có thể được đến ghi lại không được đầy đủ lĩnh ngộ cũng sẽ có thật lớn chỗ tốt. Phải biết rằng này căn nguyên đại đạo chí cao vô thượng, năm đó Hồng Quân đại thánh cũng không có thể hiểu thấu đáo, trong đó ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Gì, cá ca ngươi xem. Tiễn Phi kinh ngạc địa đạo, ở Lâm Đông trên người xuất hiện một ít phức tạp phù văn. Thân thể pháp văn. Cá Phi Dương cả kinh nói, tại sao lại như vậy, đội trưởng tuy rằng có được thần thể, nhưng là khoảng cách có được thần thể pháp văn còn xa đi. Theo Cá Phi Dương bọn họ biết, luyện thể chân thần có mấy đại cảnh giới, đệ nhất cảnh giới là chân thần thân thể, đệ nhị cảnh giới chân thần căn nguyên, đệ tam cảnh giới chân thần pháp giống, đệ tứ cảnh giới chân thần lĩnh vực, thứ năm cảnh giới chân thần thế giới. Lâm Đông hiện giờ đã có được chân thần thân thể đạt tới nhất định cảnh giới mới có thể ở trong cơ thể ngưng tụ ra chân thần căn nguyên. Có được chân thần thân thể ngưng tụ ra chân thần căn nguyên chân thần, chỉ cần chân thần căn nguyên không hủy liền có thể nhanh chóng trọng sinh. Tới rồi cái thứ ba cảnh giới chân thần pháp giống, thiên địa pháp tắc lấy phù văn dấu vết đến thân thể chính là pháp tắc. Lâm Đông hiện giờ thực lực khẳng định không có đến chân thần pháp giống cảnh giới, nhưng là cư nhiên xuất hiện thần thể pháp văn. Cá ca, như thế nào lại phai nhạt đi xuống? Tiễn Phi nói. Cá Phi Dương nhíu mày nói, giống như không phải hoàn toàn thần thể pháp văn, hẳn là chỉ là đội trưởng có một ít hiểu được, này thần thể pháp văn khả năng trong tình huống bình thường không thể vận dụng, hoặc là vận dụng yêu cầu trả giá khá lớn đại giới. Cá ca, mới vừa kia pháp văn ngươi xem hiểu không? Ngươi nói đi. Cá Phi Dương cùng Tiễn Phi nói chuyện tào lao, bất quá bọn họ cũng thời khắc cảnh giác mà chú ý chung quanh tình huống, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay bọn họ đều sẽ chú ý tới. Tiễn Phi, cẩn thận, có chút không đúng. Cá Phi Dương sắc mặt ngưng trọng địa đạo, hắn chú ý bốn phía, cơ gia cường giả còn không có xuất hiện, nhưng là Cá Phi Dương cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp, tựa hồ chung quanh có thứ gì ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Cá ca, là thứ gì? Nay điều địa phương thần thức đã chịu ảnh hưởng rất lớn, thật là không thói quen a. Tiễn Phi nói thầm nói, hắn đôi mắt mở to, đột nhiên hắn đồng tử co rụt lại, một cái màu tím tiểu sâu thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn không đến 2 mét địa phương. Đồng. Màu tím tiểu sâu đụng vào Tiễn Phi trên người bị văng ra, Tiễn Phi lúc này phòng ngự nhưng nhắc tới tối cao, thái cổ chí bảo phòng ngự không phải nói giỡn, bất quá màu tím tiểu sâu này va chạm làm Tiễn Phi sắc mặt đại biến. Hắn phòng ngự là không có bị phá rớt, nhưng là màu tím tiểu sâu này va chạm khiến cho hắn phòng ngự chí bảo tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tìm chết. Tiễn Phi trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn kia châm hình bảo vật từ hắn đôi mắt bên trong đột nhiên bắn đi ra ngoài, chính là màu tím tiểu sâu tốc độ đồng dạng khủng bố. Hắn vốn tưởng rằng phải giết một kích thế nhưng bị màu tím tiểu sâu né tránh rớt. Bên kia Cá Phi Dương cũng gặp phiền toái, hơn nữa hắn gặp được phiền toái còn hơi lớn hơn một chút, một cái màu đỏ tiểu sâu thế nhưng tiến vào hắn trong cơ thể, phải biết rằng hắn lúc này phòng ngự chí bảo phòng ngự chính là mở ra. Thái cổ chí bảo phòng ngự mở ra dưới tình huống bị tiểu sâu tiến vào thân thể, có thể nghĩ kia màu đỏ tiểu sâu đáng sợ. Tiễn Phi, trước che chở đội trưởng. Cá Phi Dương quát. Hắn nhìn đến Lâm Đông bên người cư nhiên cũng xuất hiện một cái tiểu sâu, này một cái tiểu sâu là u lam sắc, có chút giống con rết, bọn họ ở Lâm Đông bên người làm ra tới một tầng tầng phòng ngự bay nhanh mà bị nó đột phá. Minh Bạch. Tiễn Phi nói kia châm hình bảo vật nháy mắt thay đổi mục tiêu bắn về phía kia một cái u lam sắc tiểu sâu, này tiểu sâu tốc độ chậm không ít bị hắn châm hình bảo vật bắn trúng, chính là làm Tiễn Phi bọn họ kinh ngạc chính là, Tiễn Phi châm hình bảo vật thế nhưng chỉ là bắn phá này tiểu sâu một chút ra, nó bị thương. Nhưng là bị thương thực nhẹ. Chương 4, gặp được phiền toái. Cá ca, trợ ta. Tiễn Phi quát, này u lam sắc tiểu sâu cư nhiên như thế lợi hại, cũng không thể làm nó quấy rầy tới rồi Lâm Đông tu luyện. Hảo. Cá Phi Dương không chút nghĩ ngợi toàn lực ra tay Minh Hà Ma Thủ tái hiện, Tiễn Phi trước mặt màu tím tiểu sâu bị Minh Hà Ma Thủ bắt được. Cho ta đi tìm chết. Đã không có màu tím tiểu sâu áp lực, Tiễn Phi lực công kích đại trướng, kia u lam sắc tiểu sâu hét lên một tiếng đã chịu khá lớn thương tổn. Bất quá lúc này nó cũng chỉ thiếu chút nữa điểm là có thể phá rất Tiễn Phi bọn họ bày ra phòng ngự. Vật nhỏ, ngươi nhưng thật ra mệnh nạnh. Tiễn Phi gầm nhẹ một tiếng gọi được U Lam sắc tiểu sâu trước mặt ôm đồn hướng về phía kia U Lam sắc tiểu sâu. Chi? Này U Lam sắc tiểu sâu tốc độ cũng không phải thực mau bị Tiễn Phi bắt được, nhưng là nó lực công kích cường. Ở Tiễn Phi trong tay không ngừng giãy giụa, Tiễn Phi có được cường đại phòng ngự, chính là bàn tay cũng bị kia U Lam sắc tiểu sâu đông đảo chân hoa thương. Cho ta chết. Tiễn Phi hỏa khí lên đây, hắn châm hình bảo vật bay nhanh chát hướng trong tay U Lam sắc sâu nhưng là vài hạ cũng chưa có thể đánh chết nó. Gia hỏa này lực phòng ngự rất mạnh, sinh mệnh lực rất mạnh, vài lần toàn lực công kích, Tiễn Phi châm hình bảo vật nhưng thật ra tiêu hao không ít năng lượng. Tiễn Phi, trước diệt ta bắt được cái này. Cá Phi Dương mở miệng, Tiễn phi gật đầu châm hình bảo vật bắn về phía Minh Hà ma thủ trùng kiêm màu tím tiểu sâu. Này màu tím tiểu sâu tốc độ cực nhanh, nhưng là hiện giờ bị Minh Hà ma thủ bắt được mau không đứng dậy. Phúc! Tiễn phi châm hình bảo vật xuyên thủng màu tím tiểu sâu thân thể. Này màu tím tiểu sâu lập tức biến thành thi thể cá phi dương, áp lực giảm đi. Bất quá hắn này một thả lỏng, một ngụm máu tươi liền phun tới, trong thân thể hắn phiền toái đại. Chết! Tiễn phi cùng cá phi dương đồng loạt công kích. Tiễn phi trong tay bắt được u lam sắc tiểu sâu cũng vứt bỏ chính mình tánh mạng. Bất quá tiễn phi lúc này mặt có chút tái rồi, bị kia u lam sắc tiểu sâu hoa bị thương tay, hắn trúng độc. Tiễn phi, giúp ta. Cá phi dương sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm giác kia hai cái sâu chết, trong thân thể hắn sâu càng cường đại hơn. Sự thật xác thật là như thế này, này ba cái sâu là cùng nhau dưỡng, trong đó bất luận cái gì một cái tử vong mặt khác hai cái thực lực đều sẽ tăng cường, hiện giờ hai cái đã chết. Cuối cùng dư lại kia một cái hấp thu chúng nó tử vong mang cho chính mình năng lượng tăng lên rất nhiều. Cá ca, ta bức nó ra tới. Tiễn phi trầm giọng nói, hắn nói kia châm hình bảo vật liền tiến vào cá phi dương trong cơ thể. Phúc! Mùng một giao phong, cá phi dương phun ra một ngụm máu tươi, ở trong thân thể hắn chiến đấu, này mang cho hắn áp lực lớn hơn nữa. Cá ca, xem ra không thể giúp ngươi diệt nó, trước áp chế đi. Tiễn phi bất đắc dĩ địa đạo, hắn nói vội vàng giúp đỡ cá phi dương áp chế, trong chốc lát qua đi. Cá phi dương sắc mặt nhưng thật ra tốt hơn một chút điểm, nhưng là tiễn phi mặt lục đến lợi hại. Tiễn phi, giải độc không có hiệu quả. Cá phi dương trầm giọng nói. Giống nhau. Tiễn phi cười khổ, hắn vừa mới đã ăn xong vài loại giải độc linh đan, nhưng là trong cơ thể độc tố thực bá đạo. Cá ca, chúng ta xem ra đại ý. Ân. Tiễn phi cùng cá phi dương đều có chút buồn bực bực bội, khoảng cách bọn họ khá xa một cái ma trong điện, một cái nữ tử áo đỏ đồng dạng bực bội, nàng cũng thấy chính mình đại ý. Liền ở vừa mới, nàng cảm giác được chính mình hai cái ma trùng chết đi. Ba cái ma trùng đều thập phần cường đại, huyết vu lão tổ đối với chúng nó rất có tin tưởng, chính là, nàng xem nhẹ cá phi dương thực lực của bọn họ. Dám thương ta bảo, các ngươi đều phải chết. Huyết vu lão tổ trong mắt hàn quang lập lòe, nàng trước mặt lại xuất hiện ma trùng, lúc này đây xuất hiện ma trùng càng nhiều, bất quá chúng nó thực lực cùng kia ba cái ma trùng so sánh với liền kém không ít. Đi! Huyết Vu lão tổ vung tay lên, sở hữu ma trùng biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Huyết Vu thành vài cái bán thần cấp cường giả đến gần rồi Tiễn Phi bọn họ, cơ gia cường giả cũng dần dần mà đến gần rồi Tiễn Phi bọn họ, nguy hiểm không ngừng tăng lên. Ca ca, ta cảm giác bất an, nơi này phỏng chừng rất nguy hiểm, chúng ta phải gọi tỉnh lão đại rời đi nơi này. Tiễn Phi nói, hắn cảm giác chính mình đầu lưỡi lúc này đều có chút tê dại, âm thầm tiêu khổ, độc tố tạm thời miễn cưỡng áp chế, chính là chịu không nổi đại chiến. Lúc này liền tính gặp được một cái bình thường bán thần phòng trừng cũng không phải đối thủ. Chờ một chút, lại chờ một lát. Cá phi dương nhìn chằm chằm Lâm Đông nói, Lâm Đông đã tới rồi bán thần cấp lúc này ở lĩnh ngộ, quấy rầy đến Lâm Đông lĩnh ngộ không tốt, hơn nữa Lâm Đông vừa mới khôi phục đến bán thần cấp, nhiều trong chốc lát thực lực là có thể tăng trưởng một phần. 3 phút, 5 phút đồng hồ. Tiễn phi lại một lần mở miệng, hắn cảm giác trong lòng phát mau, loại cảm giác này chỉ sợ thực mau sẽ có cường đại địch nhân lại đây. Cá ca, không thể lại đợi. Hảo. Cá phi dương đồng ý, hắn lúc này cảm giác cũng không ổn, kia ba cái ma trùng xảy ra chuyện rất có thể đưa tới cường đại địch nhân. Hơn nữa kia ba cái ma trùng rất có thể là đến từ chính huyết vu lão tổ, bọn họ phỏng chừng chính mình không phải huyết vu lão tổ đối thủ. Nếu huyết vu lão tổ cùng cơ gia cường giả đến lúc đó một khối đã đến, bọn họ liều mạng cũng không nhất định có thể chạy thoát. Không cần kêu. Lâm Đông mở mắt, hắn tuy rằng ở lĩnh nộ, nhưng là đối với ngoại giới tình huống vẫn là có một phần hiểu biết. Lúc này tiếp tục lĩnh ngộ có thể cho chính mình càng cường, nhưng là tiễn phi cùng cá phi dương bọn họ không thể kéo đi xuống. Các ngươi tiên tiến nhập ta bảo vật không gian. Lâm Đông nói không đợi cá phi dương bọn họ nói chuyện liền đưa bọn họ lộng tới chính mình hồng hoang yêu hồ trùng. Ngay sau đó, Lâm Đông động, trong nháy mắt liền rời đi khá xa khoảng cách. Rời đi nhiều như vậy lúc sau Lâm Đông không có tiếp tục rời đi tiến vào hồng hoang yêu hồ trùng, tiễn phi bọn họ phiền toái yêu cầu xử lý. Phi dương, nhìn một chút, có điểm tiểu đau. Lâm Đông nói, hắn nói lập tức vận dụng hồng hoang yêu hồ lực lượng mạnh mẽ đem cá phi dương trong cơ thể ma trùng lôi kéo ra tới. A, cá phi dương kêu thảm thiết, kêu ma trùng cùng hắn huyết nhục thần kinh kết hợp ở cùng nhau, ma trùng bị lôi kéo ra tới, hắn cảm giác chính mình mỗi một cái thần kinh đều bị xả, mỗi một tế bào đều bị nghiền áp. Đội trưởng, này chỉ là một chút tiểu đau sao. Cá phi dương vẻ mặt đau khổ nói, này nì mà cũng quá đau, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ không kêu đau, nhưng là kia thống khổ tiến đến. Hắn hoàn toàn nhịn không được. Đau dài không bằng đau ngắn. Lâm Đông khẽ cười nói. Cá phi dương vấn đề đối với có được hồng hoang yêu hồ Lâm Đông tới nói vẫn là dễ làm. Hồng hoang yêu hồ chuyên thu dị loại, kia ma trùng khẳng định tính, ma trùng tuy rằng cường, nhưng là cường bất quá có được Hồng Hoang yêu hồ Lâm Đông. Ma trùng xả ra tới cá phi dương tuy rằng đã chịu bị thương nặng, nhưng là sử dụng một ít bảo vật đảo cũng có thể tương đối mau mà khôi phục lại. Tiễn Phi vấn đề phiền toái rất nhiều. Lâm Đông nhìn phía Tiễn Phi mày cũng nhíu lại, hắn cũng là chế độc chơi độc đại hành gia, Tiễn Phi chúng độc không chỉ là độc tố, còn có chung, đối với độc Lâm Đông thực hiểu biết, nhưng là đối với chung phương diện này hắn hiểu biết liền không nhiều lắm. Tiễn Phi, ta trước giúp ngươi áp chế một chút. Lâm Đông nói, hắn nói từng đạo năng lượng tiến vào Tiễn Phi trong cơ thể, những cái đó năng lượng là Lâm Đông cựu tử ma công hình thành thần nguyên, có được cường đại cắn nuốt lực lượng, này lực lượng đặc tính hơn nữa Lâm Đông đối với độc tố hiểu biết. Tiễn Phi trong cơ thể những cái đó độc tố bị Lâm Đông thần nguyên không ngừng cắn nuốt luyện hóa. 3 phút qua đi độc tố liền thanh sạch sẽ, bất quá chung còn ở, ngoạn ý nhi này cựu tử ma công cắn nuốt lực lượng không có quá tốt hiệu quả, Lâm Đông thử qua cắn nuốt, nhưng là chung lực lượng bị cắn nuốt, Tiễn Phi sinh mệnh lực cũng trôi đi. Lão đại, hảo. Tiễn Phi nói, Tiễn Phi sắc mặt này sẽ khôi phục lại đây. Lâm Đông lắc lắc đầu, không hảo, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được chính mình lúc này lực lượng đã chịu ảnh hưởng. Có sao? Tiễn Phi vừa mới thật đúng là không có cẩn thận cảm giác, lúc này cẩn thận kiểm tra rồi, này một kiểm tra thực mau liền phát hiện vấn đề, Tiễn Phi phát hiện chính mình vận dụng tương đối nhiều lực lượng thời điểm liền sẽ đau, trong cơ thể phảng phất có ngàn vạn con kiến ở găm cắn. Lão đại, ngươi không có cách nào. Tiễn Phi nói. Lâm Đông nhíu mày nói, ngươi trong cơ thể còn có chung, đối với cái này ta không phải quá hiểu biết, ta trước thử xem hồng tím mây tía có tác dụng hay không. Thực mau một tia hồng ngông mây tía tiến vào Tiễn Phi trong cơ thể, chính là bởi vì Lâm Đông đối với chung phương diện này hiểu biết không thâm không có bao lớn hiệu quả, Tiễn Phi thương thế đảo khôi phục một ít, nhưng là dùng sức trong cơ thể vạn kiến phệ tâm chi đau vẫn là làm hắn khó có thể chịu đựng. Tiễn Phi, ngươi cũng đừng có gấp, ta khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp. Lâm Đông an ủi, Tiễn Phi không thèm để ý mà vây vây tay, lão đại, không có việc gì không có việc gì, chỉ cần ta bất động dùng lực lượng liền không thành vấn đề, không phải gì đại sự. Lâm Đông gật đầu, đúng lúc này Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, bên ngoài, cơ gia cường giả hành một bước tới rồi. Bên này như thế nào đã xảy ra chiến đấu? Không tốt, tựa hồ có huyết vu lão tổ ma trùng hơi thở, chẳng lẽ Lâm Đông bọn họ đã bị huyết vu thành người bắt? Huyết vu thành bắt chúng ta muốn người, cũng quá làm càn. Cơ gia cường giả một đám sắc mặt khó coi, liền tính huyết vu thành cường giả không có bắt đi Lâm Đông bọn họ, Lâm Đông tại đây một bên tin tức chỉ sợ cũng bại lộ, đến lúc đó không ít cường giả cùng bọn họ tranh. Bọn họ cơ gia bắt được Lâm Đông bọn họ tỷ lệ sẽ đại đại rơi chậm lại. Lục soát. Cơ gia bên này cầm đầu cường giả trầm giọng nói, hắn nhìn qua 30 tới tuổi, Têu Cơ Phi, cơ gia hiện giờ gia chủ chi tử, có một cái chân thần phụ thân, tự thân lại là bán thần, Cơ Phi ở Hỗn Nguyên giới rất nhiều địa phương kia cũng là đi ngang nhân vật. Hưu, hưu. Cơ gia cường giả tìm tòi không có 3 phút, huyết vu thành mấy cái bán thần cấp cường giả tới rồi. Bọn họ vừa đến khiến cho bọn họ không gian bảo vật chung không ít tiên đế cấp cường giả ra tới, cơ gia cường giả vội vàng gom lại cùng nhau. Huyết vu thành bằng hữu, chúng ta lại đây tìm một người, hắn là chúng ta cơ gia địch nhân, nếu biết hắn ở nơi nào, mong rằng hành một cái phương tiện. Cơ Phi mở miệng, hắn còn ôm hy vọng huyết vu thành người không biết Lâm Đông bọn họ thân phận. Phải biết rằng Lâm Đông bọn họ đến từ hạ giới, nếu Lâm Đông bọn họ còn có phòng giấu, huyết vu thành không biết cũng bình thường. Lan. Huyết vu thành lại đây cường giả cầm đầu chính là kia áo đen trung nhân nhân, hắn một đôi mắt không chứa chút nào cảm tình mà nhìn chằm chằm Cơ Phi, huyết vu đại lục không chào đón các ngươi. Cơ Phi phát hỏa, làm chúng ta lăn, các hạ không khỏi quá để mắt chính mình, chúng ta cơ gia cũng không phải là các ngươi huyết vu thành có thể so. Lan. Huyết vu thành kia áo đen trung niên nhân lại một lần lạnh lùng thốt, cơ gia là so huyết vu thành cường đại, nhưng là thì tính sao? Cơ gia chân thần lại không thể tiến vào ma sát tinh, ở ma sát tinh. Huyết vu vùng ven buồn không sợ cơ gia thế lực. Chương 5, Lâm Đông ra tay. Các ngươi huyết vu thành thật lớn uy phong. Cơ Phi chào phúng nói, bất quá tưởng độc chiếm chỗ tốt, ngây thơ. Cơ Phi biết huyết vu thành đã biết không có dấu, hiện giờ tốt nhất là cùng huyết vu thành hợp tác, như vậy cơ gia còn có thể nhiều được đến một ít chỗ tốt, nếu tin tức truyền khai, kia cơ gia được đến chỗ tốt sẽ thiếu phóng nhiều. Áo đen trung niên nhân chân mày cau lại, Cơ Phi nói có đạo lý, bọn họ mạnh mẽ đuổi đi Cơ Phi bọn họ. Kia cơ gia phỏng trừng lập tức liền đem tin tức để lộ ra đi, bọn họ huyết vu thành được đến chỗ tốt cũng sẽ giảm xuống. Ta chờ hợp tác, trước bắt được Lâm Đông, đến lúc đó chỗ tốt lại phân phối. Cơ Phi lại một lần mở miệng nhàn nhạt địa đạo. Áo đen trung niên nhân suy xét một hồi gật gật đầu, có thể. Nơi này chính là huyết vu đại lục, nếu bắt được Lâm Đông đám người, hắn tin tưởng huyết vu thành có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Phía trước không có rời đi rất xa, Hồng Hoang yêu hồ trung Lâm Đông có thể nhìn đến bên ngoài, Cơ Phi bọn họ tranh luận thương nghị Lâm Đông đều xem ở trong mắt. Hơn 20 cái bán thần, hơn 1000 cái tiên đế. Lâm Đông trong lòng âm thầm lắc đầu, hiện giờ không phải đi ra ngoài hảo thời điểm. Tự thân thực lực là lên rồi đã bán thần, hơn nữa dựa vào chân thần thân thể dựa vào cường đại bảo vật giống nhau bán thần cấp cường giả căn bản là không phải đối thủ của hắn, tiên đế cấp cường giả công kích sẽ không có nhiều ít hiệu quả, nhưng là nhiều như vậy cường giả vẫn là hơi có một ít phiền toái, phải biết rằng nơi này chính là thượng giới, trời biết bọn họ có hay không cường đại bảo vật. Tiên phi cùng cá phi dương ăn mệt, từ điểm này liền có thể nhìn ra tới, thượng giới tình huống có thể so hạ giới muốn phức tạp. Trước tìm ra Lâm Đông, Cơ Phi trầm giọng nói. Thực mau Cơ gia cùng Huyết Vu thành cường giả hành động, bất quá bọn họ định vị vô dụng, Lâm Đông hiện giờ ở Hồng Hoang yêu hồ trung, Hồng Hoang yêu hồ ngăn cách hơi thở, sử dụng giống nhau bảo vật cũng không thể định vị đến Hồng Hoang yêu hồ trung Lâm Đông. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, Cơ gia cùng Huyết Vu thành cường giả phân tán, còn không có manh mối, tụ tập ở bên nhau tìm kiếm không phải biện pháp, như vậy tìm kiếm rất chậm, chỉ hoãn lâu rồi Lâm Đông bọn họ đã có thể xa xa rời đi này một cái khu vực. Phi ca, Lâm Đông bọn họ sẽ không đã chạy xa đi. Chúng ta người đều đem bên này cấp tìm một lần. Cơ gia một cái tiên đế cấp cường giả buồn bực địa đạo, Cơ Phi đám người lại đến phía trước tiễn phi bọn họ chiến đấu khu vực. Cơ Phi nhíu mày nói, khẳng định không có khả năng. Như vậy trong thời gian ngắn bọn họ là khó có thể chạy ra cảm ứng phạm vi, rất có thể là núp vào. Lâm Đông bọn họ có được cường đại bảo vật, đối với hơi thở ngăn cách rất lợi hại. Cho ta cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng tại đây một bên có thể phát hiện manh mối, nhất định không thể làm Lâm Đông bọn họ trốn thoát. Cơ gia hạ giới cường giả một đám bị Lâm Đông bắt được, này đối với cơ gia tới nói là sỉ nhục, đối với Lâm Đông cơ gia cường giả hận đến lợi hại. Phi ca nói rất đúng. Đúng lúc này, Cơ Phi phía sau vang lên thanh âm. Hừ, đó là tự nhiên. Cơ Phi hừ lạnh một tiếng chuyển qua đầu, tiếp theo nháy mắt hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, ở hắn phía sau rõ ràng là Lâm Đông. Phanh. Đấu đại nắm tay hung hăng mà tạp tới rồi Cơ Phi khuôn mặt thượng, Cơ Phi có được cường đại phòng ngự bảo vật. Nhưng là Lâm Đông có được thần thể, này một quyền thần thể lực lượng bùng nổ, Cơ Phi phòng ngự bị Lâm Đông một quyền đánh bạo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sắt. Còn lại người mỗi người đều là cường giả trước tiên liền phản ứng lại đây, không ít công kích lập tức rơi xuống Lâm Đông trên người, bên này có mấy chục cái tiên đế 7-8 cái bán thần, tiên đế cấp cường giả rơi xuống Lâm Đông trên người công kích trên cơ bản bị làm lơ, bọn họ công kích chỉ là tiêu hao Lâm Đông bé nhỏ không đáng kể một chút lực lượng. Bán thần cường giả công kích liền sắc bén nhiều. Bọn họ công kích cùng tiên đế cấp cường giả công kích bất đồng có thể phá vỡ. Cái này phá vỡ không phải chỉ bọn họ công kích có thể lập tức phá rớt Lâm Đông phòng ngự, là chỉ đối Lâm Đông phòng ngự có rõ ràng công kích hiệu quả. Thu. Lâm Đông căn bản là không có lý do gì những cái đó bán thần công kích, 7-8 cái bán thần mà mình, bằng hắn phòng ngự hoàn toàn vô áp lực. Hồng Hoang yêu hồ tế khởi, khủng bố cắn nuốt lực lượng xuất hiện, 3 cái bán thần cấp cường giả lập tức đã bị Hồng Hoang yêu hồ thu vào trong đó. Này ba cái bán thần cấp cường giả còn bao gồm đã ngất đi rồi Cơ Phi. A, Lâm Đông đau kêu, cùng lúc đó biểu tình thống khổ, nhìn qua hắn ở những cái đó cường giả công kích hạ cũng bị thương không nhẹ. Đại gia toàn lực ra tay. Lâm Đông đau kêu cho còn lại cường giả dũng khí, dư lại mấy cái bán thần còn có tiên đế cấp cường giả thế công càng mãnh. Bất quá trong nháy mắt lại ba cái bán thần cấp cường giả bị Lâm Đông thu vào Hồng Hoang yêu hồ trung, dư lại còn có ba cái bán thần, kia ba cái bán thần sắc mặt biến đổi cảm giác không ổn. Lâm Đông bộ dáng này nhưng không giống như là đã chịu đại thương hại. Chết. Ba cái bán thần ở cùng thời gian đều vận dụng chính mình lợi hại nhất chạy trốn thủ đoạn, chính là, đã muộn, Hồng Hoang yêu hồ cắn nuốt lực lượng đã tác dụng tới rồi bọn họ trên người, bọn họ thân thể không tự chủ được bị Hồng Hoang yêu hồ cắn nuốt. Đánh đã quyền sao? Lâm Đông hướng tới những cái đó tiên đế cấp cường giả cười, sự tình phát sinh thực mau, không ít tiên đế cấp cường giả còn không có phản ứng lại đây, bất quá Lâm Đông lời này ra. Bọn họ cũng đều biết tình huống đối bọn họ thực bất lợi. Thu. Mấy chục cái tiên đế có muốn chạy trốn có tiếp tục công kích, chính là kết quả là giống nhau, đều bị Lâm Đông thu được Hồng Hoang yêu hồ trung. Mấy chục cái tiên đế cấp cường giả mà mình, lấy Lâm Đông hiện giờ bán thần thực lực hơn nữa Hồng Hoang yêu hồ lợi hại nháy mắt liền có thể toàn bộ thu vào đi. Hưu. Người bắt được, Lâm Đông trong nháy mắt liền rời đi khá xa khoảng cách, phương xa còn có cơ gia cường giả, còn có huyết vu thành cường giả. Sự tình phát sinh thực mau. Hơn nữa Lâm Đông ra tay thời điểm thiết hạ kết giới, thu rất Cơ Phi bọn họ cũng không có khiến cho cơ gia cường giả chú ý, đương Lâm Đông tới gần cơ gia một khác đội cường giả thời điểm, cơ gia này một đội cường giả ở cẩn thận mà siêu tầm, bọn họ mỗi người phụ trách tìm tòi khu vực tiểu, nhưng là như vậy tìm tòi cường độ có thể đại đại tăng lên. À ở ta bên này, đột nhiên cơ gia một cái bán thần kinh hỉ địa đạo, Lâm Đông tới gần bên này, hắn định vị phát hiện Lâm Đông tung tích. Không tồi, Lâm Mỗ ở chỗ này. Lâm Đông cười dài ra tiếng, ngay sau đó, bên này cơ ra hai cái bán thần cấp cường giả còn có mười mấy tiên đế cấp cường giả bị Lâm Đông thu vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, kia một cái phát hiện Lâm Đông bán thần cấp cường giả chính là hai cái bán thần chí nhất. Bên này bán thần cường giả thiếu một ít chỉ có 5 cái, thu rất hai cái chỉ có 3 cái bán thần, ở bọn họ ngây người gian, Lâm Đông lại thu rất trong đó hai cái khoảng cách tương đối gần bán thần cấp cường giả, dư lại chỉ có một tự nhiên chạy không thoát. Ngắn ngủn 1-2 tức thời gian, bên này bán thần cấp cường giả còn có tiên đế cấp cường giả toàn bộ bị Lâm Đông bắt lấy. Cơ gia tiến vào phương diện này 30 tới cái bán thần, theo Lâm Đông ra tay, một nửa bán thần đã tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. Không đúng, có tình huống. Một khắc chỗ, cơ ra một cái bán thần cấp cường giả đột nhiên nói, hắn vừa mới đưa tin cấp cơ phi không có được đến đáp lại, đưa tin cấp cơ phi đội ngũ bên trong còn lại người cũng không có được đến đáp lại, đưa tin cấp một khác chi đội ngũ thủ lĩnh cũng không có được đến đáp lại. Khoảng cách không phải quá xa, lấy bán thần cấp cường giả thực lực đưa tin không có khả năng không thành công hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hạc huynh, liên hệ dư lại hai chi đội ngũ rốt cuộc được đến đáp lại, này một cái bán thần vội vàng nhắc nhở khác hai chi đội ngũ cường giả. Tam chi đội ngũ thực mau xác nhập tới rồi cùng nhau, 14 cái bán thần, 3-400 cái tiên đế cấp cường giả, rất cường đại. Nhị thiếu bị bắt. 14 cái bán thần cấp cường giả trong đó một cái nói, sắc mặt của hắn này sẽ rất khó xem. Cơ phi là bọn họ nhóm người này người thủ lĩnh, hơn nữa là cơ gia hiện giờ kia chân thần gia chủ nhi tử, bị trào hậu quả nghiêm trọng. Chỉ sợ là như thế này. Nếu thật là như vậy vậy phiền toái, tiễn phi cá phi dương bọn họ không có khả năng có như vậy thực lực. Lâm Đông thực lực khẳng định lên đây. Lâm Đông nếu chỉ có tiên đế đỉnh làm không được cái này, rất có thể đã bán thần thực lực. Cơ gia chúng cường giả sắc mặt đều thực nghiêm trọng, Lâm Đông thực lực nhanh như vậy khôi phục lại có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Tiên đế cấp thực lực Lâm Đông cùng bán thần cấp thực lực Lâm Đông, này đại đại bất đồng. Chúng ta đến bẩm báo gia chủ. Ân. Cơ gia cường giả thực mau phái ra cường giả, ở ma sát tinh bọn họ không thể trực tiếp đưa tin đi ra ngoài, nhưng là phái một cường giả rời đi đảo cũng dễ dàng. Nửa canh giờ lúc sau, khoảng cách ma sát tinh tương đối gần một cái trên tinh cầu, cơ vô pháp mày nhăn lại, hắn được đến từ ma sát tinh tin tức. Nay liền bán thần cấp tu vi, đáng tiếc. Cơ vô pháp âm thầm thở dài một hơi, Lâm Đông bán thần cấp thực lực, cơ gia hiện giờ cũng đừng tưởng bắt lấy Lâm Đông, nếu Lâm Đông không ở ma sát tinh còn hảo, ở ma sát tinh hắn vô pháp ra tay. Ma sát tinh kia địa phương đối với chân thần tới nói quá khủng bố, tới gần nơi đó liền có thể gặp được ma sát chết ở ma sát công kích hạ. Đến nỗi nói viễn trình đã kích hủy hoại ma sát tinh, này nếu có thể làm được, ma sát tinh liền sẽ không còn tồn tại, năm đó chân thần cấp cường giả càng nhiều, ma sát tinh mặt trên chính là có rất nhiều đắc tội chân thần nhân vật, muốn ra tay hủy diệt ma sát tinh nhiều. Truyền lệnh, công bố Lâm Đông ở ma sát tinh tin tức. Cơ vô pháp nói, nếu vô pháp bắt lấy Lâm Đông, vậy chỉ có thể lui một bước, có thể giết chết Lâm Đông cũng thập phần không tồi, điểm này cơ vô pháp có tin tưởng. Ma sát tinh mặt trên hiện giờ liền có không ít bán thần tiên đế cấp cường giả, tin tức truyền khai khẳng định còn có rất nhiều bán thần tiên đế cấp cường giả đi trước ma sát tinh, không ít thế lực mình không dám động thủ, nhưng là âm thầm ra tay liền không thành vấn đề. Nếu có thể chém giết Lâm Đông được đến Lâm Đông có được hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ còn có hồng hoang trí bảo, kia thực lực tăng cường cũng không phải là một chút. Hiện giờ là chân thần thức tỉnh thời kỳ, ở như vậy đặc thù thời kỳ dẫn đầu một bước khả năng liền từng bước dẫn đầu. Gia chủ, nhị thiếu gia bọn họ. Cơ vô pháp bên người một cái lao giả nói, hắn ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Cơ vô pháp cau mày, cơ phi là con hắn tự nhiên tưởng cứu, nhưng là bị Lâm Đông bắt được không hảo cứu. Đi một bước xem một bước. Nói không chừng Lâm Đông bị buộc nóng này sẽ cầu đến trên đầu chúng ta còn có khả năng bắt được hắn. Cơ vô pháp trầm giọng nói, Lâm Đông thủ sẵn cơ gia không ít cường giả, bước cấp dưới tình huống cầu đến cơ gia trên đầu xác thật có khả năng. Là, chương 6, tới mà không hướng phi lễ cũng. Lâm Đông ở ma sát tinh hơn nữa tạm thời vô pháp rời đi, này tin tức bay nhanh mà truyền khai, hỗn độn trí bảo hồng hoàng trí bảo chính là thực mê người. Hơn nữa Lâm Đông là tự do thần điện điện chủ, nếu có thể bắt được Lâm Đông, kia tuyệt đối không ngừng một ít bảo vật chỗ tốt. Hỗn nguyên giới rất nhiều địa phương cường giả đều động, rất nhiều thế lực đều âm thầm phái ra cường giả đi trước ma sát tinh. Hơn nữa không ngừng hỗn nguyên giới, đại la thiên giới, thần hồn giới thế lực được đến tin tức đều có rất nhiều cường giả lại đây. Các huynh đệ. Lúc này đây ta chờ thêm đi, cần thiết bắt lấy Lâm Đông, nếu bắt lấy Lâm Đông, tương lai ta chờ trở thành chân thần sắp tới. Đại ca yên tâm, Lâm Đông nhất định là chúng ta. Chúng ta bắt được hắn Tần Ngôn chờ bảo vật phòng trừng cũng có thể tới tay, ha ha. Nghe nói Tần Ngôn chờ còn thập phần xinh đẹp, đến lúc đó người tài hai đến nhất rượu bất quá. Chư vị, các các ngươi đều là chúng ta ám lâu đứng đầu sát thủ, tin tưởng ám sát Lâm Đông phương diện này các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lâu chủ, giao cho chúng ta, khắc khắc. Lâm Đông tiểu nhi tại hạ giới kiêu ngạo, tới rồi này thượng giới, hắn còn tưởng như vậy kiêu ngạo không có khả năng. Bất quá lâu chủ, chúng ta không lưu Lâm Đông tánh mạng. Nếu là lưu trữ Lâm Đông tánh mạng, đến lúc đó nói không chừng có thể có lớn hơn nữa thu hoạch. Không cần, giết Lâm Đông liền có thể, lòng tham không đủ không tốt, giết Lâm Đông đã có thể cho chúng ta mang đến thật lớn ích lợi. Tộc trưởng, chào Lâm Đông sự tình giao cho chúng ta nhất định sẽ không làm tộc trưởng thất vọng, Lâm Đông trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Ân, chỉ cần có thể bắt được Lâm Đông, có được bảo vật sử dụng liền sử dụng. Là, tộc trưởng, hôn nguyên giới vốn đang là tương đối bình tĩnh, chính là theo Lâm Đông ở ma sát tinh tin tức truyền ra, mạch nước ngầm mãnh liệt. Ma sát tinh bên này, Lâm Đông tạm thời không có quản này đó, bắt được cơ gia những người đó, Lâm Đông liền muốn đem cơ gia dư lại bán thần còn có huyết vu thành tại đây một bên cường giả bắt, nhưng là huyết vu thành cường giả không có cho hắn cơ hội như vậy. Được đến tin tức, trước tiên huyết vu thành cường giả liền cùng cơ gia những cái đó bán thần tiên đế cấp cường giả hội tụ. Lâm Đông tuy rằng cường đại, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc tụ tập lên hơn 20 cái bán thần mấy trăm cái tiên đế cấp cường giả, trời biết bọn họ có hay không cường đại bảo vật. Trời biết bọn họ không gian bảo vật bên trong có phải hay không còn có nhiều hơn cường giả. Hơn nữa Lâm Đông hiện giờ vừa đến bán thần cấp, thực lực kỳ thật còn không có hoàn toàn khôi phục lại, phải biết rằng không có độ tán tiên kiếp phía trước hắn cũng là bán thần, trở thành bán thần lúc sau hắn còn độ 5 lần tiểu thiên kiếp, hiện giờ thực lực cũng liền lúc toàn thịnh 3-4 phần có 1, nếu không 2-30 cái bán thần mấy trăm cái tiên đế cấp cường giả Lâm Đông nhưng không bỏ ở trong mắt. Hào một cái Lâm Đông, ngắn ngủn thời gian liền bắt được cơ ra mười mấy cái bán thần. Huyết Vu trong thành Huyết Vu lão tổ nhàn nhạt mà mở miệng, nàng phẩm một ly máu tươi, này máu tươi đến từ mới sinh ra không lâu trẻ con. Một cái tân sinh trẻ con cũng là có thể vì Huyết Vu lão tổ cung cấp như vậy một ly máu tươi. Lão tổ, ta chờ có phải hay không đi trước chi viện đêm hộ pháp? Huyết Vu lão tổ trước mặt một nữ tử cung kính địa đạo. Không cần, ta bảo bối nhi đã qua đi, đêm hộ pháp bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Huyết Vu lão tổ nhàn nhạt địa đạo. Trong thành bố trí nhưng đã chuẩn bị cho tốt. Huyết Vu lão tổ trước mặt nữ tử cung kính nói, hồi lao tổ lời nói, đã chuẩn bị cho tốt, chúng ta tùy thời chuẩn bị vì lao tổ hiệu lực. Thực hảo. Huyết Vu lão tổ trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nàng tin tưởng Lâm Đông khẳng định sẽ qua tới, nàng tin tưởng chính mình trùng trùng. Trước hết quá khứ 3 cái chung 2 cái đã chết trong đó 1 cái bị trảo, nhưng là Huyết Vu lão tổ biết chúng nó làm tiễn phi chúng độc. Lâm Đông có thể mang tiễn phi bọn họ tại bên người đối với tiễn phi bọn họ khẳng định tín nhiệm. Khẳng định không có khả năng nhậm tiễn phi độc phát thân vong. Truyền lệnh đêm hộ pháp liên hệ Lâm Đông, không nghĩ tiễn phi tử vong, hắn liền đem ta bảo bối nhi đưa về tới, lại còn có đến đưa lên một cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Nếu như bằng không, không dùng được bao lâu thời gian tiễn phi liền sẽ tử vong. Là, lão tổ. Lâm Đông cũng không có rời đi cơ gia cùng Huyết Vu thành cường giả qua xa, hắn muốn bắt đến Huyết Vu thành những cái đó cường giả. Tiễn phi chung chung, hắn tạm thời không biết giải. Kia biện pháp tốt nhất chính là làm Huyết Vu lão tổ giải rất chung. Bắt được kia một cái màu đỏ tiểu sâu đảo cũng có thể dùng cho giao dịch, nhưng là phân lượng khả năng còn có chút không đủ. Nếu có thể bắt được Huyết Vu thành những cái đó bán thần liền không có vấn đề, Huyết Vu lão tổ hẳn là sẽ đáp ứng giao dịch. Cứu tiễn phi một cái đổi bọn họ vài cái, này tính ra. Đội trưởng, đừng mạo hiểm, ta này sẽ không có vấn đề. Tiễn phi nói, bên ngoài tình huống hắn cùng cá phi dương cũng biết, tuy rằng không nói rất nguy hiểm. Nhưng là Lâm Đông nếu như đi bắt người, kia vẫn là có khả năng ra vấn đề. Đúng vậy đội trưởng, quá chút thời điểm thực lực của ngươi sẽ tăng cường, đến lúc đó lại tìm Huyết Vu thành tính toán sổ sách không mượn. Lâm Đông khẽ nhíu mày nói, tính toán sổ sách là khẳng định, nhưng là đến lúc đó bên này tình thế lại sẽ bất đồng. Cơ gia cường giả bị ta bắt được không ít, cơ vô pháp khẳng định biết ta có được bán thần tu vi, khẳng định sẽ đem ta tại đây một bên tin tức truyền ra đi. Phòng trưng 1-2 ngày thời gian bên này liền sẽ nhiều ra không ít nhân vật lợi hại. Lâm Đông. Đúng lúc này, Lâm Đông nghe được bên ngoài thanh âm, bên ngoài Huyết Vu thành cường giả ở hướng về bốn phía truyền ra thanh âm kêu gọi. Huyết Vu thành cường giả không thể đưa tin cấp Lâm Đông liên hệ, nhưng là lấy thực lực của bọn họ, như vậy kêu gọi cũng có thể truyền ra rất xa khoảng cách. Chuyện gì? Huyết Vu thành cường giả liên hệ không thượng Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông liên hệ thượng bọn họ thật không có bất luận cái gì vấn đề. Huyết Vu thành cường giả cũng không có cự tuyệt Lâm Đông liên hệ. Lâm Đông tiểu nhi, tiễn phi tiểu nhi chúng độc đương không có giải trừ, trả lại ta tổ thần trùng lại bồi thường hỗn độn mảnh nhỏ hồng hoang trí bảo ta tổ có thể giúp tiễn phi tiểu nhi giải độc, nếu không tiễn phi tiểu nhi hôm nay trong vòng liền sẽ trung độc phệ tâm mà chết. Hôm nay đã chỉ có 5 cái canh giờ, Lâm Đông tiểu nhi ngươi sớm làm quyết đoán. Đêm hộ pháp thanh âm truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong, ngựa khí thực không khách khí. Lâm Đông không có giấu Tiễn Phi bọn họ, đêm hộ pháp đưa tin là vang lên ở Hồng Hoang yêu hồ trùng, Tiễn Phi bọn họ cũng nghe tới rồi. Nghe được đêm hộ pháp kia kiêu ngạo nói, Tiễn Phi tức khắc liền phát hỏa, đội trưởng, này nơi nào tới điều nhân, bị đội trưởng ngươi dọa co đầu rút cổ ở bên nhau cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo, cái gì phá trung độc, ta cũng không tin thứ này có thể giết ta. Lập tức giải trừ Tiễn Phi trung độc, ta có thể trả lại kia trung trùng, nếu không huyết vu thành sẽ là ta địch nhân, không chết không ngừng. Lâm Đông bình đạm thanh âm truyền đi ra ngoài, như vậy uy hiếp một chút liền giao ra hỗn độn bảo vật Hồng Hoang bảo vật, vui đùa cái gì vậy? Hừ, chỉ có 5 cái canh giờ, nhớ cho kỹ. Đêm hộ pháp này một câu lúc sau liền tạm thời chặt đứt cùng Lâm Đông liên hệ, Lâm Đông tưởng liên hệ hắn đều liên hệ không thượng. Đội trưởng, bọn họ khẳng định không biết ngươi lấy Hồng Mông mây tia áp chế ta trong cơ thể độc, sẽ không có vấn đề. Lâm Đông nhíu mày nói, Tiễn Phi, ngươi trong cơ thể độc có vấn đề, hơn nữa rất có thể hôm nay thật sự sẽ bùng nổ. Đội trưởng, người muốn đi huyết vu thành. Cá Phi Dương nói. Lâm Đông ngó Cá Phi Dương liếc mắt một cái gật gật đầu, hắn còn không có nói, nhưng là lấy Cá Phi Dương bọn họ đối hắn hiểu biết đoán được bình thường. Đội trưởng, ta dám nói hiện giờ huyết vu thành khẳng định là thiên la địa võng, đội trưởng ngươi tiến vào trong đó sẽ rất nguy hiểm. Cá Phi Dương nói, đội trưởng ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng là huyết vu thành dù sao cũng là huyết vu lão tổ địa bàn, đã trải qua thời gian rất lâu. Liên tính là lấy nhân số đôi. Huyết vu thành cường giả phỏng trừng cũng có thể làm đội trưởng ngươi mệt chết. Lâm Đông đạm thanh nói, Phi Dương, ta nói muốn đi huyết vu thành, nhưng là nhưng không có nói muốn đi vào huyết vu thành. Ta chỉ là tưởng gậy ông đập lưng ông thôi. Huyết vu lão tổ chúng ta tạm thời là giải không được, nhưng là ta độc huyết vu lão tổ tưởng giải rất cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu đại lượng người chúng độc, huyết vu lão tổ sẽ không thờ ơ. Cá Phi Dương nhíu nhíu mày, đội trưởng, chính là huyết vu trong thành rất nhiều người cũng không phải huyết vu lão tổ thủ hạ. Như vậy làm cho lời nói chỉ sợ sẽ đề cập đến rất nhiều người, nói không chừng chúng ta lập tức liền đem ma sát tinh thế lực toàn bộ đắc tội. Huyết vu thành là 10 cái chủ thành chi nhất, ma sát tinh cường đại thế lực tại đây một bên có người thực bình thường, rốt cuộc cường giả cũng yêu cầu sinh hoạt, có cường giả khả năng đến bên này du lịch, có cường giả khả năng đến bên này làm buôn bán. Ma sát tinh chúng ta căn bản là không có bằng hữu, biết ta tại đây một bên, chỉ sợ mọi người đều muốn bắt đến ta. Nói tới đây, Lâm Đông ngạo nghễ cười nói, nếu như vậy, đắc tội thì lại thế nào, chi bằng làm cho bọn họ biết được tội ta kết cục. Huyết vu lão tổ khó hiểu Tiễn Phi trung độc, ta khiến cho huyết vu thành vô số người đi tìm chết. Cá ca, sợ cái mau, đắc tội liền đắc tội, đến lúc đó phỏng trừng đến bên này địch nhân càng nhiều. Tiễn Phi có chút hưng phấn mà nói. Cá Phi Dương gật gật đầu, hắn là nhắc nhở một chút Lâm Đông, nếu Lâm Đông có quyết định hắn là duy trì Lâm Đông. Đội trưởng, ngươi cẩn thận. Cá Phi Dương nói. Ân. Lâm Đông nói tới rồi bên ngoài, hắn ẩn thân bay nhanh mà đi trước phương xa, huyết vu đại lục rất lớn, nhưng là Lâm Đông tốc độ nhưng không chậm, không đến nửa giờ Lâm Đông cũng đã tới gần huyết vu thành, bên này thập phần phồn hoa. Cùng bình thường giống nhau, huyết vu thành vẫn là có rất nhiều người ra ra vào vào. Đi thôi. Lâm Đông vung tay lên, nhiều loại lợi hại virus bị hắn giải rác đi ra ngoài, thực mau huyết vu thành chung quanh không ít người nhiễm virus. Những người này trong đó một ít tiến vào huyết vu thành dễ dàng liền đem virus chuyển tới huyết vu thành bên trong. Huyết vu lão tổ, làm ta nhìn xem ngươi có thể hay không giải này đó virus. Lâm Đông cười lạnh, hắn này đó virus nhưng không đơn giản, hơn nữa nếu không thể giải độc, trong khoảng thời gian ngắn huyết vu trong thành sẽ có không ít người chết oan chết uổng. Huyết vu trong thành. Lão tổ, theo dõi đến Lâm Đông đã tới rồi phụ cận. Huyết vu thành một cái bán thần cấp cường giả cung kính địa đạo. Huyết vu lão tổ nhíu mày nói. Chỉ là tới gần không có tiến vào huyết vu thành. Đúng vậy lão tổ. Lão tổ, Lâm Đông có phải hay không có cái gì âm mưu, hắn luyện độc phương diện năng lực cũng rất mạnh, có thể hay không phóng độc? Sẽ không. Huyết vu lão tổ vây vây tay, chuyện này không có khả năng, huyết vu trong thành cũng không chỉ có ta huyết vu giáo cường giả, Lâm Đông làm như vậy sẽ đắc tội toàn bộ ma sát tinh cường giả, đến lúc đó toàn bộ ma sát tinh tuy đại không có hắn dung thân nơi. Đúng lúc này lại một cái bán thần cấp cường giả vội vàng tiến vào đại điện bên trong. Lao tổ, không hảo, trong thành rất nhiều người trúng độc. Chương 7, bức bách giải độc. Huyết vu lão tổ sắc mặt biến đổi, mới nói được Lâm Đông không có khả năng làm như vậy, không nghĩ tới lập tức thu được như vậy tin tức. Virus. Đúng vậy lão tổ, là virus, thực đáng sợ virus. Tiến vào đại điện bán thần nói, trong mắt hắn đều có kinh sợ chi sắc. Huyết vu lão tổ trầm giọng nói, như thế nào cái đáng sợ pháp. Thân thức ở ma sát tinh đã chịu áp chế cường, Huyết Vu lão tổ cũng không có khả năng thả ra thần thức nháy mắt biết toàn bộ thành thị tình huống. Lão tổ, trong thành ít nhất đã có 20 phần có một người trúng độc, hơn nữa nhân số ở cực nhanh mà tăng nhiều. Huyết Vu lão tổ sắc mặt tâm lãnh, Lâm Đông thế nhưng làm ra như vậy sự tới, này lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn một ít. Làm ma diễm tinh bọn gián độc, làm Huyết Vu thành thành chủ, Huyết Vu lão tổ cũng không dám làm chuyện như vậy. Phải biết rằng ma diễm tinh cường giả đông đảo, chọc nhiều người tức giận, kia đến lúc đó đại lượng cường giả vây sát cực khả năng tử lộ một cái. Mang mấy cái chúng độc người lại đây. Huyết Vu lão tổ trầm giọng nói, nàng đến nhìn xem có thể hay không cấp những người đó giải độc. Là, Huyết Vu lão tổ là bán thần cường giả đảo không lo lắng chúng độc, thực mau mấy cái chúng độc người bị đưa tới nàng trước mặt. Vài người trong đó một cái làn da biến thành màu tím đen cực kỳ khủng bố, mặt khác mấy cái có trong miệng không ngừng phun bọt mép, có thân thể không ngừng run rẩy, còn có biến thành bản thể trong miệng không ngừng phát ra làm cho người ta sợ hãi gào giống thanh. Bất đồng độc tố. Huyết Vu lão tổ chân mày cau lại, nàng thực mau bắt đầu kiểm tra, độc chung liên hệ vẫn là tương đối chặt chẽ, đối với độc nàng hiểu biết cũng tương đối nhiều, nhưng là, Lâm Đông luyện chế ra tới độc tuyệt không phải nàng trong khoảng thời gian ngắn có thể cởi bỏ. 5 phút đồng hồ qua đi, 10 phút qua đi, Huyết Vu lão tổ mày vẫn là nhăn, mấy cái nàng đều xem xét, không có một cái có tiến triển. Lão tổ, hiện giờ chúng độc người đã đạt tới 1/3. Huyết Vu lão tổ bên người bán thần phẫn nộ mà nhắc nhở, nếu không phải rất nhiều người được đến tin tức lúc này tránh ở phòng bên trong căn bản không ra đi phòng trừng toàn bộ Huyết Vu thành 90% mấy người đều đã trúng độc, nói không chừng cũng liền bán thần cường giả có thể may mắn thoát khỏi. Huyết Vu lão tổ hít sâu một hơi, tuy rằng Lâm Đông còn không có tìm nàng, nhưng là nàng biết này khẳng định là Lâm Đông thủ đoạn. Đến nỗi nguyên nhân Huyết Vu lão tổ cũng minh bạch. Liên hệ Lâm Đông. Huyết Vu lão tổ chỉ có thể hạ đạt như vậy mệnh lệnh, như vậy đi xuống, đến lúc đó Huyết Vu thành người sẽ chết không sai biệt lắm, phải biết rằng bọn họ ở Huyết Vu trong thành, Huyết Vu trong thành không ít người là bọn họ thân nhân bằng hữu, không thể không cứu. Hơn nữa Huyết Vu trong thành rất nhiều người vẫn là đến từ chính còn lại cường đại thế lực, nếu ở Huyết Vu trong thành chết, Lâm Đông đến lúc đó là sẽ có phiền toái, nàng đồng dạng sẽ có phiền toái, nhưng cái đó cường đại thế lực cũng sẽ không đặc biệt phân rõ phải trái. Là, lão tổ. Huyết Vu thành ngoài thành Hồng Hoang yêu hồ chung, Lâm Đông cùng Tiễn Phi Cá Phi Dương bọn họ uống rượu, đột nhiên Lâm Đông lỗ tai giật mình, Huyết Vu thành liên hệ lên đây, Lâm Đông lúc này không có ngăn cản Huyết Vu thành người liên hệ thượng hắn. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Mới vừa liên hệ thượng Huyết Vu thành cường giả tiếng giống giận liền truyền tới, thực quyết đoán mà Lâm Đông tạm thời cắt đứt liên hệ. Lao tổ, liên hệ không thượng Lâm Đông. Huyết Vu trong thành vừa mới giống xong một câu bán thần cường giả bực bội địa đạo. Hắn còn không rõ ràng lắm Lâm Đông tính tình, tại đây ma sát tinh thượng lấy hắn địa vị cũng cao ngạo quán, nào nghĩ đến Lâm Đông như vậy không cho mặt mũi. Nay một cái bán thần cấp cường giả đánh chủ ý là giống vài câu chèn ép một chút Lâm Đông khí thế lại nói, kết quả một quyền qua đi đánh hụt, khó chịu. Đi làm việc. Huyết Vu lão tổ nhíu nhíu mày chuẩn bị chính mình tới liên hệ. Là. Cách trong chốc lát Huyết Vu lão tổ liền thử liên hệ một chút, chính là ước chừng nửa canh giờ qua đi Huyết Vu lão tổ mới đưa tin thành công liên hệ thượng Lâm Đông. Lâm Đông, ta nãi Huyết Vu thành thành chủ. Huyết Vu lão tổ đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình thân phận. Nga. Lâm Đông, ngươi cũng biết hiện giờ 1/2 người đã trúng độc, nếu bọn họ ra ngoài ý muốn, ngươi trốn bất quá vừa chết. Nga. Ngươi. Huyết Vu lão tổ tức giận mà nói một trận, kết quả Lâm Đông trả lời hắn chính là một đám Nga. Huyết Vu lão quỷ, ta vì cái gì làm như vậy ngươi hiểu, hiện tại trước đem Tiễn Phi trung độc giải. Mặt khác, ta yêu cầu ngươi luyện chế trung độc tâm đắc. Nếu nửa canh giờ nội ta không có được đến, ngươi Huyết Vu thành sẽ người chết. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Ngươi có thể đánh cuộc ta có thể hay không thật sự làm cho bọn họ chết, bất quá ta giác ngươi khẳng định sẽ thua, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể thừa nhận còn lại thế lực cường giả lựa giận, hy vọng ngươi Huyết Vu thành còn có thể ở ma sát tinh tồn tại đi xuống. Huyết Vu lão tổ cho mày, thực lực của nàng địa vị là cao, nhưng là Lâm Đông uy hiếp đối với nàng vẫn là có rất lớn áp lực. Lâm Đông, ngươi chơi với lửa. Ha ha, Huyết Vu lão quỷ, là ngươi trước chơi hỏa. Hừ, ngươi vào thành đến đây đi, Tiễn Phi trung độc ta sẽ giúp hắn giải quyết, bất quá trong thành người một cái đều không thể chết. Lâm Đông cười lạnh, Huyết Vu lão tổ, ngươi cho ta ngốc sao? Huyết Vu trong thành hiện giờ chính là thiên la địa vong chờ ta. Chúng ta đừng nhiều lời, liền vừa mới ta nói, nửa canh giờ thời gian ngươi đem đồ vật cho ta chuẩn bị tốt. Ngươi trước tiên một ít lại cùng ta liên hệ, đến lúc đó nói cho ngươi như thế nào làm, ngươi nếu muốn đua. Lâm Mộ tuyệt đối phục bồi. Thực mau thời gian trôi qua 4-50 phút, Lâm Đông buông ra cấm chế, quả nhiên Huyết Vu lão tổ thực mau liên hệ thượng hắn. Lâm Đông, một viên giải độc đan dược đã bị đưa đến đông cửa thành ngoại, ở một cái áo lam nữ tử trong tay. Đến nỗi luyện trung tâm đắc ngươi cũng đừng suy nghĩ, không phần của ngươi. Đúng không? Kia đến lúc đó ta đã có thể chỉ buông tha trong đó một ít người, mặt khác một ít người khẳng định sẽ ở ngươi huyết vu trong thành chết đi. Hừ, ngươi nếu dám giết, ngươi liền thử xem. Huyết vu lão tổ có thể ở ma sát tinh như vậy địa phương xương vương xương bá cũng không phải do đại, cũng không có Lâm Đông nói như thế nào nàng liền như thế nào làm. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe nói thầm nói, ngươi đến lúc đó liền biết ta có hay không như vậy là gan. Đông ngoài cửa quả nhiên có một cái áo lam nữ tử, vì cẩn thận, Lâm Đông khống chế một người vào tay này nữ tử trong tay đồ vật. Lấy Lâm Đông ban thần cấp tu vi, lấy hắn linh hồn phương diện tạo nghệ khống chế thực lực kém rất nhiều người thực dễ dàng. Giải dược thực mau liền đút cho Tiễn Phi, Lâm Đông tin tưởng như vậy thời điểm huyết vu lão tổ cấp hẳn là chân chính giải dược. Quả nhiên, giải dược ăn xong đi hấp thu, Tiễn Phi lập tức cảm giác lực lượng của chính mình bắt đầu khôi phục không giống vừa mới như vậy một chút lực lượng đều vận dụng không được. Lâm Đông cẩn thận quan sát đến Tiễn Phi trong cơ thể tình huống, một hồi lâu qua đi hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải dược hẳn là không có vấn đề, không có giải rất loại này độc để lại một loại khác càng thêm khủng bố độc tố. Lão đại, hẳn là không có việc gì đi. Tiễn Phi nói, chính hắn cũng cẩn thận mà kiểm tra rồi không có phát hiện vấn đề. Lâm Đông cười gật gật đầu, hẳn là không có việc gì, Tiễn Phi, về sau ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, như vậy đồ vật cũng dùng tay trực tiếp chảo. Các ngươi phòng ngự tuy rằng cường, nhưng là đừng tưởng rằng phòng ngự có thể chống cự bất luận cái gì công kích. Là, đội trưởng, ta đã khắc sâu kiểm điểm. Tiễn Phi vội vàng nói. Cá Phi Dương nói, đội trưởng, hiện giờ Tiễn Phi không có việc gì, huyết vu trong thành những cái đó vi rút ngươi có tính toán gì không? Không đội. Huyết vu lão tổ luyện cổ tâm đắc còn không có được đến, phương diện này nàng tạo nghệ không tồi. Lâm Đông nói. Cá Phi Dương bọn họ gật gật đầu. Huyết vu trong thành, huyết vu lão tổ không có chờ tới Lâm Đông thỏa hiệp. Nàng vốn tưởng rằng tình huống như vậy Lâm Đông không dám đắc tội đông đảo thế lực hẳn là sẽ mau chóng giải rất mọi người trúng độc, không nghĩ tới nửa giờ qua đi Lâm Đông đều không có để ý tới. Liên này nửa giờ lại có không ít người trúng độc, liền tính nút vào, độc tố cũng có biện pháp truyền bá chỉ là chậm một ít. Lâm Đông, đông môn cửa, cầm đi. Huyết vu lão tổ bực bội mà lại một lần liên hệ thượng Lâm Đông, nàng không nghĩ liên hệ, nhưng huyết vu trong thành tình huống đã cực kỳ nghiêm tuấn, trong đó có nhìn qua muốn chết. Lại không cho bọn họ giải độc nói không chừng thật sự có không ít tử vong. Huyết vu lão quỷ, cứ như vậy cấp tặng đồ A. Lâm Đông cười truyền âm, này một ván xem như hắn thắng. Bất quá, hiện giờ đối mặt chỉ là huyết vu thành chỉ là ma sát tinh mặt trên một cổ thế lực, hơn nữa không dùng được bao lâu sẽ có nhiều hơn cường giả đến bên này, đến lúc đó tình huống thế nào Lâm Đông cũng khó có thể phán đoán. Lâm Đông, lập tức giải độc, nếu không ngươi gánh vác không dậy nổi hậu quả. Mặt khác, ta bảo bối nhi cho ta thả lại tới, như thế ta huyết vu thành đến lúc đó có thể không tìm phiền toái của ngươi, ngươi nhật tử có thể hảo quá một ít. Huyết vu lão tổ lạnh giọng nói. Luyện cổ tâm đắc Lâm Đông thực mau tới tay, lấy Lâm Đông ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra được này luyện cổ tâm đắc không có lộng giả giá trị phi phàm. Thời gian đoạn, huyết vu lão tổ cũng không có như vậy năng lực làm ra một phần có thể đã lừa gạt Lâm Đông giả luyện cổ tâm đắc. Đội trưởng, liền như vậy buông tha những người đó. Cá Phi Dương nói. Lâm Đông suy xét, luyện cổ tâm đắc đã tới tay, ấn phía trước nói hắn là hẳn là cấp những người đó giải độc, nhưng là lại không có phát hạ linh hồn lợi thể. Nếu Lâm Đông không tuân thủ, huyết vu lão tổ cũng lấy Lâm Đông không có cách nào. Tính, lúc này đây liền thả bọn họ. Một hồi lâu qua đi Lâm Đông đạm thanh nói, độc tố khống chế được như vậy nhiều người nếu tưởng lại lộng chút chỗ tốt thực dễ dàng, nhưng là Lâm Đông hy vọng về sau có thể chiếm lý ma sát tinh mặt trên rất nhiều cường giả vẫn là dùng đến. Giải độc đối với huyết vu lão tổ tới nói trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói liền rất dễ dàng. 2-3 phút qua đi, huyết vu trong thành sở hữu chúng độc cường giả trong cơ thể độc tố liền biến mất đến sạch sẽ. Huyết vu lão tổ, hy vọng ngươi nhớ kỹ này một cái giáo huấn, tốt nhất không cần lại cùng ta Lâm mỗi nhân vi địch. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở huyết vu lão tổ trong tai, nghe thế thanh âm, huyết vu lão tổ phẫn nộ, bất quá có chút không thể nề hà. Nếu nàng có trước kia như vậy nhiều cường đại thủ hạ nàng có biện pháp bắt lấy Lâm Đông, nhưng hôm nay huyết vu thành thức tỉnh lại đây bán thần còn thiếu. Lâm Đông, chúng ta chờ xem. Huyết vu lão tổ trong lòng cười lạnh, hiện giờ nàng là không chuẩn bị cùng Lâm Đông đấu, nhưng là này ăn tết nàng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hảo, chờ xem. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hiện giờ đối huyết vu lão tổ động thủ không quá thích hợp, nhưng là này ăn tết hắn cũng nhớ kỹ. Huyết vu lão tổ chính là làm Tiễn Phi thiếu chút nữa tử vong. Hắn cùng Cá Phi Dương cũng có khả năng xảy ra chuyện, này bút chướng Lâm Đông không có khả năng không nhớ, hắn trước nay chính là một cái nhớ ân lại mang thù người. Chương 8, cắn nuốt pháp văn. Lâm Đông bay nhanh rời xa tìm địa phương trốn tránh ở Hồng Hoang Yêu Hồ trùng, có Hồng Hoang Yêu Hồ ngăn cách, còn lại cường giả định vị tìm thấy được hắn khả năng tính đại đại rơi chậm lại. Cơ huynh, nhưng có thu hoạch.